Trạch Nhật Phi Thăng chương 1560 tới chương 1610. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ninh Thanh công tử giật mình, lúc này mới biết mục tiêu của hắn không phải Ninh Trọng mà là Quy Đạo Ngọc Bàn trong tay mình. Nếu như hắn trực tiếp tới đoạt Quy Đạo Ngọc Bàn, mình chắc chắn sẽ không tế Ngọc Bàn ra ngăn chặn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại tấn công Ninh Trọng, mình lo cho an nguy của phụ thân, dù thế nào cũng phải tế Ngọc Bàn ra. Ngọc Bàn này đã từng bị Đông Vương tế luyện 450 vạn năm. Lúc này Ngọc Bàn tới tay, không cần nghĩ ngợi gì đã tế Ngọc Bàn lên. Món pháp bảo chí tôn này bồng bềnh ở giữa không trung, tựa như một vòng minh nguyệt màu xanh đứng ở sau đầu của hắn. Tốc độ của cửu U đế là nhanh nhất, là người đầu tiên vọt tới, lóe lên liên tục như quỷ mị, điên cuồng đánh về phía Đông Vương. Nhưng sau một khắc, hắn bị hào quang trong Ngọc Bàn chiếu định, trong thân thể đột nhiên mọc ra vô số mầm thịt, hóa thành chồi non xanh mượt, mọc rễ giữa trời, điên cuồng sinh trưởng, nhanh chóng hóa thành một mảnh thực vật xanh tươi, càng mọc càng cao, càng lúc càng lớn. Cửu U Đế thầm biết không ổn, lập tức điều động đạo thụ đạo tràng, tế đạo quả lên, trấn áp lại dị biến trên cơ thể, thân thể nhanh chóng khôi phục. Nhưng chưởng lực của Đông Vương đã đánh tới lồng ngực của hắn, Cửu U Đế phun ra máu tươi, bay ngược mà đi. Hai vị nữ đế Thải Vi, Phù Nguyệt cùng nhau xông tới, một trái một phải, Đông Vương vừa lui lại vừa ngăn cản, đột nhiên Quy Đạo Ngọc Bàn bắn ra đạo quang, đánh Phù Nguyệt Đế bay vào trong tinh không, chỉ một thoáng đã khiến quần tinh hỗn loạn. Thải Vi Đế một cây làm chẳng nên non, kêu lên một tiếng đau đớn. Bị Quy Đạo Ngọc Bàn quét trúng, đạo tràng bị xuyên thủng, đạo quả trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, mọc ra một Thải Vi Đế mới. Thải Vi Đế chỉ cảm thấy thần trí của mình phân thành hai, kém chút nữa thần trí đã rối loạn, kinh hô một tiếng, quay người bỏ đi, nhưng lại bị Đông Vương từ phía sau lưng đuổi kịp, một tay đặt ở sau lưng. Thải Vi Đế kề sát đất bay đi mấy trăm dặm, mặt đất bị kéo ra một đạo lạch trời. Thân hình của Đông Vương lóe lên, trốn vào tinh không, lại đụng phải Phù Nguyệt Đế từ trên không đánh tới, song phương nháy mắt đã giao thủ mấy chục hiệp. Cuối cùng Phù Nguyệt Đế lại ho ra máu. Mắt thấy Phù Nguyệt Đế sắp không kiên trì nổi, đột nhiên địa tiên giới lấy Vân Quang thế giới làm trung tâm, không gian hai bên của lục đại thế giới Đào Quang, Ngọc Quang, Vân Giang, Đào Giang, Ngọc Giang bắt đầu vặn vẹo, như có một tấm màn trời bay sau lưng Dương Long Đế. Dương Long Đế càng lên càng cao, lại dùng pháp lực hùng hồn của bản thân, tế cả Vân Quang lục thế giới lên. Trong cửu đế, Dương Long là người thứ nhất, là Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Hắn đánh một chưởng đến, thiên địa đại đạo trong lục đại thế giới ở sau lưng nháy mắt đã bị rút sạch, hóa thành một kích này của hắn. Đông Vương tăng chính đại động uyên lên tới cực hạn, phát động Quy Đạo Ngọc Bàn, nghênh đón một kích này. Dương Long Đế tung ra ba chưởng, va chạm ba lượt với Quy Đạo Ngọc Bàn, khen, tạo hóa chí tôn, không hổ là tồn tại có thể tranh thiên hạ cùng với Thanh Huyền năm đó. Hắn nói đến đây, tai mắt mũi miệng đột nhiên đổ máu, từ trên thiên ngoại ngã xuống. Cửu U Đế phá không đánh tới, thấy cảnh này, trong lòng bất chợt cảm thấy sợ hãi. Đông Vương tế Quy Đạo Ngọc Bàn lên, Cửu U Đế dẫm chân xuống, dưới pháp lực của hắn cõi âm và dương gian lại chồng lên nhau, âm dương lưỡng giới không phân biệt, âm u sâu thẳm, lại có nhật nguyệt treo cao, vừa đẹp để lại quỷ dị. Thực lực của hắn đứng hàng thứ ba trong cửu đế, lúc này được âm dương lưỡng giới gia trì, hắn lập tức kêu lên, họ Mạnh kia, người mang theo một đống đồ lung tung ngổn ngang, có cái nào là đồ của ngươi không? Có bản lĩnh thì gỡ chính động uyên và Quy Đạo Ngọc Bàn xuống rồi đánh một trận với ta. Có thể đánh được ngươi là đủ rồi. Đông Vương hét to, một kích đánh xuống, đánh cho Cửu U Đế rơi vào cõi âm, lún sâu xuống lòng đất. Lư Hạp Đế, Thanh Hoa Đế, Thái Tiêu Đế vọt tới, nhìn thấy một màn này, trong lòng đều cảm thấy sợ hãi. Thái Tiêu Đế quát to, liên thủ. Ba vị đại đế xông về phía trước, nhưng đối mặt với Đông Vương triển khai toàn bộ chín đại động uyên, lại có Quy Đạo Ngọc Bàn tương trợ, bọn họ đều bó tay bó chân, chẳng bao lâu sau đều bị thương. Đạo pháp của Quy Đạo Ngọc Bàn kia quả thực vô cùng quỷ dị. Tạo hóa chi đạo ẩn chứa bên trong chiếu vào trên người bọn họ, khiến đại đạo của bản thân bọn họ chuyển biến, thậm chí ngay cả đạo thụ đạo hoa đạo quả của bọn họ cũng bị bảo vật này thay đổi, khiến chính bọn họ cũng không thể nhận ra. Bọn họ phải giúp đỡ nhau mới có thể chống lại Quy Đạo Ngọc Bàn, nhưng lại phải đối mặt với đòn tấn công của Đông Vương, quả thực vô cùng bị động, chẳng bao lâu sau thì đã bị thương. Thải Vi Đế vọt tới, gia nhập chiến cuộc, nhưng cũng khó mà ngăn cản Đông Vương. Phù Nguyệt Đế bị thương cũng đến hỗ trợ, nhưng chỉ có thể đánh ngang tay, Khuyết Lâm Đế, Cửu U Đế giãy dụa đứng dậy, cùng xông lên vây công Đông Vương, nhưng đều bị Quy Đạo Ngọc Bàn do Đông Vương tế lên ngăn lại. Pháp bảo do Chí Tôn đỉnh phong kỳ luyện thành, lúc phát huy uy lực, quả thực vô cùng khủng bố. Dương Long Đế giãy dụa đứng dậy, cũng muốn gia nhập chiến cuộc, nhưng đúng vào lúc này, thân hình của Trường Sinh Đế đột nhiên lóe lên, xông vào đạo tràng của Đông Vương, tránh đi Thái Hư đạo cảnh trong đạo tràng, né tránh từng luồng thần thông của Đông Vương, đi vào phía sau hắn. Trong tay hắn cầm một nhánh hoa mai, hai ba đóa hoa mai treo ở đầu cành, nghênh đón một chưởng do Đông Vương quay người đánh tới. Hoa mai và quyền phong va chạm với nhau, Đông Vương biến sắc, ngươi. Hoa mai xoay tròn, cắt vào bên trong cơ thể Đông Vương. Đông Vương phun ra từng ngụm máu, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Dương Long Đế thừa cơ xông vào, chưởng lực cuồn cuộn đánh lên lồng ngực của Đông Vương, xương sườn của Đông Vương đứt gãy, lại cố gắng chống lại Trường Sinh Đế đang phóng tới. Tai mắt mũi miệng đều có từng dòng máu tươi tuôn ra, nghi mặt nói, ngươi. Trường Sinh Đế sắc mặt bình tĩnh như thường, nhẹ nhàng bay trở ra. Cùng lúc đó, Thái Tiêu Đế một chưởng đánh lên đầu của Đông Vương, Cửu U Đế nhún người nhảy lên, phấn đấu quên mình ôm lấy Quy Đạo Ngọc Bàn, cố gắng đánh cho hào quang của Quy Đạo Ngọc Bàn bắn về phía Trường Sinh Đế bị lệch qua một bên. Lư Hạp Đế thần thông thiên biến vạn hóa, nghịch chuyển đại đạo bên trong đạo tràng của Đông Vương. Thải Vi Đế hái mất đạo quả của Đông Vương, Thanh Hoa Đế hái đi đạo hoa của hắn, Phù Nguyệt Đế nhổ đạo thụ lên. Khí tức của Đông Vương nhanh chóng suy bại, Trường Sinh Đế dừng lại, ngón tay điểm lên mi tâm của Đông Vương, rốt cục cũng nhoẻn môi mỉm cười. Đông Vương nhìn thấy nụ cười quen thuộc này, khóe miệng giật giật, nhưng ngay sau đó, chỉ lực của Trường Sinh Đế xuyên qua khu vực hy di, đâm thủng nguyên thần của hắn. Đông Vương thân hình lão đảo, rốt cục cũng quỳ xuống, thi thể ngã nhào xuống đất, không còn khí tức nào nữa. Thái Tiêu Đế thổ huyết, thân thể lão đảo, cũng thiếu chút nữa đã ngã xuống. Cửu U Đế vận chuyển tu vi, trấn trụ đạo thương. Lư Hạp Đế, Khuyết Lâm Đế, Phù Nguyệt Đế đều ngăn chặn thương thế, lòng còn sợ hãi. Cửu Đế đối mặt với Đông Vương, vậy mà suýt chút nữa đã bị Đông Vương giết chết. Rốt cuộc là ai đưa Quy Đạo Ngọc Bàn này tới đây chứ? Thanh Hoa Đế trong mắt lộ ra hung quang. Đông Vương đã chết, chính đại động uyên cấp thiên quân lập tức biến thành vật vô chủ, Trường Sinh Đế bất động thanh sắc, dùng pháp lực cố định chính đại động uyên nói, thương thế của chư vị đạo huynh rất nặng, tiên đình không thể một ngày không có chủ, các vị đạo huynh lấy một cái động uyên để chữa thương đi. Dương Long Đế lắc đầu nói, động uyên cấp thiên quân, ngay cả hô hấp thổ nạp bình thường của chúng ta đều không thể cung cấp được, không thể giúp chúng ta chữa thương. Có thể chữa khỏi thương thế của chúng ta, chỉ có động uyên chí tôn thôi. Hắn thở hồng hộc, dãy dụa đứng dậy, nói, hiện tại chính người chúng ta phải hợp lực, mở ra động uyên chí tôn để chữa trị thương thế thôi. Hắn nhìn bốn phía một lượt, nói, thiên hạ cũng không thái bình, có rất nhiều thế lực đang rục rịch, thừa cơ tạo phản. Tiên đình không thể một ngày không có vua, tiền đế bị giam cầm, trong lúc nguy nan thế này, chỉ có thể lập ra tân quân để tạm thời ứng phó với nguy cơ trước mắt. Đám người Thái Tiêu Đế, Cửu U Đế, Lư Hạp Đế đều gật đầu, tiên đình có quá nhiều kẻ địch, trong tổ đình có mấy nhóm kẻ địch, lực lượng trong vọng hương đài cũng đang rục rịch, sợ là những cường giả năm đó tranh với tiên đình thất bại nên ẩn lui cũng sẽ nhân cơ hội này ngóc đầu trở lại. Trường Sinh Đế nói, tình thế nguy cấp, nếu chúng ta không lập tân đế, người khác sẽ lập tân đế, chúng ta sẽ danh bất chính ngôn bất thuận. Chỉ là bây giờ người có tư cách đăng cơ xưng đế, e rằng chỉ còn lại con rể của tiên đế, Thái Tuế Thiên Tôn và Tài Bộ Thiên Tôn. Lan Tố Anh mẹ của Hứa Ứng là nghĩa nữ của tiên đế Chí Tôn, cho nên Hứa Tĩnh xem như con rể của tiên đế, tốt xấu gì cũng có chút danh phận. Về phần Thái Tuế Thiên Tôn Ninh Trọng, Tài Bộ Thiên Tôn Quản Địch Tài thì không có danh phận này, khoảng cách xa hơn một chút. Thái Tiêu Đế cười lạnh nói, Hứa Ứng vốn là phản tặc, Hứa Tĩnh là cha của phản tặc, cũng là phản tặc, Tố Anh công chúa là mẹ của phản tặc, cũng có lòng làm loạn. Cả nhà bọn họ đều có lòng phản nghịch, khẳng định không thể lên đế vị. Về phần để Thái Tuế Thiên Tôn và Tài Bộ Thiên Tôn lên đế vị thì càng không cần phải nói tới. Trường Sinh Đế suy tư một lúc, nói, bây giờ tiên giới còn có rất nhiều tán nhân ẩn cư tị thế, trong đó cũng có không thiếu cao thủ. Trên Cửu Thiên Đại La Thiên cũng có không ít tồn tại thiên quân cảnh. Chi bằng mở rộng tuyển chọn cường giả trong thiên hạ, tóm lại có thể từ trong bọn họ chọn ra một ứng cử viên vừa xuất sắc vừa biết nghe lời. Chư đế đều thi nhau lắc đầu, nói, bây giờ chúng ta bị trọng thương, nếu mở rộng tuyển chọn, không biết phải chọn bao lâu, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả chúng ta cũng sẽ bị kẻ thù năm đó giết không còn một móng. Dương Long Đế nói, ta có một kế hoạch tạm thời, Trường Sinh, thương thế của ngươi không nặng lắm đúng không? Ánh mắt của chư đế lần lượt rơi trên người Trường Sinh Đế. Trường Sinh Đế sắc mặt như thường, nói, tiểu đệ tu vi nông cạn, thường thế lại nhẹ nhất. Dương Long Đế thở dài, đây là ý trời rồi. Trường Sinh, ngươi đừng từ chối, kể từ hôm nay, ngươi chính là tân đế, thay thế chức trách của tiên đế. Trường Sinh Đế thất thanh nói, vậy làm sao được? Dương Long Đế nói, ngươi làm tiên đế, bọn ta sẽ yên tâm hơn. Ngươi là bọn ta nhìn đến lớn, từng bước một tu thành Đại La Kim Tiên. Ngươi năm đó có cơ hội chứng đạo chí tôn, đáng tiếc tiền giới đã không dung được vị trí tôn thứ hai. Nhưng hiện tại, người không thể không xưng đế. Đám người Thái Tiêu Đế thi nhau khuyên nhủ, Trường Sinh đạo hữu, nếu người không đồng ý trở thành tân đế, tiền giới nhất định sẽ sớm ngày diệt vong. Cửu U Đế nói, đạo hữu, tiền giới bị hủy, cựu đạo ngóc đầu trở lại, tương lai chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Thải Vi Đế nói, nếu người không xưng đế, ngày sau Lê Dân Thương Sinh chắc chắn sẽ tự thương vô số. Trường Sinh Đế sắc mặt biến đổi liên tục, dậm chân nói, chư quân, các ngươi đây là đưa ta lên lửa nướng. nếu ta xưng đế, sau này tiên đế chí tôn từ vũ trụ hắc vực trở về, giận lây sang ta, ta phải làm sao để tự chứng minh sự trong sạch của mình chứ? Chư đế rối rít nói, lấy gì để chứng minh? Bọn ta chứng minh cho ngươi. Dương Long đế trầm giọng nói, Minh Tôn đã không nghe lời từ lâu rồi, chúng ta đang muốn đổi một vị tiên đế khác, chỉ là hắn căn cơ thâm hậu, không thể tùy tiện động đến hắn mà thôi. Hiện tại hắn bị nhốt ở vũ trụ hắc vực, ngươi lại gánh vác đại nghĩa tiên đế trong lúc nguy nan, nếu hắn dám kiếm chuyện, bọn ta nhất định sẽ không ngồi yên mặc kệ. Bọn họ đi tới dưới động Uyên Chí Tôn, động Uyên Chí Tôn là động uyên do Hạo Thương đế triệu hoán đến, tòa động uyên này to lớn hùng vĩ vĩ, vận dụng động uyên này cần có Cửu Thiên Cửu Đế giải phong ấn, không có sự cho phép của Cửu Thiên Cửu Đế, dù là tiên đế cũng không thể vận dụng nó. Tòa này động uyên sâu không lường được, bên ngoài có từng luồng phù triện tiên gia trấn thủ, vẫn ở trong trạng thái phong ấn. Không biết vì sao, lối vào của động uyên lại không có tiên binh trấn thủ. Dương Long đế nói, huống hồ gì, chúng ta có được động uyên chí tôn, sau khi giải phong ấn của tòa động uyên này xong, ngươi hãy lợi dụng động uyên chí tôn để tu luyện, hủy bỏ đạo quả, trùng tu chí tôn cảnh. Đến lúc đó, ngươi là chí tôn, lại có động uyên chí tôn và bọn ta hỗ trợ, Minh Tôn lấy cái gì tranh với ngươi? Trường Sinh đế thở phào một hơi, không người bái lạy, có câu nói này của chư vị đạo huynh, ta cũng chỉ có thể cố mà làm, tạm thời ngồi lên đế vị. Đám người Dương Long đế, Thái Tiêu đế liên tục ho ra máu, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng giải khai phong ấn của động uyên chí tôn thôi. Cửu đế đều cố gắng hết sức, vận chuyển chút tu vi còn sót lại, dần dần giải khai phong ấn của động uyên. Tòa động uyên này vốn dĩ tên là động uyên Hạo Thương, là động uyên mà Tử Vi hậu chủ Hạo Thương tiên đế triệu hoán đến từ biển ngạn, lúc này phong ấn giải trừ, đạo lực cuồn cuộn lập tức phun ra ngoài, linh khí bức người. Trường Sinh đế đỡ lấy Dương Long đế, nói, để ta đưa chư vị đạo huynh vào động uyên chí tôn chữa thương. Dương Long đế ho khan liên tục, nói, ngươi cũng đi vào đi, ngươi cần mau chóng luyện hóa tòa động uyên này. Động uyên do ngươi khống chế, ngươi mới có thể chứng đạo chí tôn. Đó là bí mật mà người ngoài không biết. Trường Sinh đế nghe lời, cùng bọn họ đi vào động uyên chí tôn. Dù hắn lòng dạ thâm sâu đi nữa, lúc này cũng không nhịn được mà hân hoan, suýt nữa muốn quên mình ca hát rồi. Nhưng hắn vẫn nhịn xuống được. Bên trong động uyên chí tôn sáng rực như ban ngày, hào quang rực rỡ ánh vào tầm mắt của bọn họ, bỗng nhiên có một đế quân đi tới từ trong hào quang, cửu đế đều giật mình, Thanh Hoa đế thất thanh nói, đế quân, ngươi vẫn còn sống ư vèo. Đế tôn kia đột nhiên hóa thành một luồng ma khí, thừa dịp Trường Sinh đế kinh ngạc mà chui vào trong mi tâm của hắn. Thân thể của Trường Sinh đế cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích. Lại có một bóng người từ trong hào quang đi tới, bình tĩnh nói, rốt cục cũng chờ được ngươi. Ta phải gọi ngươi Chu Võ, Bạch Tiên Võ, Trần Trường Sinh. Hay nên gọi ngươi là đế quân đây? Bóng người từ trong hào quang đi ra chính là Hứa Ứng, trên môi nở nụ cười, nhưng trong ánh mắt không có bất kỳ ý cười gì, nhìn thẳng vào Trường Sinh đế. Đế quân. Tám vị đại đế đều giật mình kinh hô, có người nhìn về phía Trường Sinh đế, không thể tin nổi. Có người quát tháo Hứa Ứng, bảo hắn đừng nói lung tung, còn có người quát hỏi Hứa Ứng làm thế nào xâm nhập vào bên trong động uyên chí tôn, trong lúc nhất thời nơi này trở nên vô cùng ồn ào, phi thường náo nhiệt. Gương mặt của Trường Sinh đế vẫn bình tĩnh như thường, tuy thiếu niên lang tóc trắng có vẻ bối rối nhất thời thoáng qua, nhưng vẫn bình tĩnh như cũ. Hứa Ứng đứng đối diện với hắn, cũng ung dung không hề e sợ. Dương Long đế đột nhiên trầm giọng nói, đừng ồn ào nữa. Chuyện gì cũng phải từ từ mà nói. Hứa Ứng, ngươi làm sao vào được đây? Hứa Ứng liếc bọn họ một cái, cười nói, phong ấn của cửu đế các ngươi ta đều gặp qua, mặc dù chưa từng phá giải, nhưng để ra vào thì không khó lắm. Đương nhiên, cái này cũng phải cảm ơn đế quân đã bồi dưỡng. Không có hắn tra tấn suốt 48.000 năm, ta cũng sẽ không hiểu rõ về phong ấn tới mức này. Đám người Dương Long đế, Thái Tiêu đế đều nhíu mày, cũng không hài lòng đối với câu trả lời này của y cho lắm. Nhưng Hứa Ứng lại đang nói thật, Hứa Ứng bệnh lâu cũng thành y, đã nghiên cứu phong ấn chi đạo đến mức sâu nhất. Ở trong Tử Vi tổ đình, lúc y giúp Tử Vi hậu chủ trộm lấy thi thể của mình, đã dùng biện pháp hòa quang đồng trần, bắt chước các loại phong ấn, dung nhập trong phong ấn, từng chút xâm nhập đế lăng, cổng Tử Vi quan tài của hậu chủ đi ra. Mà người phong ấn đế lăng của Tử Vi hậu chủ bao gồm cả Cửu Thiên Cửu Đế. Thậm chí, Cửu Thiên Cửu Đế chỉ là tiểu nhân vật trong đó mà thôi. Pháp môn này là Hứa Ứng nghĩ ra khi được Đồ Ngốc A Phúc chỉ điểm, cách của Đồ Ngốc A Phúc cũng là nhất tuyệt, đã từng dùng để phá dấu ấn trên Tử U Minh đao của đế quân. Đương nhiên, hai cách đó vẫn khác nhau rất nhiều, cách trước là dùng phương thức gia tăng để phá hư, cách sau thì là đánh không lại thì gia nhập, hoặc cũng có thể gọi là thông đồng làm bậy. Nhưng gọi là hòa quang đồng trần thì nghe xuôi tai hơn. Hứa Ứng cũng dùng cách tương tự để xâm nhập vào động uyên chí tôn, với y mà nói, động uyên chí tôn tương đương với bên ngoài tăng thêm 9 cái khóa, mà chiếc chìa khóa là y có thể mở được tất cả các ổ khóa kia. Thái Tiêu đế quát, Hứa Ứng, ngươi là kẻ mang tội trên người, tiền đế lúc trước khai ân nên mới không tiếp tục truy nã ngươi. Ngươi xâm nhập động Uyên Chí Tôn đã là tội lớn rồi. Ngươi nói Trường Sinh Đế là đế quân, có bằng chứng gì không? Hứa Ứng mỉm cười, ánh mắt rơi trên người Trường Sinh Đế, cười nói, đế quân chém tâm ma, Trường Sinh Đế xưa nay lại chưa từng chém tâm ma, thế mà lại có thể hấp thu tâm ma của đế quân. Đại khái là vì có cùng nguồn gốc. Trường Sinh đạo huynh, vừa rồi thiên ma đế quân chui vào trong cơ thể của ngươi, sao ngươi lại không chém hắn ra? Chém ra thì mọi người sẽ biết ngươi có phải là đế quân hay không. Chư đế đồng loạt nhìn về phía Trường Sinh Đế, sắc mặt âm trầm bất định. Đế quân khi nãy tự nhiên là thiên ma đế quân, thiên ma đế quân là do từng ma niệm do đế quân chém ra rơi vào quỷ khư thiên ma tiên vực hình thành. Loại ma niệm này rất nhiều người đều có, cường giả tiên giới chém ma niệm để bảo trì đạo tâm thuần túy là một chuyện rất thường gặp. Thậm chí ngay cả vị tiên đế như Minh Tôn cũng có ma niệm riêng. Thiên ma tiên vực cũng vì vậy mà hình thành một loại tiên giới khác. Cửu thiên cửu đế cao cao tại thượng cũng có chém tâm ma, có điều ma niệm của bọn họ ẩn chứa một số bí mật của bọn họ, bởi vậy ma niệm bị bọn họ chém xuống cũng sẽ không bị trục xuất tới thiên ma tiên vực, miễn cho bị kẻ địch dùng cái này biết được bí mật của bọn họ. Bọn họ bình thường đều sẽ phong ấn ma niệm. Nhưng bên trong cửu đế có một người lại đi ngược với mọi người, chính là Trường Sinh Đế. Trường Sinh Đế theo cổ pháp, không chém ma niệm, là lý niệm mà hắn một mực tuân theo, cái này đã trở thành bí mật mà người trên cửu thiên đều biết. Một người cho tới bây giờ không chém ma niệm, lại có thể tiếp nhận ma niệm của đế quân thuận lợi như thế, chưa từng xuất hiện tình trạng thiên ma xâm lấn, chuyện này chỉ có thể nói rõ, ma niệm của đế quân thật ra chính là ma niệm do Trường Sinh Đế chém ra. Nghĩ sâu hơn, bọn họ không khỏi có một loại cảm giác không rét mà run. Thậm chí ngay cả ma niệm do đế quân chém, đều có thể là dấu hiệu giả tạo Trường Sinh Đế thả ra để mê hoặc kẻ địch. Nếu như có người lấy ma niệm của đế quân đến để suy tính nhược điểm của đế quân, rất có thể sẽ bị mắc lừa, thậm chí mất đi tính mạng. Lấy ma niệm của đế quân để suy tính nhược điểm của Trường Sinh Đế, tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Bọn họ lại liên tưởng tới chuyện Đông Vương tạo phản, giết chết Nguyên Quân và đế quân, bỗng nhiên vụ án này không còn đơn giản chút nào nữa. Nói không chừng Đông Vương tạo phản, chỉ là quân cờ của người nào đó mà thôi. Nếu là Trường Sinh Đế thúc đẩy Đông Vương tạo phản, mục đích là vì để cho mình đạp lên thi thể của Đông Vương để đăng cơ, vậy thì đúng là đáng sợ. Mà chuyện này thật sự có thể làm được, chỉ cần tìm ra một vài cổ tịch có ghi chép về Thanh Huyền, đưa tới trước mặt Đông Vương là đủ. Chuyện sau này, Đông Vương sẽ tự mình làm. Trường Sinh Đế là một trong cửu đế, hoàn toàn có cơ hội tiếp xúc với cổ tịch có liên quan tới Thanh Huyền. Còn có Nguyên Quân. Nguyên Quân là nhân tình của Trường Sinh Đế, còn sinh con cho hắn. Mà Nguyên Quân lại vô cùng thân thiết với đế quân, đế quân thường xuyên tới phủ của Nguyên Quân. Bọn họ lại nghĩ tới nhiều điều hơn, nếu như Trường Sinh Đế và đế quân là cùng một người, như vậy đế quân sẽ dễ dàng đoán được ý của cô ta, nhanh chóng chiếm được trái tim của Nguyên Quân. Nghĩ tới đây, bọn họ đột nhiên cảm giác vị thiếu niên đại đế mà bọn họ đã theo dõi đến khi trưởng thành này trở nên vô cùng xa lạ. Đột nhiên Cửu U Đế quát lớn, Hứa Ứng, đừng có ngậm máu phun người. Trường Sinh đạo hữu chính là thiếu niên đại đế do bọn ta một tay nâng đỡ lên, đế quân là một vị tài tuấn khác, đã chết dưới tay Đông Vương. Đông Vương tàn bạo, sát hại đế quân, Trường Sinh đạo hữu đứng ra ngăn cơn sóng dữ, cứu tiên đình trong lúc nguy nan, công cao bằng trời, không phải một tên thảo dân nhỏ bé như ngươi có thể nói xấu. Thanh Hoa đế hiểu ý, vội vàng nói, không sai. Hứa Ứng vốn là phản tặc, ngậm máu phun người. Đế quân thân thế trong sạch, các đời chuyển thế đều có ghi lại trong danh sách, không hề liên quan gì tới Trường Sinh đạo hữu. Lư Hạp đế nói, Trường Sinh đạo hữu làm người rộng rãi, có phong thái trưởng giả, không phải tên nhãi ranh như ngươi có thể nói xấu. Phù Nguyệt đế quát, tên tiểu bạch kiểm họ Hứa kia, ngươi mau im miệng đi. Mau quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với Trường Sinh đế. Thải Vi đế liên tục gật đầu, Hứa Ứng, đừng ý ngươi là cháu của tiên đế, là hoàng thân quốc thích thì có thể mở miệng nói bậy. Còn không mau xin lỗi Trường Sinh đạo hữu. Sau khi Trường Sinh đạo hữu lên ngôi, còn có thể thưởng cho ngươi một chiếc bật mã ôn để làm. Dương Long đế nói, nói xấu Trường Sinh đạo hữu, tội không thể tha, xin Trường Sinh đạo hữu lập tức giết chết kẻ này. Trong lúc muôn người chỉ trích, Hứa Ứng đột nhiên cười lớn, âm thanh vang dội, đè xuống tất cả những lời mắng chửi của chư đế. Bây giờ bản thân chư đế bị trọng thương, lại bị tiếng cười của hắn áp bách đến mức không thể thở nổi. Hứa Ứng liếc nhìn chư đế, cười lạnh nói, một đám hèn nhát. Thái Tiêu đế giãy dụa đứng dậy, cả giận nói, tiểu tử thối nhà ngươi còn dám nhục mạ Cửu Thiên Cửu Đế, hôm nay lão hủ nhất định phải xé nát miệng của ngươi. Hứa Ứng hừ một tiếng, các ngươi chỉ là sợ mình nhìn thấu chân diện mục của Trường Sinh Đế sẽ giết các ngươi diệt khẩu, cho nên muốn đổ hết tội lỗi lên đầu ta, cho các ngươi tranh thủ thời gian. Bản thân các ngươi bị trọng thương, cũng đều ở trong động Uyên Chí Tôn, bên ngoài không ai hay biết, không nhìn thấy tình hình ở nơi này. Bóc trần chân diện mục của Trường Sinh Đế, dù Trường Sinh đế giết tám lão già các ngươi diệt khẩu cũng không có ai biết được. Phù Nguyệt đế cả giận, ngươi nói ai già hả? Họ Hứa kia, trước kia ngươi không phải như thế. Thải Vi đế cũng rất tức giận, lúc trước mỗi lần ngươi tới cửa chưa từng nói ta già bao giờ. Hứa Ứng lờ đi các cô, nói, bây giờ các ngươi là thịt cá, mà Động Uyên Chí Tôn chính là cái thớt gỗ. Buồn cười các ngươi chỉ có thể ra vẻ ngây thơ không biết gì, còn tưởng rằng Trường Sinh đế sẽ bỏ qua cho các ngươi. Khuyết Lâm đế quát, Hứa Ứng, ngươi đang nói bậy cái gì đó. Hôm nay lão thân phải đánh chết ngươi. Cô ta vận dụng chút pháp lực còn sót lại, lại phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo ngồi dưới đất. Hứa Ứng cười như không cười, nhìn Trường Sinh đế vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ một cái, buồn bã nói, đế quân, ngươi nói gì đi chứ? Ta chỉ muốn báo thù mà thôi. Trường Sinh đế trầm mặt một lát, rốt cục cũng mở miệng, nói, Hứa Ứng, năm đó ngươi phi thăng vào tiên giới, ta đã phát hiện sự bất phàm của ngươi. Trên người ngươi có một loại nhuệ khí, có hùng tâm cải cách thiên địa, đây là những thứ ta từng có, nhưng lại bị ta chém xuống vứt đi. Cho nên, ta rất thích ngươi hắn lên tiếng như thế, chính là nói cho tất cả mọi người, đế quân đúng là Trường Sinh đế. Bởi vì khi đó Trường Sinh đế là cửu thiên đại đế cao quý, sẽ không có qua lại gì với Hứa Ứng. Khi đó, đế quân lại rất thân cận với Hứa Ứng. Trường Sinh đế thở dài, về sau ta nhận được ý chỉ của bệ hạ, phải đối phó với ngươi, ta cũng buồn bã rất lâu. Nhưng ta vẫn không thể không ra tay tiêu diệt ngươi. Hắn nói chính là khi thân phận Hứa Ứng bại lộ, liên tục độ kiếp 7 lần, tu luyện thành bất diệt chân linh. Lần thứ 7 Hứa Ứng hạ giới, bị đế quân bố trí mai phục dày đặc, trong trận chiến ở Thiên Lộ, rốt cục cũng chém Hứa Ứng xuống nguyên thú thế giới, dùng tử U Minh đao chém thân thể của Hứa Ứng, chia cắt cảnh giới của y, trấn áp suốt 48.000 năm. Giữa ngươi và ta, lẽ ra không nên kết mối thâm cừu đại hận như thế. Trường Sinh đế cảm khái nói. Đúng vậy. Cửu U đế vội vàng nói, Hứa Ứng, ngươi chỉ là bị hành hạ 48.000 năm, có tư cách gì mà hận Trường Sinh đạo hữu chứ? Ngươi nên hận Minh Tôn mới đúng. Có giỏi thì ngươi tìm Minh Tôn báo thù đi. Hứa Ứng liếc nhìn hắn một cái, loại người như ngươi, lúc có sấm chớp thì cẩn thận một chút, coi chừng bị sét đánh chết. Y bị hành hạ 48.000 năm, trong đó có 2-3.000 lần bị phanh thây, bị chia ăn, bị giải phẫu, bị xem như bất tử dược mà ăn thịt, về phần bị giết chết và chôn cất thì lại càng nhiều vô số kể. Thần tiên bất lão, không phải mỗi lần đều có thể sống tròn 10 năm, có đôi khi mới sống 1-2 năm đã bị người ta phát hiện, bắt tới luyện chế Trường Sinh Linh Đan. Đây là do đế quân ban tặng. Thù này, dù trút hết nước thiên hà cũng khó có thể rửa sạch. Trường Sinh đế nói, Đông Vương vốn không phải là đối thủ của ta, nhưng giả tâm của hắn lại quá lớn, còn có thần toán, giỏi về thôi diễn sơ hở trong công pháp của người khác. Hắn là kẻ thích hợp để lợi dụng, rất hữu dụng, chính là một lưỡi đao có thể giúp ta bình định hết thảy chướng ngại trước đế vị, đưa ta đi lên đế vị. Hắn vừa nói ra, sắc mặt của tám vị đại đế đều xám xịt, suy sụp tinh thần. Lúc Trường Sinh đế không thừa nhận chính mình là đế quân, cho thấy hắn không có sát tâm, mọi người còn có thể tiếp tục lừa dối. Nhưng nói ra những lời này, chỉ sợ hắn sẽ không chừa lại đường sống cho mọi người. Trường Sinh đế tiếp tục nói, lúc hắn bắt đầu thăm dò sự tích của Thanh Huyền, Cửu U đế cho hắn một bài học, nửa đêm cắt đầu của kẻ chết thay mà hắn tìm tới để cảnh cáo hắn đừng tiếp tục thăm dò nữa. Nhưng chuyện này lại gợi lên lòng tò mò của hắn, ta cũng vì hành động này của hắn mà sinh ra một suy nghĩ. Thế là, ta đã tự mình tìm một số thư tịch đưa tới trước mặt hắn. Hắn mỉm cười, nói, trong đó bao gồm tàn pháp sáp nhập động uyên do Thanh Huyền khai sáng. Loại pháp môn này có thể điều động đại đạo của những động uyên khác nhau để bản thân sử dụng, cực kỳ quý hiếm. Ta đưa pháp này đến trước mặt Đông Vương, để hắn vô tình phát hiện ra, vẻ mừng rỡ lộ ra trên mặt hắn khiến ta không khỏi bật cười. Ta biết, sau khi giả tâm của hắn bị câu lên thì không cách nào ngăn chặn lại được. Sau đó chính là tam giới triều tịch bộc phát, nhân gian giới bị lực lượng triều tịch ảnh hưởng, thiên đạo nhân gian giới thức tỉnh, địa tiên giới bến thuyền xuất hiện, Hứa Ứng độ kiếp tại nhân gian giới khiến Minh Tôn và Đại La Thiên sinh lòng tò mò. Minh Tôn và Đại La Thiên bị giữ chân ở nhân gian giới, rốt cục cũng khiến giả tâm của Đông Vương lên tới cực hạn. Cơ hội mà Trường Sinh đế chờ đợi rốt cục cũng đã đến. Nhưng nếu không có Hứa Ứng, ta chính là tiên đế lên ngôi danh chính ngôn thuận nhất chỉ sau Thanh Huyền. Trường Sinh đế thở dài, bình tĩnh nói, có điều, ta đăng lâm đế vị, chế độ cửu đế có thể bảo toàn, ta cũng cần bọn họ liên thủ cùng ta chống lại Minh Tôn. Chỉ là sau này hợp tác, chưa hẳn có thể thân mật không hề ngăn cách gì như lúc trước. Tám vị đạo hữu nghĩ thế nào? Đám người Dương Long đế, Thái Tiêu đế đều trầm mặc. Lúc này nếu như không đồng ý, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này, nhưng đồng ý, Trường Sinh đế cũng sẽ sinh ra ý đồ xấu, nhất định thừa dịp bọn họ bị trọng thương để khống chế tám người bọn họ. Về phần làm sao khống chế, chắc hẳn cũng không phải thủ đoạn dễ chịu gì cho cam. Hứa Ứng sắc mặt nghiêm nghị, nói, tám vị đạo huynh, đẩu bộ đứng đầu lục bộ, cũng có tư cách vấn đỉnh đế vị. Có cái gọi là nâng hiền không nâng thân, đẩu bộ Hứa Tĩnh Hứa Thiên Tôn đức hạnh dư thừa, trung hậu thành thật, có lòng yêu dân, lại là hiền tế của Minh Tôn, tấm lòng hiếu thảo cảm động thiên địa. Ta tiến cử hiền tài Hứa Thiên Tôn làm tiên đế. Cửu U Đế lạnh lùng nói, sau khi Hứa Tĩnh xưng đế, có phải sẽ để cho cháu ngoan của Minh Tôn kế vị đăng cơ, vinh đăng đại bảo hay không? Hứa Ứng nghiêm mặt nói, Minh Tôn hiền tôn đức cảm thiên địa, trạch nhuận chúng sinh, cũng có tư chất tiên đế. Cửu U Đế cười lạnh không thôi. Đột nhiên, Dương Long Đế nói, nếu Hứa Tĩnh Hứa Thiên Tôn cũng có tư cách vấn đỉnh đế vị, như vậy lập ai làm tiên đế cần phải cân nhắc lại. Phù Nguyệt Đế cười nói, Trường Sinh đạo hữu dù sao cũng không phải chí thân của Minh Tôn, cân nhắc một chút cũng đúng thôi. Thanh Hoa Đế nói, ta cũng nghĩ vậy, đúng là phải cân nhắc lại một chút. Những vị đại đế khác đều hiểu ý, cũng thi nhau gật đầu. Trường Sinh Đế nhướng mày, cười như không cười nói, các vị đạo huynh muốn cân nhắc như thế nào? Hứa Ứng sắc mặt hiền hòa, mỉm cười đề nghị, không bằng thế này này, hai ta quyết đấu một trận, dùng sinh tử để quyết định đế vị này thuộc về ai. Thái Tiêu Đế liên tục gật đầu, khen, đề nghị này hay lắm, không thương tổn hòa khí. Đúng đó, đúng đó. Lư Hạp Đế tính tình nóng nảy nhất cũng khen, tiên đình gần đây đã chết quá nhiều người rồi, không thể chết thêm ai nữa, đề nghị này của Hứa lão đệ đúng là rất tốt. Chư đế cũng đồng loạt gật đầu tán thành. Trường Sinh Đế dò xét Động Uyên Chí Tôn, nói, ta có vết thương nhẹ, cần phải dưỡng thương. Hứa Ứng nói, thời gian 10 ngày có đủ không? Trường Sinh Đế nói, đầy đủ. Tám vị đạo huynh thì sao? Sự trí như thế nào? Hứa Ứng nhìn về phía đám người Dương Long Đế, Thái Tiêu Đế, trầm ngâm một lát mới khách khí nói, để tám vị đạo huynh này bảo trì hiện trạng, như thế hai ta đều an toàn. Cửu U Đế cả giận nói, họ Hứa kia, bảo trì hiện trạng là sao hả? Hứa Ứng mắt lộ ra hung quang, còn lắm mồm la lối nữa thì ta sẽ để cho ngươi la thật luôn bây giờ. Cửu U Đế giận tím mặt, nhưng cũng không dám tiếp tục kích thích Hứa Ứng nữa. Lúc trước, sau khi Hứa Ứng phi thăng tiên giới, nương tựa vào đẩu bộ, Cửu U Đế nghe nói việc này, bèn phái đồ đệ của hắn tới phủ của Tử Đồng Nguyên Quân cầu hôn, mục đích thật ra chính là để bắt bớ Hứa Ứng. Hứa Ứng ngăn cản, đệ tử của hắn nói năng lỗ mãng, làm nhục Hứa Ứng và Tử Đồng Nguyên Quân nên bị Hứa Ứng đánh chết. Ban đêm Cửu U Đế đã tới báo thù cho đệ tử, âm thầm ra tay đọ sức với Hứa Ứng, hai người giao phong ba hiệp, Hứa Ứng tế Sơn Thủy Trượng Thiên Xích lên, đánh cho hắn đầu be bét máu. Bởi vì ăn thua thiệt lần đó, hắn mới nhiều lần khiêu khích Hứa Ứng. Có điều bây giờ thấy Hứa Ứng muốn trở mặt giết người, hắn lại không dám nói tiếp nữa, thầm nghĩ, trước kia Hứa Ứng tốt xấu gì cũng là người đọc sách, hiện tại Hứa Ứng chính là phường hung tàn, động một chút lại đòi đánh người. Đúng là thô bỉ. Hứa Ứng nói, Trường Sinh đạo huynh muốn ở lại đây tu luyện sao? Y khách khí, nói, để bảo đảm tám vị đạo huynh có thể bảo trì hiện trạng, ta vẫn phải mời bọn họ ra khỏi Động Uyên Chí Tôn, phong ấn nơi đây lại mới phải. Động Uyên Chí Tôn là bảo vật chỉ tiên đế mới có thể vận dụng, không trở thành tiên đế, ai cũng không thể vận dụng được nơi đây. Đây là quy củ do Cửu Thiên Cửu Đế lập thành, chúng ta cũng không thể vi phạm được, đúng không nào? Đám người Dương Long Đế, Thái Tiêu Đế đều tức giận thầm nghĩ, tiểu tử này không để lại bất kỳ chỗ trống nào cả. Bọn họ cũng muốn mượn nhờ Động Uyên Chí Tôn để chữa trị đạo thương, khôi phục tu vi, nhưng bây giờ Hứa Ứng đã phá hủy con đường này của bọn họ. Trường Sinh Đế biết Hứa Ứng sợ mình luyện hóa Động Uyên Chí Tôn, cũng sợ mình mượn nhờ Động Uyên Chí Tôn mà có đột phá trong 10 ngày này, bởi vậy mới đưa ra đề nghị này. Hắn nhìn về phía đám người Dương Long Đế, dù đám người Dương Long Đế đã vô cùng suy yếu, nhưng hiện tại hắn lại không dám trở mặt. Đám người Dương Long Đế còn thừa lại một thành thực lực, nếu như bọn họ liên thủ cùng Hứa Ứng, người chết rất có thể là mình. Lúc Nguyên Quân chết, hắn đi trước Hứa Ứng nửa bước, nhưng hai người lại đồng thời đi tới nơi Nguyên Quân tử vong. Phần tu vi Hứa Ứng thi triển kia quả thực đã làm hắn kinh ngạc, để hắn không dám liều mạng đánh cược một lần. Cứ làm theo lời ngươi nói đi. Trường Sinh Đế quay người, đi ra khỏi Động Uyên Chí Tôn, đám người Dương Long Đế cũng dìu dắt nhau đi ra khỏi Động Uyên Chí Tôn. Hứa Ứng chờ bọn họ đi ra, lập tức bố trí một lớp phong ấn ở bên ngoài Động Uyên Chí Tôn, cười nói, chư quân, sau 10 ngày nữa gặp lại. Nói xong cũng nhẹ nhàng bay đi. Đám người Dương Long Đế sắc mặt âm trầm, phong ấn mà Hứa Ứng lưu lại cực kỳ tinh diệu, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không thể nào phá giải, cần phải nghiên cứu rất lâu mới có thể phá vỡ. Dương Long đạo huynh, chúng ta có cần để lại phong ấn bên ngoài Động Uyên Chí Tôn không? Thái Tiêu Đế nói nhỏ, cho dù chúng ta bỏ thêm phong ấn, cũng không đề phòng được tiểu tử họ Hứa kia, hắn muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Thêm chứ? Dương Long Đế quả quyết nói, không phải đề phòng Hứa Ứng, mà là phòng kẻ khác. Thái Tiêu Đế lập tức tỉnh ngộ, nếu như chỉ có phong ấn của Hứa Ứng, chỉ sợ Trường Sinh Đế sẽ có cơ hội phá vỡ, nhất định phải tăng thêm phong ấn của Bát Đế bọn họ mới có thể phòng Trường Sinh Đế được. Lúc đầu vết thương của bọn họ đã nặng rồi, lúc này còn phải dùng hết chút pháp lực còn sót lại để thực hiện phong ấn, đúng là thương càng thêm thương. Trường Sinh Đế cũng từ từ tiến lên, thực hiện phong ấn của mình ở bên ngoài động uyên, sau đó khiêm người thi lễ với tám vị đại đế, quay người rời đi. Người hắn đề phòng là Bát Đế. Đám người Dương Long Đế đưa mắt nhìn hắn đi xa, đột nhiên nói, tới Tài Bộ. Tài Bộ Thiên Tôn trưởng quản động uyên trong thiên hạ, bên trong còn vài động uyên tiên quân tiên vương, dùng tạm 10 ngày kéo dài tính mạng cái đã. Tám vị đại đế sắc mặt trắng bệch, lũ lượt kéo nhau đi về phía Tài Bộ. Bọn họ vận dụng động uyên cấp thiên quân để chữa trị vết thương thì phải tốn đến 10 năm 8 năm mới có thể chữa trị được, dùng động uyên cấp tiên vương tiên quân của Tài Bộ, sợ là chỉ có thể giữ mệnh, tuyệt đối không thể chữa trị vết thương được. Hứa Ứng trốn đến sau một cung đình, lặng lẽ nhô đầu ra, thấy tám vị đại đế đã dìu nhau rời đi, lúc này mới thở phào một hơi, đi về phía Vị Ương cung. Cái cảm giác ngươi lừa ta gạt, không thể tin tưởng bất kỳ ai này của tiên giới đúng là tốt thật. Y bước nhanh hơn, trong lòng vui vẻ nghĩ, mọi người không ai tin ai, vậy thì không ai có thể vận dụng động uyên chí tôn. Như vậy, người có thể vận dụng động uyên cấp chí tôn chỉ còn lại một mình ta mà thôi. Y tiến vào Vị Ương cung, bái kiến mẫu thân Lan Tố Anh, ấy nấy nói, mẫu thân, con chọc ra đại sự, sợ rằng sẽ liên lụy đến người và phụ thân. Đế quân là phân thân của Trường Sinh Đế, 10 ngày sau, con sẽ khiêu chiến với Trường Sinh Đế để trả thù. Lan Tố Anh nghe vậy, lập tức hiểu rõ ý của y, lập tức lệnh cho cung nữ đi thu dọn hành lý, nói, ta đi gặp cha con, cùng đi tránh né 10 ngày. 10 ngày sau lại hiện thân trợ uy cho con. Hứa Ứng không người quỳ xuống, dập đầu nói, liên lụy đến nhị lão rồi. Lan Tố Anh vội vàng dìu y đứng lên, cười nói, con là con của ta, liên lụy cái gì chứ? Hứa Ứng chém động uyên doanh châu xuống, giao cho cô, nói, mẫu thân mang theo đám người thần bà, cô xả đi, trận chiến này con muốn tự mình ra tay, không cần mượn tay của bọn họ. Lan Tố Anh biết y lo lắng sẽ liên lụy đến chư tiên bên trong động uyên doanh châu, lúc này cũng nhận lấy doanh châu, mang theo mấy người cung nữ vội vàng rời đi, chạy tới đẩu bộ. Hứa Ứng một đường hộ tống, nhìn các cô đi tới bên trong đẩu bộ. Lan Tố Anh nhìn thấy Hứa Tĩnh, nói, 10 ngày sau, Ứng Nhi sẽ quyết chiến với Trường Sinh Đế, bảo chúng ta tạm thời đi ra ngoài tránh né một chút. Hứa Tĩnh khó hiểu hỏi, tránh cái gì? Nếu Trường Sinh Đế không nắm chắc tất thắng, chắc chắn sẽ ra tay với chúng ta trước, hòng làm Ứng Nhi lo lắng rối loạn, không cách nào an tâm tu hành trong 10 ngày này. Lan Tố Anh nhanh chóng nói, thậm chí, có thể hắn sẽ bắt giữ chúng ta để uy hiếp Ứng Nhi. Lần quyết chiến này liên quan tới tính mệnh, không thể không chuẩn bị chu đáo mọi bề. Hứa Tĩnh giật nảy mình, phu nhân đã có thể tính ra được Trường Sinh Đế rồi ư? Lan Tố Anh lườm hắn một cái, cười nói, cái này còn cần tính à, dùng đầu óc suy nghĩ một lát là biết thôi. May mà đầu óc của Ứng Nhi không giống chàng. Đúng rồi, dẫn theo cả Tử Đồng Nguyên Quân nữa. Hứa Tĩnh cười ha hả, vội vàng thu thập hành lý, sau đó đi gặp Tử Đồng Nguyên Quân nói việc này. Tử Đồng Nguyên Quân sắc mặt hờ hững, nói, có phải nên mang theo những tỷ muội khác luôn không? Ta nghe nói hắn có rất nhiều tỷ muội mà. Lan Tố Anh cười nói, người mà đứa con ngốc kia của ta quan tâm chỉ có một mình ngươi thôi, đừng có đoán mò nữa. Những nữ tử khác đều không liên quan gì hết. Hứa Tĩnh lấy một khối ngọc bội ra, nhét vào trong tay Tử Đồng Nguyên Quân, cười nói, đây là doanh châu ôn ngọc, trời sinh ẩn chứa tiên đạo, có thể thay người ứng đối với tử kiếp. Bên trong doanh châu chỉ sinh ra ba khối, Ứng Nhi lấy được ba khối ôn ngọc này, hai khối tặng cho vợ chồng bọn ta, còn một khối dự định tặng cho ngươi. Đáng tiếc hắn da mặt mỏng, không dám đến đây, đành phải nhờ ta giao cho ngươi. Nguyên Quân, ngươi phải hiểu cho tâm ý của hắn. Tử Đồng Nguyên Quân nhận lấy ngọc bội, trong lòng vô cùng vui mừng, nói, ta đi theo các ngươi. Ba người dắt nhau hạ giới. Lan Tố Anh gọi thêm cả đám người thần bà, cô xạ và Viên Thiên Cương, nói, đoạn nhân quả, loạn số trời, thoát khỏi hết thảy huyền cơ. Lần này chúng ta bỏ chạy, để cho cả Đại La Kim Tiên lẫn Chí Tôn Thánh Nhân cũng đừng hòng tìm được chúng ta. Tứ đại thần toán hợp sức ra tay, một đoàn sương mù đánh tới, bọn họ tiến vào bên trong sương mù, đợi cho sương mù tiêu tán, mọi người đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Viêm Thiên, Trường Sinh Điện. Trường Sinh Đế trở lại trong điện, thì nữ tiến lên thay quần áo cho hắn, đổi thành thường phục, dâng nước trà lên. Trường Sinh Đế phất tay, ra hiệu cho các cô lui ra. Trường Sinh Đế trầm ngâm một lát, đột nhiên đưa tay kéo một đoàn hắc khí ra từ trong mi tâm. Hắc khí kia rơi xuống đất, hóa thành Thiên Ma Đế Quân. Thiên Ma Đế Quân chào hắn, nói, ta phá hỏng chuyện tốt của ngươi, có phải ngươi muốn giết ta hay không? Trường Sinh Đế lắc đầu, ngươi là một bộ phận của ta, vì sao ta lại phải giết chết chính ta chứ? Thiên Ma Đế Quân kinh ngạc, ngươi thừa nhận ta là một bộ phận của ngươi, vì sao còn muốn chém ta ra từ trong cơ thể ngươi? Trường Sinh Đế cười nói, một, ngươi là đạo nghĩa, thiện lương, chính trực, trong nội tâm của ta, tiên giới không thể dung được ngươi, bởi thế nên ngươi là ma, ta ta phải chém ngươi ra mới có thể bảo trì lý trí. Hai, ta có thể mượn ngươi để bố cục, khiến những kẻ muốn tìm hiểu đạo pháp thần thông của ta chịu thiệt thòi lớn. Ngươi ở lại trong cơ thể ta, ta không cách nào toàn tâm toàn ý bố cục được. Thiên Ma Đế Quân nói, ngươi chém ta ra là vì xuống tay với Hứa Ứng. Trường Sinh Đế cười nói, chiến trường giao phong phải dùng quỷ đạo. Hứa Ứng từng chiến thắng Cửu U Đế, thực lực không thể coi thường. Tu vi của hắn yếu hơn ta một chút, nhưng cách biệt không bao nhiêu, cho nên ta nhất định phải để hắn không cách nào an tâm tu luyện được. Người đâu? Lập tức có đệ tử vội vàng chạy đến, không người nói, sư phụ. La Hiền, người tới Tu Di Sơn, gặp Kệ Bồ Đề, mời hắn ra tay truy sát vợ chồng Hứa Tĩnh. Trường Sinh Đế nói, hắn nợ ta một món nợ ân tình, nhân tình này không trả, hắn khó mà sống yên được. Sau khi gặp Kệ Bồ Đề, ngươi lại tới Vạn Tiên Cốc tìm ba vị thiên quân là Yên Thủy Hàn, Phượng Lâu Xuân, Lê Vạn Chung, để bọn họ cũng đi truy sát vợ chồng Hứa Tĩnh. Năm đó bọn họ nhận ân tình của ta, hôm nay cũng nên trả lại rồi. La Hiên đáp lời, lập tức rời khỏi Viêm Thiên, đi về phía Tu Di Sơn. Thiên Ma Đế Quân nói, Hứa Ứng cực kỳ thông minh, chắc chắn trước đó sẽ để cha mẹ của hắn tránh đi. Ngươi phái người đuổi giết cha mẹ của hắn, chỉ sợ khó mà thành công. Trường Sinh Đế cười nói, nhưng ta sẽ không vì hắn đã có phòng bị mà không làm. Hắn có đề phòng, ta vẫn sẽ phái người đi làm, như vậy, cho dù hắn có bế quan đi nữa thì cũng không thể an lòng, kiểu gì cũng sẽ lo cho an nguy của cha mẹ, chậm trễ việc tu hành. Thiên Ma Đế Quân giật mình hiểu ra. Trường Sinh Đế nói, ta đánh với Đông Vương một trận, vết thương không nặng, pháp môn sáp nhập động uyên của Thanh Huyền là ta đưa tới trước mặt Đông Vương. Pháp môn này ta cũng biết, nhưng ta vẫn chưa có cơ hội luyện nó. Ánh mắt của hắn lóe lên, rơi vào chính tòa động uyên cấp thiên quân kia. Không cần đến 10 ngày, có lẽ chỉ cần 5-6 ngày, ta sẽ có thể thuần thục điều khiển chính đại động uyên, tập hợp đại đạo của chính động uyên lên người mình. Trường Sinh Đế nói, ta sẽ không tuân theo ước định 10 ngày, chờ tới khi luyện thành chính đại động uyên, ta sẽ bất ngờ ra tay tập kích Hứa Ứng, giết chết hắn để trừ hậu hoạn. Quyết đấu sinh tử, không cần nói tới đạo nghĩa gì cả. Hứa Ứng rời khỏi Vị Ương Cung, đi tới Côn Luân, nhưng không đi gặp đám người Tây Vương Mẫu, mà là đi tới Côn Luân Khương Ngọc Hư Cung. Sư Tổ Hứa Ứng tới gặp Ngọc Hư Đạo Nhân, bái lạy nói, ta muốn ở chỗ này tu hành mấy ngày. Thiên hạ to lớn, ta sợ mình không thể yên tâm tu luyện, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chỗ này của Sư Tổ là thích hợp nhất. Ngọc Hư Đạo Nhân nói, ngươi cứ an tâm ở đây tu luyện, sẽ không có ai quấy rầy ngươi đâu. Thế là Hứa Ứng ở lại Ngọc Hư Cung, sau lưng chậm rãi hiện ra một vòng bóng tối động uyên, đó là động uyên thái nhất, đây đầu tiên y phóng thích động uyên thái nhất kể từ lúc phi thăng đến nay. Ngọc Hư Đạo Nhân nhướng mày, phe phẩy phất trần, đổi sang khuỷu tay khác. Vầng sáng hắc ám kia khiến hắn cảm thấy bất an. Chỉ nghe ông một tiếng, sau đầu Hứa Ứng lại có một vầng sáng nổi lên, đó là Như Ý Đại La Thiên. Đại La Thiên của Hứa Ứng trải rộng ra, La Thiên thập cảnh hiển hiện, vốn dĩ lúc ở nhân gian giới thập cảnh này đã bị ăn mòn đến mức rách nát tung tóe. Nhưng lúc này đã khôi phục lại như lúc ban đầu, thậm chí còn hơn hẳn lúc trước, quy mô lớn hơn trước đó gấp 10 lần. Mà trên La Thiên thập cảnh đều có một gốc đạo hoa, từng hư ảnh cổ thần tọa lạc bên trên thập cảnh, đạo hoa nở rộ. Những cổ thần kia đúng là do hoa văn hình nhánh cây của Thúy Nham đại đạo tạo thành, từng tôn cổ thần đều to lớn hùng vĩ. Những lạc ấn cổ thần này chính là hắc ám thiên đạo của nhân gian giới, cũng là một loại bên trong Thúy Nham đại đạo. Hứa Ứng quát, tà kim tiên Tiêu Lan Sơn, ra đi. Ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Y vừa dứt lời, chỉ thấy trong đạo tràng, một gốc quái hoa thiên hà đi ra từ phía sau thập đại đạo cảnh. Gốc quái hoa kia có tà khí trùng thiên, đạo pháp nó tu luyện lại không khác Hứa Ứng là mấy. Hiển nhiên, nó đã phỏng đoán ra đạo pháp thần thông của Hứa Ứng từ bên trong lạc ấn của Đại La đạo tràng. Hứa Ứng, ngươi đã sớm biết ta ở trong Đại La thiên ư, quái hoa kia nghi hoặc nói. Hứa Ứng cười nói, đạo huynh, tốc độ phát triển của ngươi còn nhanh hơn so với chung gia. Ta có bị mù thì cũng có thể nhìn ra vấn đề chứ. Tiêu đạo huynh, trận quyết đấu của ta và đế quân sắp đến, nhất định phải giải quyết tai họa ngầm là ngươi. Có điều ta chiếm cứ Đại La đạo tràng của ngươi, lấy được không ít chỗ tốt. Ta cho ngươi một cơ hội, thả cho ngươi một con đường sống. Ngươi có thể rời khỏi đạo tràng, dùng hình dạng dị loại để sống tiếp. Nhưng không được đả thương người khác. Quái hoa thiên hà cười lạnh nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Hứa Ứng nói, nếu ngươi không đồng ý, hôm nay ta sẽ để ngươi hình thần câu diệt. Gốc hoa lớn kia chồng người lên, hai nhánh hoa chống nạnh, cười ha ha nói, Hứa Ứng, ngươi sai ở chỗ đã quá tự tin. Khoảnh khắc ngươi phát hiện ta bám vào hoa thiên hà, hẳn là đã có cơ hội xuống tay giết chết ta rồi. Nhưng ngươi lại cho ta cơ hội, để cho ta có cơ hội lớn mạnh ở bên trong Đại La Thiên của ta. Những ngày này ta nuốt tu vi của ngươi, luyện linh khí của ngươi, ngộ đại đạo của ngươi, tu thần thông của ngươi. Những thứ ngươi biết, ta đều hiểu cả, sở dĩ ta chậm chạp không động tới ngươi là vì để cho ngươi tu thành đạo tràng, đến lúc đó đạo tràng của ngươi và ta kết hợp, chính là thời điểm ta đoạt xá ngươi, chiếm thân thể của ngươi. Hứa Ứng lắc đầu nói, ngươi khắp nơi đều là ta, làm sao chiếm thân thể của ta được? Tiêu đạo huynh đừng nên chấp mê bất ngộ. Thân thể của quái hoa thiên hà kia đột nhiên vặn vẹo, nhanh chóng biến hóa, hóa thành một nam tử cao chừng trượng bảy, thân mặc áo xanh, thái dương cài một đóa quái hoa góc cạnh rõ ràng, nhụy hoa sau lưng bay múa như xúc tu, cười nói, Hứa Ứng, ngay cả Ngộ Không đạo nhân cũng không thể đánh chết ta, huống hồ gì là ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, đánh về phía Hứa Ứng, nghiêm giọng quát, vạn tượng đồng lưu. Hắn vỗ một chưởng ra, các loại tiên đạo phù văn bên trong đại la thiên bỗng bay múa, tiên đạo phù văn vốn dĩ là đạo tượng của Hứa Ứng luyện thành, vậy mà lại bị hắn nắm trong tay. Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn cười ha ha, khí tức liên tiếp tăng vọt, công Hứa Ứng trước mặt, ở trong đạo tràng của ta, cùng ta quyết đấu, ta muốn cho ngươi chết mà không biết chết thế nào. Hứa Ứng phát động vô lậu kim thân, cận chiến chém giết với hắn, hai người đều phát lực, trong mắt Tiêu Lan Sơn lóe lên vẻ hưng phấn, kêu lên, Hứa Ứng, vô lậu kim thân có sơ hở, điểm này ngươi biết, ta cũng biết. Nhìn xem ta phá vô lậu kim thân của ngươi đây. Chỉ một lát ngắn ngủi, hai người đã đánh trên trăm chiêu, mỗi chiêu đều muốn lấy mạng của đối phương. Tiêu Lan Sơn có danh xưng Tà Kim Tiên, là tà đạo đệ nhất nhân, từng bị không biết bao nhiêu kẻ thù truy sát, kinh nghiệm chiến đấu hơn hẳn Hứa Ứng, đánh cho vô lậu kim thân của Hứa Ứng bị tiết ra, rốt cục cũng đã thương Hứa Ứng. Mắt thấy Hứa Ứng sắp sửa bại vong, Tiêu Lan Sơn hưng phấn vô cùng, đột nhiên Hứa Ứng lại tế Sơn Thủy Trượng Thiên Xích lên. Bộp. Một thước rơi xuống, đầu của Tiêu Lan Sơn bị một thước đập nát. Sơn Thủy Trượng Thiên Xích có danh xưng nhất xích tất trúng, quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả đại tông sư tà đạo như hắn cũng không thể tránh thoát. Hứa Ứng thở hổn hển mấy hơi, vận chuyển Thái Nhất Bất Diệt Chân Kinh, điều động linh khí của Động Nguyên Thái Nhất để chữa trị vết thương. Sau khi vết thương khỏi hẳn, Hứa Ứng ngồi nguyên tại chỗ, yên lặng suy nghĩ về chỗ sơ hở của vô lậu kim thân, tiến hành sửa chữa pháp môn này. Không bao lâu sau, y lại phát động Như Ý Đại La Thiên. Đại La Thiên bỗng chốc như có từng tiếng trống thùng thùng vang vọng, từng tôn hình thái cổ thần lặng lẽ xảy ra thay đổi, đạo hoa nở rộ, đạo hoa rơi rụng, lại có nụ hoa mới nhú lên, sau đó chậm rãi nở rộ. Vô số phù văn đại đạo, đạo văn và đạo lý được xây dựng lại, Như Ý Đại La Thiên rực rỡ hẳn lên. Đợi cho đạo hoa nở rộ một lần nữa, ánh mắt của Hứa Ứng sắc bén như điện, quát, Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn, ra đây đi. Ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Một gốc quái hoa thiên hà mở ra sợi rễ như từng bước chân, đi ra từ phía sau Đại La Thập Cảnh, nghi hoặc nói, Hứa Ứng, ngươi đã sớm biết ta ở trong Đại La Thiên Ư Ngọc Hư đạo nhân ngồi trên kỳ lân nhai, chỉ nghe bên trong Ngọc Hư cung thỉnh thoảng lại có âm thanh theo cơn gió bay vào trong tai của hắn. Hứa Ứng, sở dĩ ta chậm chạp không động tới ngươi là vì để cho ngươi tu thành đạo tràng, đến lúc đó đạo tràng của ngươi và ta kết hợp, chính là thời điểm ta đoạt xá ngươi, chiếm thân thể của ngươi. Ngươi khắp nơi đều là ta, làm sao chiếm thân thể của ta được? Tiêu đạo huynh đừng nên chấp mê bất ngộ. Vì sống lại, ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Nếu đã bị ngươi phát hiện, vậy thì ta sẽ đoạt xá của ngươi trước. Vạn tượng thiên la. Sau đó là âm thanh đạo pháp thần thông bộc phát, không bao lâu sau, âm thanh hưng phấn của Tiêu Lan Sơn truyền đến, Hứa Ứng, ngươi cũng chỉ có như vậy mà thôi. Thay vì để ngươi chết trong tay Trường Sinh Đế, không bằng chết trong tay ta. Bột. Sau đó tất cả yên tĩnh trở lại. Ngọc Hư đạo nhân quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Đại La đạo tràng bên trong Ngọc Hư cung vì trận chiến này mà bị đánh nát tung, thủng trăm ngàn lỗ, chiến lực của Tiêu Lan Sơn và Hứa Ứng quả thực vô cùng phi phàm. Nếu như đánh ở bên ngoài, chỉ sợ ngay cả đạo tràng của ta cũng bị đập nát. Hắn vừa nghĩ đến đây, chỉ thấy Đại La đạo tràng bắt đầu gây dựng lại, từng tôn cổ thần biến hóa, biến thành một loại tư thái ảo diệu khác cao thâm hơn, thập đại đạo cảnh khôi phục như lúc ban đầu, mười đóa đạo hoa lại nở rộ rồi tàn úa. Ngọc Hư đạo nhân thu hồi ánh mắt, lại không bao lâu sau, âm thanh Hứa Ứng truyền đến, Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn, ra đi. Ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Lại bắt đầu. Kiểu tu hành này đúng là kỳ diệu. Ngọc Hư đạo nhân thầm nghĩ. Những ngày này ta nuốt tu vi của ngươi, luyện linh khí của ngươi, ngộ đại đạo của ngươi, tu thần thông của ngươi. Hứa Ứng, ngươi lấy cái gì để đấu với ta? Vạn tượng hồi xuân. Tiếp theo lại là tiếng thần phong nổ tung khi hai đại cao thủ giao phong truyền đến, hai người ở trong Đại La Thiên đánh đến long trời lở đất. Bột. Tiếng thước giòn giả truyền đến, hết yên bình trở lại. Giúp ta tu hành. Chấp mê bất ngộ. Thiên hình vạn tượng hoàng hư không. Bột. Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn. Bột. Bột. Ngọc Hư đạo nhân phải phất trần, đổi sang khuỷu tay khác. Hắn xem như đã nhìn ra, thật ra Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn đã sớm đã mất đi quyền khống chế đối với Như Ý Đại La Thiên, từ khi hắn đoạt xá một gốc quái hoa, tiến vào bên trong Đại La Thiên, không khác gì rơi vào trong tầm khống chế của Hứa Ứng. Tòa Như Ý Đại La Thiên này khác với Đại La Thiên bình thường, Đại La Thiên bình thường là dùng đại đạo của bản thân biến thành, ngưng tụ hình thành đạo trang. Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn vì tu luyện tà môn ngoại đạo, không cách nào luyện thành Đại La Thiên theo kiểu bình thường, cho nên hắn thu thập tiên thiên chi khí, mượn tiên thiên chi khí giúp sức luyện thành Đại La Thiên. Ngọc Hư đạo nhân thầm nghĩ, như thế đã chôn xuống một tai họa ngầm. Sau khi hắn chết, đạo khóc tan rã đại đạo của hắn, chỉ có tiên thiên chi khí là được bảo tồn lại. Hứa Ứng luyện hóa tiên thiên chi khí, dựng lại Đại La Thiên mới cũng không còn liên quan gì với hắn nữa. Tiêu Lan Sơn còn tưởng rằng của mình vẫn đang khống chế Đại La Thiên, bởi vậy nên mới dám tùy ý làm bậy bên trong Đại La Thiên của Hứa Ứng. Tà Kim Tiên nuốt tu vi của Hứa Ứng, luyện linh khí của Hứa Ứng, ngộ đại đạo của Hứa Ứng, tu thần thông của Hứa Ứng, nhìn như được thế, ăn Hứa Ứng đến gắt gao, để Hứa Ứng làm công cho hắn, nhưng kỳ thực là đang hỗ trợ Hứa Ứng tu hành. Bởi vì, hắn đã biến của mình thành một bộ phận của Như Ý Đại La Thiên. Đại khái chỉ có ý thức vẫn là chính hắn mà thôi. Cho nên, sau khi Hứa Ứng đánh chết hắn, tái tạo tiên thiên chi khí, tái tạo Đại La, Tà Kim Tiên cũng sẽ theo đó mà phục sinh. Ngọc Hư đạo nhân không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, hắn cũng cứng đầu, người ta đã chỉ ra ngươi chỉ còn lại một ý thức, ăn ở đều là đồ của người ta, còn nhất định phải mặc giày đòi cướp thân thể của người ta. Làm sao giành được chứ? Ngoài trừ chỉ rõ điểm này ra, Hứa Ứng còn nói với Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn, chỉ cần hắn đồng ý không đả thương người khác, thì có thể thả hắn rời đi, đúng là đại thiện nhân. Tiếc rằng Tà Kim Tiên chấp mê bất ngộ, không muốn dùng hình thái quái hoa để sống tiếp, nhất định phải đoạt xá Hứa Ứng, ngay cả Ngọc Hư đạo nhân nhìn thấy cũng không khỏi lắc đầu. Ngày đầu tiên trong kỳ hạn 10 ngày, Tà Kim Tiên sống lại 37 lần, mỗi một lần đều rất tinh thần, sinh long hoặc hổ nhào về phía Hứa Ứng. Có nhân vật mạnh mẽ thế này nhận chiêu, Hứa Ứng nhanh chóng trưởng thành. Thời gian dần trôi qua, bất diệt kim thân của y càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hoàn mỹ. Lúc trước Tiêu Lan Sơn còn có thể đả thương Hứa Ứng, nhưng càng về sau, cơ hội Tiêu Lan Sơn chiếm thượng phong càng ngày càng ít. Lại qua hơn 10 lần, Tiêu Lan Sơn đánh với Hứa Ứng rất lâu, từ đầu đến cuối cũng không bắt được y, càng ngày càng nóng nảy, đột nhiên phát động La Thiên Yên Diệt Đại Pháp. Pháp này vừa ra, Đại La Thiên lập tức ầm ầm sụp đổ, Tiêu Lan Sơn kêu lên, Hứa Ứng, không đánh chết được ngươi, vậy thì hãy đồng hóa cùng ta đi. La Thiên Yên Diệt Đại Pháp chính là thành tựu chí cao của Tiêu Lan Sơn, là chiêu thức đồng quy vu tận nổi danh, dẫn dụ kẻ địch đến bên trong Tiên Thiên Đại La Thiên của mình, sau đó chôn vùi Tiên Thiên Đại La Thiên, lấy uy năng giống như hủy thiên diệt địa để cùng kẻ địch hóa thành tiên thiên chi khí. Một chiêu này nhìn như đồng quy vu tận, nhưng hay ở chỗ Đại La Thiên của Tiêu Lan Sơn là tiên thiên chi khí luyện chế mà thành, sau khi chôn vùi vẫn có thể hóa thành một đoàn tiên thiên chi khí. Tiêu Lan Sơn có thể tái sinh từ bên trong tiên thiên chi khí, mà kẻ địch lại vĩnh viễn hóa thành tiên thiên chi khí, tăng cường cho Đại La Thiên của hắn. Hắn vốn định cướp lấy thân thể của Hứa Ứng, hiện tại xem ra thân thể cũng không thể được, đành phải dùng tới loại pháp môn liều mạng này mà thôi. Đại La Thiên nhanh chóng bị chôn vùi, đạo hoa tàn lụi, đạo cảnh tan rã, từng tôn hư ảnh cổ thần đổ sụp, xung quanh ầm ầm sụp đổ, Hứa Ứng cũng bị Tiêu Lan Sơn nuốt chửng. Hứa Ứng trong lòng khẽ động, chiêu này khá giống với Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Tiên Trận của đế quân, có thể ngăn lại Diệt Tuyệt Tiên Trận hay không nằm ở chỗ này. Hứa Ứng phát động Vô Lậu Kim Thân, Đại Yên Diệt ầm ầm kéo đến, bao phủ hai người bọn họ. Tiêu Lan Sơn ầm ầm tan rã, ý thức bị tiên thiên chi khí quét sạch, trong lòng thầm nghĩ, lần này tiểu tử thúi kia đã chết rồi chứ. Mà bên trong dòng lũ hủy thiên diệt địa kia, loáng thoáng còn có một bóng người sừng sững, chống lại trùng kích của thiên địa sụp đổ. Ý thức của Tiêu Lan Sơn chỉ có thể nhìn thấy trong cơ thể người kia phát ra kim quang vàng rực, bên trong Đại Yên Diệt, kim quang không ngừng phá diệt, sau đó trọng tổ hắn thật sự có thể chống lại một chiêu này của ta ư? Tiêu Lan Sơn hải hùng khiếp vía. Đột nhiên, kim quang bị chôn vùi, thiên địa Đại Yên Diệt nuốt chửng bóng người của Hứa Ứng, xoay nát thân thể của y, hóa thành từng luồng tiên thiên chi khí bay ra khắp nơi. Tiêu Lan Sơn nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tiểu tử thúi này cũng chết. Người có Vô Lậu Kim Thân thì đã sao, có Bất Diệt Nguyên Thần thì thế nào, còn không phải vẫn hóa thành tro bụi trong tay ta ư? Lúc này, chỉ thấy bên trong tiên thiên chi khí phun trào kia còn có một đoàn bất diệt linh quang hình người, đứng im bất động bên trong Đại Yên Diệt, chưa từng có xu thế phá diệt. Tiêu Lan Sơn sợ hãi, Bất Diệt Nguyên Thần đúng là cường hãn. Hắn điều động ý thức, đang muốn phục hồi Đại La Thiên, tái tạo thân thể, nhưng mà ý thức của hắn tỏa ra, nhưng tiên thiên chi khí lại không nhúc nhích tí nào. Tiêu Lan Sơn thầm giật mình, đây là có chuyện gì? Nhưng đúng vào lúc này, bên trong tiên thiên chi khí truyền tới một âm thanh nhẹ nhàng thoải mái, mở trời. Tiên thiên chi khí ầm ầm chấn động, trong nháy mắt đã diễn hóa ra thiên khung. Ý thức của Tiêu Lan Sơn càng ngày càng mơ hồ, trong lòng kinh hãi, đây có còn là Đại La Thiên của ta nữa không? Ý thức của hắn lâm vào hỗn độn, ngờ ngờ ngác ngác. Nguyên thần của Hứa Ứng phát ra từng luồng linh quang, đi lại dưới bầu trời còn chưa được định hình, địa tiên giới, nhân gian giới và hắc ám nhân gian thiên đạo chiếu rọi ra từ trong cơ thể của y, chiếu lên thiên khung. Dựng đất. Y vừa dứt lời, chỉ thấy tiên thiên chi khí phun trào, hóa thành mặt đất, từng dãy núi đột ngột mọc lên từ mặt đất, sông dài chảy xiết, hồ nước hình thành, đại dương mênh mông cũng được tạo nên. Trên bầu trời có mây mù lượn lờ, gió mát vần quanh, lôi điện xuất hiện. Từng cơn mưa rào trút xuống, tuôn ra kim quang, trên không trung có vô số cầu vòng treo cao. Từng tôn hư ảnh thần linh hiện ra, thập đại đạo cảnh lần lượt hình thành, bên trên đạo cảnh đều có đạo hoa từ từ sinh thành, chậm rãi nở rộ. Không quá một lát, Như Ý Đại La Thiên đã khôi phục như thường. Hứa Ứng chậm rãi khôi phục thân thể, rơi vào trầm tư. Vẫn không được. Vô Lậu Kim Thân không thể thừa nhận được La Thiên Yên Diệt Đại Pháp, nên cũng không thể thừa nhận được Diệt Tuyệt Tiên Trận. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, quát, Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn, ra đi. Quái Hoa Thiên Hà đi ra từ phía sau La Thiên Thập Cảnh, kinh ngạc nói, Hứa Ứng, người đã sớm biết ta ẩn nấp ở trong Đại La Thiên Ư vừa mới nói ra lời này, trong lòng Tiêu Lan Sơn không khỏi buồn bực, câu nói này nghe quen thế, như lúc trước ta đã từng nói rồi vậy. Chờ đã, cảnh tượng trước mắt hình như cũng rất quen. Vừa rồi La Thiên chôn vùi, biến lại thành tiên thiên nhất khí, ý thức của hắn vẫn tồn tại một đoạn thời gian, mặc dù ký ức trở nên mơ hồ, nhưng chưa từng bị xóa đi hoàn toàn. Hứa Ứng nói, ta cho ngươi một cơ hội, thả cho ngươi một con đường sống. Ngươi có thể rời khỏi đạo tràng, dùng hình dạng dị loại để sống tiếp. Nhưng không được đả thương người khác. Tiêu Lan Sơn cười lạnh nói, nếu ta không đồng ý thì sao? Hắn nói ra lời này xong, thì lại ngẩn ngơ, hình như ta đã nói câu này rồi. Rốt cuộc hai người cũng nói đến thời khắc chân tướng phơi bày, Tiêu Lan Sơn quát lớn một tiếng, đè cảm giác hoang mang trong lòng xuống, xông về phía Hứa Ứng. Lần này đánh đến cuối cùng, Tiêu Lan Sơn dùng hết thủ đoạn, đành phải vận dụng La Thiên Yên Diệt Đại Pháp, quát to, Hứa Ứng, để xem ngươi có sống nổi hay không hay không. Không bao lâu sau, Tiêu Lan Sơn chỉ còn lại ý thức tồn tại bên trong tiên thiên chi khí, trong lòng còn cảm thấy buồn bực, sao cảnh này cứ quen quen thế. Ý thức của hắn dần dần mơ hồ. Hứa Ứng tổng kết kinh nghiệm, làm lại một lần nữa, lần này nghi ngờ trong lòng Tiêu Lan Sơn càng mạnh hơn. Cứ như thế hơn 10 lần, thời gian bất diệt kim thân của Hứa Ứng đối kháng với La Thiên Yên Diệt Đại Pháp càng ngày càng dài, nghi hoặc trong lòng Tiêu Lan Sơn cũng càng ngày càng nhiều, dần dần có thật nhiều đoạn ký ức rải rác hiện lên ở trước mắt. Lại qua một lần, Hứa Ứng quát lớn như mọi khi, Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn, ra đi. Ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Sau một lúc lâu, không có bất cứ động tĩnh gì. Hứa Ứng lại chờ một lát, Tiêu Lan Sơn vẫn không thấy tâm hơi đâu, trong lòng Hứa Ứng không khỏi hồ nghi, cất bước đi tới phía trước. Chỉ thấy phía sau đạo cảnh Ngọc Kinh Tiên Thành, một nam tử thái dương nhúng máu đào mặc áo xanh đang ngồi chồm hổm trên mặt đất, vừa vươn tay vẽ vòng tròn trên đất, vừa lẩm bẩm nói một mình. Không đúng, không đúng, tất cả mọi thứ diễn ra hôm nay cứ có cảm giác rất quen. Tiểu tử thúi kia luyện thân thể tốt thật, còn suýt nữa là tu thành đạo tràng. Tu thành đạo tràng xong thì không cách nào đoạt xá hắn được nữa. Nhưng chẳng biết tại sao ta luôn cảm thấy đây là một cái bẫy. Hứa Ứng ho khan một cái, Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn liếc nhìn y một cái, hung quang trong mắt lóe ra, thẳng người đứng dậy, cười lạnh nói, Hứa Ứng, người muốn như thế nào? Hứa Ứng kinh ngạc, câu nói này khác với lúc trước. Tiêu Lan Sơn, trận quyết đấu của ta và đế quân sắp đến, nhất định phải giải quyết tai họa ngầm là ngươi. Có điều ta chiếm cứ Đại La đạo tràng của ngươi, nhận được không ít chỗ tốt. Hứa Ứng nghiêm mặt nói, ta cho ngươi một cơ hội, thả cho ngươi một con đường sống. Ngươi có thể rời khỏi đạo tràng, dùng hình dạng dị loại để sống tiếp. Nhưng không được đả thương người khác. Được. Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn thống khoái chấp nhận, quay người đi ra bên ngoài Đại La Thiên. Hứa Ứng nghẹn họng nhìn trân trối, giơ tay lên nói, ê này, người không cân nhắc lại à? Tiêu Lan Sơn đi ra ngoài không thèm quay đầu lại, khoát tay nói, cân nhắc cái gì? Ta tặng Tiên Thiên Đại La cho ngươi. Sau khi ta rời khỏi đây cũng sẽ không tùy tiện giết người, người khác làm tổn thương ta, ta cũng sẽ không tùy tiện đánh trả. Sau này, ta sẽ mỗi ngày làm một việc tốt, ghét ác như thù. Thế đã được chưa? Hứa Ứng trợn mắt hốc mồm, trợn mắt nhìn hắn đi ra khỏi Đại La Thiên. Tiêu Lan Sơn đi ra khỏi Ngọc Hư Cung, liếc thấy Ngọc Hư Đạo Nhân ngồi trên vách núi, trong mắt lộ ra hung quang, thầm nghĩ, nếu đổi lại là lúc trước, lão tử đã một cước đá lão đầu phế vật này xuống dưới vách núi rồi. Có điều, mỗi ngày làm một việc. Ta không làm chuyện xấu, chính là làm việc thiện rồi. Hắn đi tới trước mặt Ngọc Hư Đạo Nhân, nói, lão già kia, đi ra ngoài thế nào đây? Ngọc Hư Đạo Nhân cười tủm tỉm nói, Tà Kim Tiên, đạo pháp của ngươi cũng không phải là chính thống, chi bằng cứ ở lại cùng ta tu hành. Tiêu Lan Sơn cười lạnh nói, tu con bà ngươi. Ta đều sắp tự mình tu đến điên rồi đây. Ta hoài nghi, ta tu luyện tà đạo đến độ trúng tà rồi. Hắn lấy lại bình tĩnh, quát, lão hán, mau mau nói cho ta biết làm sao để ra ngoài, nếu không ta sẽ bẻ gãy hai chân của ngươi đấy. Ngọc Hư đạo nhân chỉ đường cho hắn, Tiêu Lan Sơn nhún người nhảy lên, nhảy xuống vách núi, cũng nhanh chóng rời đi. Hứa Ứng thở dài, thấp giọng nói, làm người xấu mà không làm đến triệt để gì cả. Quả nhiên không thể cứ nhổ lông một con cừu mãi được, sẽ nhổ trọc lông mất. Nhưng cũng may, tu vi của ta cũng đã tăng lên không ít, tạo nghệ bất diệt kim thân cũng càng sâu hơn. Thời gian đã qua hai ngày có thể có thành tựu như thế, quả thực không dễ chút nào. Hứa Ứng dự định 10 ngày này, thứ nhất là mượn tay Tà Kim Tiên để kiểm tra những sơ hở của mình, giúp mình bù đắp lỗ thủng vô lậu kim thân, thứ hai chính là tu thành đạo tràng của mình, thoát khỏi Như Ý Đại La Thiên. Thứ ba, kết hợp đạo tràng và La Thiên thập cảnh, cùng với động uyên thái nhất. Bây giờ mặc dù vô lậu kim thân vẫn còn lỗ thủng, nhưng đã không nhiều nữa, Tà Kim Tiên không phối hợp, lỗ thủng còn lại chỉ dựa vào một mình Hứa Ứng thì khó mà giải quyết được. Tu vi của Hứa Ứng thấp hơn Trường Sinh Đế một chút, bởi vậy tu thành đạo tràng của mình, bước vào cảnh giới Tiên Vương, có thể rút ngắn chênh lệch giữa y và Trường Sinh Đế. Sau khi tu thành đạo tràng của mình, y có thể kết hợp song đạo trận, hai cái đạo tràng, chênh lệch tu vi giữa y với Trường Sinh Đế sẽ giảm bớt rất nhiều. Vả lại, sau khi y tu thành đạo tràng, còn phải đi con đường chính thống chí tôn, đó chính là kết hợp La Thiên thập cảnh và động uyên thái nhất. Nhưng Hứa Ứng lại nghĩ nhiều hơn. Y cũng không từ bỏ con đường đạo thụ đạo hoa đạo quả của cựu đạo được, thế là dự định cũng luyện đạo tràng vào bên trong động uyên thái nhất, thử xem có thể kết hợp hai con đường tân đạo và cựu đạo hay không. Cựu đạo Đại La Kim Tiên tu luyện ra đạo quả, tân đạo chí tôn cảnh không tu đạo quả, nhưng lạ là mấy cảnh giới trước của tân đạo trước chí tôn cảnh lại luyện thành đạo thụ đạo hoa đạo tràng, đến chí tôn cảnh thì lại không tu luyện, vô cùng mâu thuẫn. Ánh mắt Hứa Ứng lóe lên, thầm nghĩ, Thanh Huyền khai sáng chí tôn cảnh là mở ra trên cơ sở cảnh giới của cựu đạo, nhưng cũng không có nghĩa là cựu đạo hoàn toàn bị vứt bỏ. Nếu như chí tôn cảnh cũng có thể tu luyện đạo quả, như vậy cảnh giới hoàn toàn mới này mạnh hơn so với chí tôn cảnh đơn thuần rất nhiều. Có thể chí tôn cảnh không chỉ có riêng Đại La thập cảnh, y dự định tu cả hai loại để xem có thể đi lên một con đường mới hay không. Tu Thiên Tiên đạo tràng trước đã. Hứa Ứng ngồi xếp bằng xuống, thu hồi Như Ý Đại La Thiên, hóa thành một vầng sáng đặt ở sau đầu. Như Ý Đại La Thiên với y mà nói thì giống một món pháp bảo hơn, pháp bảo do tiên thiên chi khí biến thành hình thái đạo tràng, cũng không phải là đạo tràng thật sự. Bây giờ y muốn tu luyện đạo tràng của mình. Những ngày này, y đã tham ngộ Như Ý Đại La Thiên đến mức thấu triệt, lý giải đối với đạo tràng cũng đạt tới độ cao trước đó chưa từng có. Xung quanh y, thập tiên chi vực bay ra, hỗn độn hải, huyền hoàng nhị khí, lưu ly tịnh không, bất diệt linh quang thập đại đạo cảnh xuất hiện bên trong thập tiên chi vực. Thập tiên chi vực là đạo vực của y, lúc Hứa Ứng ở Tử Vi Tổ Đình cũng đã tu thành thập vực nhất thể, hóa thành đạo vực. Lúc này luyện đạo vực làm đạo tràng đúng là nước chảy thành sông. Chỉ thấy thập vực nhất thể, đạo vực hình thành, động uyên thái nhất sau đầu của y cũng từ bất động chuyển thành trải rộng ra, kết làm một thể cùng với đạo vực. Bên trong thập đại đạo cảnh truyền đến đạo âm du dương, trong đạo âm lại có từng loại tiên đạo phù văn huyền diệu bay ra, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương. Mỗi một loại tiên đạo phù văn đại biểu cho một loại tiên đạo. Từ bên trong thập đại đạo cảnh lại có hơn 3000 chữ tiên đạo phù văn bay ra, lạc ấn trên màn trời của đạo vực, lạc ấn tiên đạo trên đạo vực chính là bước đầu tiên luyện thành đạo tràng. Đột nhiên, Ngọc Hư đạo nhân kinh ngạc xoay đầu lại, nhìn về phía động uyên thái nhất, trong lòng khẽ động, tòa động uyên này không đúng lắm. Bên trong động uyên có thứ gì đó. Động uyên thái nhất lúc này đã tương dung với đạo vực của Hứa Ứng thập vực nhất thể, như một cái động uyên thái nhất cỡ nhỏ, động uyên thái nhất tương dung với đạo vực, để tốc độ lạc ấn của y tăng lên rất nhiều. Tu vi của y cũng đang tăng vọt, bên trong các tòa tiên sơn của động uyên thái nhất trở nên sáng sủa vô cùng vô cùng, tiên sơn lơ lửng giữa không trung của động uyên, đạo lực tràn ngập, cổ vũ đạo hạnh của y sâu bên trong tiên sơn bồng bềnh trùng điệp, ở một nơi cực kỳ xa xôi, có một mảnh đại lục bỉ ngạn. Thứ vừa khiến Ngọc Hư đạo nhân cảnh giác, chính là dao động dị thường tới từ nơi đó. Hứa Ứng đang cảm ngộ đại đạo, lạc ấn đạo vực, không hề phát hiện tia dao động nhỏ bé này. Ngọc Hư đạo nhân chần chờ một lúc, thầm nghĩ, hắn là hậu nhân môn hạ của Ngọc Hư cung ta, là truyền nhân duy nhất của Ngọc Hư cung trên thế giới này. Bây giờ đại đạo của thời đại cổ lão đã xuống dốc, Hứa Ứng cũng không có quá nhiều nghiên cứu trên đạo pháp Ngọc Hư, nhưng đối với Ngọc Hư đạo nhân mà nói, có thể làm cho Ngọc Hư truyền thừa bất diệt cũng đã là may mắn lắm rồi. Hiện tại, Hứa Ứng có thể nói là dòng độc đinh của ta. Hắn tế phất trần trong tay lên, phất trần tung bay trên bầu trời, từng sợi phất trần kéo dài, sau đó ụp xuống như một chiếc bát, bảo vệ Côn Luân cảnh. Bảo vật này tên là Ngọc Hư Phất Trần, nổi tiếng ngang ngửa với Kim Cương Trác, chính là pháp bảo diệu cảnh, mặc dù uy lực không bằng thời kỳ cường thịnh năm đó, nhưng vẫn không thể coi thường. Ngọc Hư đạo nhân đứng dậy, đi vào bên trong động uyên thái nhất. Phất Trần kia là pháp bảo của hắn, tế bảo vật này lên, nếu như có kẻ địch từ bên ngoài xâm lấn, nhất định sẽ đụng vào vật này trước, sau đó cảnh báo cho hắn. Ngọc Hư đạo nhân tiến vào động Uyên Thái Nhất, lập tức cảm giác được linh khí hùng hồn vọt tới, tự như đại dương mênh mông ngâm bên trong linh khí, chỉ có linh khí tinh thuần và khổng lồ như thế mới có thể đủ cho một vị thiên quân tu thành chí tôn. Tu vi của Hứa Ứng trước mắt đã coi như cực kỳ không tầm thường, nhưng linh khí y dùng để tu luyện còn chưa đủ 1% lượng linh khí do động Uyên Thái Nhất tạo ra. Điều khiến hắn kinh ngạc hơn hết là Thái Nhất đại đạo, loại đại đạo này cực kỳ cao cấp, trong hư không có đạo âm do Thái Nhất đại đạo phát ra, có thể để người ta thời thời khắc khắc tiến vào trạng thái ngộ đạo. Tu luyện đại đạo này, tu vi tất nhiên sẽ không ngừng kéo lên. So với động Uyên Ngọc Hư cung của ta cũng không hề thua kém chút nào. Ngọc Hư đạo nhân tán thưởng. Cung Luân Khư Ngọc Hư cung cũng có truyền thừa đặc biệt của nó, có động Uyên riêng của nó, gọi là động Uyên Ngọc Hư, có điều năm đó đã bị Ngọc Hư đạo tổ mang đi. Hắn bay qua từng tòa tiên sơn, khí tức Thái Nhất đại đạo lại càng nồng đậm hơn, giao cảm giữa đại đạo và con người cũng càng mãnh liệt hơn. Nếu như có người tu hành lĩnh ngộ Thái Nhất đại đạo ở nơi này, tốc độ kia tuyệt đối sẽ nhanh hơn bên ngoài gấp mấy chục lần. Thậm chí, Ngọc Hư đạo nhân có một loại cảm giác sắp sửa bị Thái Nhất đại đạo đồng hóa. Hắn không phải người, mà là thiên địa nguyên thần, là thần linh do đại đạo trong đạo tràng của cung luân cảnh Ngọc Hư cung ngưng tụ mà thành, đại đạo ẩn chứa bên trong động Uyên Thái Nhất quá mạnh, tạo thành tổn hại cực lớn đối với hắn. Với hắn mà nói, đây chính là ngoại đạo xâm lấn. Chẳng qua, Ngọc Hư đạo nhân vẫn cưỡng ép đi thẳng về phía trước, muốn tìm ra hư thực. Trong động Uyên, thần bí nhất chính là động Uyên Thái Nhất. Sau khi Hạo Thiên Đế triệu hoán được tòa động Uyên này, thì không còn tùy tiện gặp người khác nữa. Sau khi hắn qua đời, động Uyên Thái Nhất cũng đã mất tích. Hạo Thiên Đế lại là người đầu tiên tìm hiểu ra huyền bí của Thúy Nham, triệu hoán được động Uyên trong lịch sử, động Uyên Thái Nhất của hắn khó tránh khỏi cất giấu bí mật gì đó. Rốt cục, Ngọc Hư đạo nhân gánh lấy nguy cơ bị đồng hóa, đi tới tòa biển ngạn kia. Đập vào mi mắt là những tòa kiến trúc cổ xưa, khổng lồ, cuồng dã, không phải phong cách hiện tại. Bên ngoài kiến trúc có những hoa văn hình nhánh cây kỳ lạ, chúng đang xen vào nhau biến thành hình dạng như chữ viết. Ngọc Hư đạo nhân dò xét những hoa văn này một lúc, nhưng một chữ cũng không nhận ra. Hắn cẩn thận đi thẳng về phía trước, lực lượng kỳ dị truyền đến từ bên trong những tòa kiến trúc cổ xưa này đã áp chế hành động của hắn. Loại lực lượng này không giống với Tân đạo, cũng khác với Cựu đạo, là một loại hệ thống đạo pháp hoàn toàn mới. Chỉ sợ Hứa Ứng còn chưa đi vào sâu bên trong tòa động Uyên này bao giờ. Càng đi sâu vào, ảnh hưởng do loại ngoại đạo này mang đến cho bản thân lại càng lớn hơn, khiến Ngọc Hư đạo nhân không thể không vận chuyển tất cả lực lượng của bản thân để chống lại. Nếu như có Ngọc Hư phất trần ở đây, hắn còn có thể chống lại, nhưng bây giờ đã có vẻ cố hết sức. Ngay cả hắn cũng cảm thấy khó khăn, nếu Hứa Ứng tới đây nhất định còn mệt hơn, bởi vậy hắn kết luận Hứa Ứng chưa từng tới nơi này. Trên mặt đất có vài thi thể cổ quái, Ngọc Hư đạo nhân dừng lại kiểm tra, chỉ thấy thi thể không phải nhân tộc, cũng không phải yêu tộc, càng không phải là long tộc. Đây là một loại sinh vật hình người, hài cốt cực kỳ cao to, hơi giống với những lạc ấn cổ thần trong đạo tràng của Hứa Ứng. Thế nhưng lạc ấn cổ thần trong đạo tràng của Hứa Ứng chỉ là hư ảnh, mà hài cốt nơi này lại là tồn tại chân thực. Ngọc Hư đạo nhân đến gần một bộ hài cốt to lớn trong đó, đạo nhân còn không cao bằng ngón chân của hài cốt kia, nhìn tôn hài cốt này, chỉ thấy hài cốt kia bốn chân xếp bằng mà ngồi, tư thế ngồi thẳng tắp, tám cánh tay trước người sau lưng kết thành ấn pháp, như đang kết một loại phong ấn bảo vệ bản thân. Ngọc Hư đạo nhân đi đến phía trước, bị khí tức truyền đến từ trên người hài cốt chấn động đến mức màng nhĩ kêu ong ong, khó mà ổn định tâm thần, đành phải lui lại mấy bước. Hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài hài cốt cũng có những hoa văn hình nhánh cây, trải rộng khắp xương cốt. Loại hoa văn này cùng loại với đạo lý tạo thành cổ thần trong đạo tràng của Hứa Ứng. Chẳng lẽ là sinh vật thái cổ? Hay là nói, bọn họ không phải tới từ vũ trụ này? Ngọc Hư đạo nhân lộ ra kinh hãi, thấp giọng nói, bọn họ là thần linh biển ngạn sao? Nhưng tại sao lại chết trong động Uyên chứ? Hắn lách qua bộ hài cốt to lớn này, lại đi thẳng về phía trước lại có nhiều hài cốt khổng lồ ánh vào tầm mắt hơn. Ngọc Hư đạo nhân ẩn ẩn cảm thấy đại đạo của bản thân có xu thế tan rã dưới sự áp bách của hài cốt, đành phải dừng bước, dự định trở về. Đúng lúc này, hắn chợt thấy phía trước có một bóng người áo xanh đang ngồi trước một tòa cung điện. Ngọc Hư đạo nhân cố nén khó chịu đi tới phía trước, chỉ thấy bóng người áo xanh kia là một thanh niên nam tử khoảng 30 tuổi, đạo cốt tiên phong. Ngọc Hư đạo nhân cảm thấy hắn có vẻ quen mặt, lại không nhớ ra đã gặp ở nơi nào, bèn dò hỏi, vị đạo hữu này, đạo nhân Ngọc Hư hữu lễ. Xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Trường Sinh Đế đã vận luyện thành thục chính đại động Uyên Thiên Quân, tu vi thực lực tiến thêm một bước, mắt thấy kỳ hạn 10 ngày đã qua 5 ngày, lúc này hắn lại xuất quan, lập tức có tiên nhân đến bẩm báo, nói, bệ hạ, Hứa Ứng sau khi ra khỏi tiên đình thì đã đi tới Côn Luân. Trường Sinh Đế cười nói, đến Côn Luân Khư tu hành. Hẳn là hắn muốn mượn Ngọc Hư đạo nhân để hộ pháp cho mình. Ngọc Hư Đạo Nhân chẳng qua chỉ là thiên địa nguyên thần đản sinh ra trong đạo tràng của Ngọc Hư Đạo Tổ, nếu thật sự có mấy phần năng lực, nằm đó sao có thể chết trong tay nghĩa quân chứ? Hắn chạy thẳng tới Côn Luân. Côn Luân Khư cần leo lên thần kiều, kết nối với thần kiều mới có thể đi vào đạo tràng cổ xưa này, nhưng thần kiều đã bị hủy trong trận chiến lôi bộ chinh phạt Côn Luân. Trường Sinh Đế đi tới điểm cuối của thần kiều, vừa sải bước ra một cái thì đã đi tới Côn Luân Khư, chỉ thấy ánh sáng của Ngọc Hư Cung lúc ẩn lúc hiện, không ngừng phun trào ra bên ngoài, sau đó lại co vào. Từng trận đợt âm truyền đến, vang dội lúc như vạn long cùng ngâm, lúc trầm thấp lại như tiếng gió lùa, quả nhiên là đạo pháp ảo diệu bách chuyển thiên hồi không thể một lời nói hết. Trường Sinh Đế lắng nghe đạo âm, sắc mặt cũng thay đổi, đạo âm này huyền diệu vô cùng, ngay cả hắn cũng có nhiều chỗ không bị kịp, lúc này mới cất bước đi về phía Ngọc Hư Cung. Sinh tử quyết đấu, không có bất kỳ đạo nghĩa gì để nói. Bây giờ hắn đã chuẩn bị kỹ càng, hứa ứng thì chưa, như vậy hứa ứng chết là cái chắc. Đột nhiên, Trường Sinh Đế dừng bước, chỉ thấy từng sợi tơ lặng lẽ lướt qua từ trước người hắn, cắt không gian trước mặt của hắn ra. Khóe mắt của Trường Sinh Đế giật giật. Pháp bảo Đại La Diệu Cảnh đã phô bày sự xảo diệu không gì sánh được của mình trước mặt hắn, những sợi tơ mảnh mai này vậy mà lại cắt không gian ra, lại không nhìn thấy bất kỳ mặt cắt nào. Không gian trước mặt hắn vẫn chồng lên nhau như cũ, dường như ngay cả bản thân không gian cũng không ý thức được mình đã bị cắt ra. Không gian có tính tự lành cực mạnh, cho dù bị cắt ra cũng có thể nhanh chóng khép lại, nhưng nếu như ngay cả bản thân không gian cũng không ý thức được mình đã bị cắt ra, vậy thì không cách nào khép lại được. Trường Sinh Đế nhíu mày, thầm nghĩ nếu như bảo vật này rơi vào trên người hắn cũng sẽ có hiệu quả tương tự. Ánh mắt của hắn lóe lên, rất muốn thử một trận với món chí bảo diệu cảnh này, xem mình có thể phá vỡ phòng ngự của món chí bảo này hay không, nhưng nghĩ đến chuyện mình có khả năng sẽ vì vậy mà bị thương, cũng có khả năng sẽ kinh động hứa ứng, cho hứa ứng cơ hội tấn công, hắn lại cảm thấy chần chờ. Trường Sinh Đế nhẹ nhàng thổi một hơi, thiên địa phía trước đột nhiên dịch ra, lộ ra một mặt cắt không gian rộng chừng 3.000 dặm, cao không biết bao nhiêu. Chí bảo diệu cảnh cường đại như thế, nếu có khả năng thì có thể thử một lần. Trường Sinh Đế đi thẳng về phía trước, trên màn trời, phất trần chậm chậm xoay tròn, từng sợi tơ chém xuống. Chính đại động nguyên trên đỉnh đầu Trường Sinh Đế vận chuyển, khiến tu vi thực lực của hắn tăng lên một tầng cao hơn, còn ngón tay bắn một cái, từng sợi tơ còn chưa đến gần thì đã bị hắn bắn lui. Nhưng Trường Sinh Đế cũng bị chấn động đến mức cánh tay tê rần, hắn không dám lỗ mãng, lúc này bèn thả đạo tràng ra, hoa mai bay bay xoay tròn trong gió, hóa thành một vòng đạo luân thật lớn, nghênh đón sợi tơ đang chém xuống. Đạo luân và sợi tơ va chạm, thành thế vô cùng kinh người. Bỗng nhiên, lại có rất nhiều đại đạo luân bay ra, khuấy động tới lui trên không trung, đẩy những sợi tơ của phất trần ra. Trường Sinh Đế đi về phía Ngọc Hư Cung, trên bầu trời thình lình xuất hiện thập nhị đạo luân đạo đại, bảo vệ lấy hắn. Đây là Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết của đế quân, Phá Ma Quyết dưới trạng thái thập nhị đạo luân, thoạt nhìn đúng là kinh diễm tuyệt luân. Thế công của Ngọc Hư Phất Trần lại càng cuồng bạo hơn, vô số sợi tơ quét tới, đẩy thập nhị đạo luân đạo đại ra, bay thẳng tới chỗ Trường Sinh Đế. Mấy trăm sợi tơ đâm tới, chợt thấy thập nhị đạo luân đã bị đẩy ra gào thét quay trở lại, dừng ở sau đầu Trường Sinh Đế, mượn đạo âm đại sướng, tự như vạn đạo cùng vang lên, một vần đạo luân khổng lồ bừng sáng từ sau lưng hắn, xuyên qua thập nhị đạo luân, sáng đến lóa mắt. Mà mấy trăm sợi tơ do Ngọc Hư Phất Trần đâm tới đột nhiên tản ra, hình thành một bàn tay trắng tinh không tì vết, hung hăng đánh xuống. Bùm. Không trung phát ra tiếng vang tự như chuông đồng vang dội, chấn động toàn bộ Côn Luân Khư, trên bầu trời có hào quang nổi lên bốn phía, lại là dị tượng hiển lộ ra khi thiên địa đại đạo của Côn Luân Khư bị chấn động. Ngọc Hư Cung cũng bị chấn động đến mức lắc lư không ngớt. Trường Sinh Đế đỡ lấy một kích của Ngọc Hư Phất Trần, khí huyết cuộn trào, thầm nghĩ, pháp môn của Thanh Huyền đúng là có tác dụng. Mặc dù chính đại động uyên thiên quân của ta không bằng động uyên chí tôn, vậy mà lại có thể làm cho ta chống lại chí bảo diệu cảnh nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong, đúng là lợi hại. Điểm lợi hại nhất trong pháp môn của Thanh Huyền còn có thể mượn dùng đạo lực của động uyên, để bản thân sử dụng lực lượng đại đạo ẩn chứa trong động uyên, hóa thành uy lực đạo pháp thần thông của mình. Trong lần va chạm khi nãy, Trường Sinh Đế nhờ vận chuyển đạo lực của chính đại động uyên tới cực hạn nên mới không bị ảnh hưởng gì. Bằng vào tu vi thực lực của ta hiện tại, hoàn toàn có thể chống lại áp lực của Ngọc Hư Phất Trần để xông vào Ngọc Hư Cung. Hắn đang muốn xông vào, bỗng nhiên chỉ thấy đạo quang chập chờn trong Ngọc Hư Cung kia đột nhiên bắn ra ngoài, còn sáng chói và lớn mạnh hơn lúc trước gấp trăm ngàn lần. Đạo tràng bên trong đạo quang bành trướng khuếch trương ra ngoài, trong đạo tràng hiện ra thập đại đạo cảnh, đó chính là dấu hiệu hứa ứng luyện thành đạo tràng. Sắc mặt Trường Sinh Đế sa sầm. Lúc này nguyên thần của Hứa Ứng cũng hiện ra trên bầu trời Ngọc Hư Cung, bất diệt linh quang cực kỳ lóa mắt, y dõi mắt nhìn xuống, cười nói: hóa ra là đế quân. Đế quân là muốn chờ tới kỳ hạn 10 ngày, hay là quyết một trận sinh tử với ta ngay lúc này luôn? Trường Sinh Đế liếc nhìn Ngọc Hư Phất Trần trên bầu trời một lát, sợ ném chục vỡ bình. Nếu như Hứa Ứng chưa tu thành đạo tràng, hắn còn dám liều chết đánh cược một lần, nhưng bây giờ thì không có nắm chắc như thế nữa. Nếu đã lập ra kỳ hạn 10 ngày, đương nhiên không thể thay đổi rồi. Trường Sinh Đế quay người rời đi, nói, 5 ngày sau, bến thuyền Thiên Hải, xin đợi đại giá. Hứa Ứng mỉm cười, đưa mắt nhìn hắn đi xa, đợi cho hắn rời khỏi cung luân cảnh, lúc này y mới thả lỏng một hơi, triệu hồi nguyên thần. Nguyên thần của y quay về trong cơ thể, nụ cười trên mặt biến mất không còn nữa, ngay cả chí bảo diệu cảnh của Ngọc Hư Đạo Tổ mà cũng đỡ được, thực lực của Trường Sinh Đế đúng là khủng khiếp. Lúc giao phong lúc dù ta có tế sơn thủy trượng thiên xích lên cũng chưa chắc có thể chiếm được lợi thế. Còn ác chủ bài duy nhất của y chính là Thúy Nham Đại Đạo. Chỉ có điều Thúy Nham Đạo khóc có thể làm suy yếu Đại La Kim Tiên, nhưng cũng không thể đưa Đại La Kim Tiên vào chỗ chết. Tà Kim Tiên bị Đạo khóc giết chết là vì Đại La Đạo Tràng của hắn không phải Đại La Đạo Tràng bình thường. Tốt nhất là có thể tìm người đánh cho Trường Sinh để một trận thừa sống thiếu chết trước khi quyết đấu. Làm thế mới có thể đề phòng rắc rối có thể xuất hiện. Hứa Ứng mắt lộ ra hung quang, thầm nghĩ, có tư cách đánh với Trường Sinh Đế một trận, Ngọc Hư Đạo Nhân cộng thêm Phất Trần là 1, Yêu Tổ là 2, Thái Thanh Đạo Nhân cộng thêm Kim Cương Trác là 3. Không bằng cứ mời bọn họ ra tay trước tiên đánh cho Trường Sinh Đế bán thân bất toại. Chờ đã, Ngọc Hư Đạo Nhân đi đâu rồi? Không phải hắn đang hộ đạo cho ta sao? Y nhìn quanh một lượt, không tìm được Ngọc Hư Đạo Nhân, đang cảm thấy buồn bực, lúc này Ngọc Hư Đạo Nhân lại đi ra từ trong động Uyên Thái Nhất, vẻ mặt có phần cổ quái, nói, A Ứng, người tới đây một lát, có người ngươi phải gặp một lần mới được. Hứa Ứng kinh ngạc nói, ai vậy? Ở bên trong động Uyên Thái Nhất của ta ư? Y đuổi theo Ngọc Hư Đạo Nhân, Ngọc Hư Đạo Nhân dẫn y bay vào sâu bên trong động Uyên, nơi này Hứa Ứng chưa từng tới bao giờ. Đột nhiên, sắc mặt Hứa Ứng thay đổi, phát giác được khí tức của đại đạo dị loại, đó là khí tức đồng nguyên với Thúy Nham Đại Đạo, nhưng có chỗ khác biệt, nó không cao cấp bằng Thúy Nham Đại Đạo. Đây là lần đầu tiên y tới đây, từ xa nhìn thấy kiến trúc nguy nga cổ xưa và từng bộ hài cốt khổng lồ, như lạc ấn cổ thần sinh ra lúc độ thiên kiếp tứ giới. Y còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy trên đại lục biển ngạn phía trước có một nam tử áo xanh cao cao, dáng dấp có vẻ quen thuộc. Hứa Ứng vẫn luôn đánh giá thanh niên nam tử kia, trong lòng càng ngày càng nghi hoặc. Ngọc Hư Đạo Nhân y đáp xuống, nói với Hứa Ứng, người có biết hắn là ai không? Hứa Ứng há to miệng, lại nói không ra lời. Thanh niên nam tử kia không người chào, trên mặt mang ấm áp dáng tươi cười, nói, Thượng Thanh Đạo Môn Thanh Huyền, xin chào Hứa Đạo Hữu. Thượng Thanh Đạo Môn Thanh Huyền. Trong đầu Hứa Ứng kêu ong ong. Thanh Huyền phải chết rồi mới đúng. Thập đại đạo cảnh của hắn đến nay vẫn còn bồng bềnh trong thái hư chi cảnh. Hắn không thể nào còn sống được. Kẻ địch của hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hắn còn sống. Thế nhưng Thanh Huyền Thượng Thanh Đạo Môn ở trước mặt này rốt cuộc là ai đây? Tại sao lại xuất hiện trong động Uyên Thái Nhất chứ? Nếu như hắn chính là Thanh Huyền kia, vậy hắn làm thế nào mà sống sót tới giờ chứ? Hứa Ứng từng gặp Thanh Huyền, trong trí nhớ của tiểu sư thúc Vân Hải Thượng Thanh Đạo Môn, Thanh Huyền đạo nhân trông có vẻ già dặn hơn người này, tâm ngoan thủ lạc, vì lấy được động Uyên Thượng Thanh mà thống hạ sát thủ đối với đồng môn. Trung niên Thanh Huyền và thanh niên Thanh Huyền này đều là cùng một người. Sau một lúc lâu, Hứa Ứng rốt cục cũng ổn định tâm thần, đáp lễ thanh niên nam tử kia rồi nói, Ngọc Hư cung Hứa Ứng, xin chào đạo huynh. Thanh Huyền cười nói, Hứa đạo hữu có lẽ cũng là đệ tử của Thượng Thanh Đạo Môn đúng không? Ta cảm ứng được khí tức Thượng Thanh Đạo Môn từ trên người ngươi. Hứa Ứng nói, ta từng đi theo Ngọc Thanh Đạo Nhân học Thượng Thanh Đại Động Chân Kinh và Hoàng Đình Kinh mấy tháng. Thì ra là thế. Thanh Huyền vui vẻ nói. Nói như vậy, chúng ta là sư huynh đệ rồi. Hứa Ứng nghĩ đến quan hệ của mình và Thanh Huyền, đầu óc rối như mớ bồng bông, không biết nên miêu tả như thế nào. Tổ tiên của y là truyền nhân Ngọc Hư Cung, năm đó đi theo Thanh Huyền, là bộ hạ của Thanh Huyền, phụ trách trấn thủ Côn Luân. Bởi vậy, có thể nói bối phận của Hứa Ứng rất thấp. Nhưng mẫu thân của Hứa Ứng Lan Tố Anh lại là nghĩa nữ của Minh Tôn, Hứa Ứng xem như cháu của Minh Tôn, Minh Tôn lại là đệ tử của Thanh Huyền. Bối phận này cũng rất thấp. La Thiên thập cảnh của Hứa Ứng và Thái Hư thập cảnh của Thanh Huyền gần như giống nhau. Mặc dù không có quan hệ gì với Thanh Huyền, là Hứa Ứng tự mình lĩnh ngộ ra, nhưng ở trong đó cũng không thể thiếu Minh Tôn dẫn dắt. Thật ra Minh Tôn dựa theo quá trình Thanh Huyền tu luyện lĩnh ngộ Thái Hư thập cảnh, để sắp xếp cho Hứa Ứng đi lĩnh ngộ một lần, để Hứa Ứng lĩnh ngộ tất cả thiên địa đại đạo của tổ đình, từ đó nắm giữ thập cảnh. Xét theo một nghĩa nào đó, Thanh Huyền có bối phận sư đồ với Hứa Ứng. Nhưng nếu như tính từ quan hệ Thượng Thanh Đạo Môn, Hứa Ứng xem như ngang hàng với Thanh Huyền. Thứ như bối phận, cứ mặc kệ nó đi. Hứa Ứng thầm nghĩ. Y quan sát Thanh Huyền thật kỹ, cũng đã nhìn ra mánh khóe, Thanh Huyền trước mắt này hẳn không phải là chân thân của Thanh Huyền. Hắn có ma tính, mặc dù che giấu rất tốt, nhưng đặc điểm của thiên ma vẫn tồn tại. Ngươi là ma niệm do Thanh Huyền chém ra. Hứa Ứng dò hỏi. Thanh niên Thanh Huyền cười nói, không phải ma niệm, mà là tạp niệm. Hứa Ứng không hiểu. Thanh niên Thanh Huyền nói, ta là tạp niệm do Thanh Huyền chém ra lúc chứng đạo, cũng không phải là chân thân. Năm đó Thanh Huyền thăm dò Tân Đạo, phát hiện cách chứng đạo cảnh giới chí tôn, vì chứng đạo, cần giữ đạo tâm tinh khiết, phàm là tâm tư không tinh khiết, đều phải chém xuống. Hắn chê ta tâm nhãn xấu, quá âm hiểm tàn nhẫn, chê ta lời mời chậm chạp, chê ta bụng dạ hẹp hòi, chê ta bản lãnh không lớn tính tình lại không nhỏ. Còn chê ta không có trí tuệ trở thành lãnh tụ, bèn chém ta ra. Chứng đạo chí tôn cần có đạo tâm thuần túy thông thấu, không chém ta ra, hắn không cách nào chứng đạo chí tôn được. Ta chính là phế vật Thanh Huyền. Hắn cởi mở cười nói. Hứa Ứng giật mình hiểu ra, nhưng trong lòng còn có chút thất vọng. Lúc vừa nhìn thấy phế vật Thanh Huyền, y còn tưởng rằng Đế Thanh Huyền vẫn còn sống trên đời này, không ngờ thứ còn sống chỉ là tạp niệm của Đế Thanh Huyền. Y có một loại hy vọng xa vời, nếu như Thanh Huyền sống sót, có lẽ hắn sẽ có khả năng thay đổi cục diện rối rắm của tiên giới lúc này. Chỉ là bây giờ hy vọng xa vời này đã tan thành mây khói. Phế vật Thanh Huyền nói, sau khi hắn chém ta ra, cảm thấy ta không làm nên trò trống gì, nhưng phế vật cũng có chỗ dùng tới, bèn để ta ở lại nơi này. Hứa Ứng nghi ngờ nói, hắn để ngươi ở lại nơi này làm cái gì? Còn nữa, động nguyên thái nhất là do Thanh Huyền triệu hoán ra đúng không? Hắn cũng có thể triệu hoán thái nhất ư, là hắn triệu hoán ra vào đêm trước khi chứng đạo. Phế vật Thanh Huyền biểu môi nhìn vào phía trong, nói, hắn để ta ở lại nơi đây trông coi mấy thứ ở trong này, miễn cho chúng chạy ra làm loạn. Ta vẫn luôn ở lại đây trấn thủ, bao năm qua đều chưa từng đi ra ngoài. Hứa Ứng nhìn vào sâu bên trong tòa đại lục bỉ ngạn này, chỉ thấy đủ loại hài cốt cổ thần đang xen vào nhau, còn có từng tòa cung điện cổ xưa và hùng vĩ. Những hài cốt và cung điện này khiến Hứa Ứng kinh ngạc không thôi. Y độ thiên kiếp tứ giới đã nửa năm rồi, bởi vì đã nhìn nhận lại mẫu thân Lan Tố Anh. Những ngày qua đều chìm đắm trong niềm vui sướng khi gia đình đoàn tụ, đến nay vẫn chưa kịp đi tìm kiếm xem bên trong động nguyên thái nhất có gì. Không ngờ bên trong động nguyên thái nhất lại có một tòa bỉ ngạn thế này. Trên những kiến trúc và hài cốt này đều có hoa văn hình nhánh cây, chính là kết cấu lý dùng để ghi chép Thúy Nham Đại Đạo. Kết cấu đạo lý còn cao cấp và hoàn chỉnh hơn so với kết cấu phù văn và kết cấu đạo văn, lý kết cấu phân tích đại đạo, gọi là đạo lý. Tòa bỉ ngạn trước mặt Hứa Ứng, hoa văn hình nhánh cây trên kiến trúc của nó cùng với thi cốt chính là đạo lý. Những hài cốt này đến từ cùng một thế giới với Thúy Nham. Y lẩm bẩm nói, thứ chạy ra từ bên trong là cái gì đây? Y không kìm được mà cất bước nhanh hơn, dọc theo con đường cổ xưa kia đi thẳng về phía trước. Ngọc Hư đạo nhân vội vàng nói, cẩn thận, thiên địa đại đạo ở nơi này rất kỳ lạ. Hắn vừa mới nói đến đây, chỉ thấy cảnh vật xung quanh Hứa Ứng bỗng nhiên tản ra, hình thành một vần sáng hắc ám không nhanh không chậm bay lên, treo ở sau đầu, cộng minh cộng hưởng với hoa văn hình nhánh cây trên những hài cốt và kiến trúc khác. Ngọc Hư đạo nhân lập tức cảm thấy cảm giác áp bách mà những hài cốt và kiến trúc này mang đến cho mình đã biến mất, thay vào đó là vô cùng nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Phế vật Thanh Huyền cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cười nói, Hứa sư đệ, ngươi hữu dụng hơn ta nhiều. Hai người đuổi theo Hứa Ứng, đi vào sâu bên trong bỉ ngạn. Hứa Ứng dừng bước lại trước một bộ hài cốt cổ thần khổng lồ, tôn thần linh cổ lão này không phải sinh vật địa tiên giới và nhân gian giới, hình thể khổng lồ, khí thế hung ác bức người. Dù đã chết không biết bao lâu, trên hài cốt vẫn còn tản ra dao động chấn nhiếp lòng người. Lúc trước Ngọc Hư đạo nhân đi đến nơi này đã cảm nhận được cảm giác áp bách khó có thể chịu đựng do hài cốt mang tới, nhưng nhắc tới cũng lạ, lúc này hắn có đạo vần sáng hắc ám kia của Hứa Ứng bảo vệ, không hề cảm thấy áp bách nữa. Không những không cảm giác được áp bách, bây giờ hắn lại có thể thưởng thức được vẻ đẹp của hài cốt này, thậm chí nhìn những hoa văn hình nhánh cây ngoài mặt hài cốt cũng có thể phát hiện được cái đẹp đến từ đại đạo dị chủng cao thâm. Đây chính là thứ mà ta đã đánh chết. Phế vật Thanh Huyền đánh giá bộ hài cốt cổ thần này, nói, bình thường cứ cách một đoạn thời gian, sẽ có thứ chạy đến từ bên trong động nguyên thái nhất, đánh chết thứ này rất vất vả. Ta chẳng những phế vật, lại còn tham ăn, đã gặm chúng đến mức chỉ còn lại xương cốt. Hứa Ứng hoảng sợ, kinh ngạc nói, người đánh chết. Phế vật Thanh Huyền gật đầu, nói, xương cốt của bọn họ ta gặm không nổi, nếu có thể gặm nổi, quá nữa là ngay cả xương cốt ngươi cũng không nhìn thấy đâu. Hứa Ứng và Ngọc Hư đạo nhân liếc nhìn nhau, trong lòng thầm nghĩ, phế vật Thanh Huyền, thật sự là phế vật sao? Sao ta lại có cảm giác, hắn còn mạnh hơn cả Đại La Kim Tiên thế này? Bọn họ đi thẳng về phía trước, trên đường lại có càng nhiều di hài cổ thần ánh vào tầm mắt của bọn họ, đều là bị phế vật Thanh Huyền đánh chết sau đó ăn thịt. Hứa Ứng thậm chí còn nhìn thấy mấy cái nồi lớn, hẳn là hầm thịt ăn. Bọn họ đi đến phía trước, bên trong vẫn còn xương cốt. Hứa Ứng lườm phế vật Thanh Huyền một cái, thanh niên hào hoa phong nhã kia xấu hổ nói, xương cốt nấu canh cũng ngon lắm. Dưới sự bảo vệ của Hứa Ứng, bọn họ đi tới trước một tòa đại điện cổ lão, bên trong có ánh sáng truyền đến, hào quang mang đến cho người ta cảm giác thâm thúy như đại dương, loáng thoáng có thể nhìn thấy mấy bóng người cường đại, mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng lắm. Lần trước Ngọc Hư đạo nhân đi đến nơi này thì khó mà đi tiếp được nữa, nhưng lần này đi theo Hứa Ứng, nên không cảm giác được bất kỳ áp lực nào. Bọn họ đi ra từ nơi này ư? Hứa Ứng nhìn vào bên trong. Hào quang kia như hổ phách, mà những bóng người kia chính là những con muỗi bị đông cứng trong hổ phách. Bọn họ như bị đóng băng lại trong thời gian. Phế vật Thanh Huyền nói, đúng vậy. Có điều, người có phát hiện ra thứ gì khác không? Hứa Ứng nheo mắt nhìn vào trong bóng tối, đột nhiên giật mình, nói, trong hào quang có người, là 8 người, đang nâng một chiếc quan tài. Ngọc Hư đạo nhân đi tới trước, cũng dõi mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy chỗ sâu nhất trong hào quang có 8 bóng người cao lớn, bọn họ dùng cọc gỗ thô to, nâng một chiếc quan tài màu vàng dài ước chừng 3 trượng, rộng hơn 1 trượng lên. Bọn họ và chiếc quan tài vàng kia giống bị đông cứng trong thời gian. Hứa Ứng nghi hoặc nói, bọn họ đây là đi về bên này, hay là đi về phía bên kia? Phế vật Thanh Huyền nói, ngươi hỏi tới điểm mấu chốt rồi đấy. Thật ra trước khi Thanh Huyền chém ra ta thì đã phát hiện 8 người này và quan tài vàng, khi đó hắn suy đoán, 8 người này nâng quan tài vàng đi về phía bên kia. Hắn hoài nghi người trong quan tài là Hạo Thiên Đế, hắn cảm thấy cái chết của Hạo Thiên Đế năm đó nhất định có ẩn tình khác, nói không chừng là Hạo Thiên Đế giả chết, kỳ thực đã thông qua Động Uyên Thái Nhất đi đến Bỉ Ngạn. Nếu không vì sao Động Uyên Thái Nhất lại biến mất được? Hứa Ứng nghe đến mê mẩn, vội dò hỏi, như vậy, 8 người này và cổ này quan tài vàng đó muốn đi về phía bên kia hay là qua bên này? Phế vật Thanh Huyền cười nói, đương nhiên là đến bên này rồi. Mấy năm nay ta vẫn luôn ở đây, phát hiện mặc dù bọn họ bị đóng băng trong thời gian, nhưng không phải bất động, chỉ là tần suất di động rất chậm, qua 100.000 năm mới có thể đi ra một bước. Hứa Ứng không khỏi nhớ tới tình hình lúc mình cứu Tế Giác Phật tử, Tế Giác cũng là bị đông cứng trong thời gian không thể tiến lên trước thêm một bước. Chẳng qua cảnh tượng y nhìn thấy khi đó là Tế Giác bị định hình trong một vùng tăm tối, chỉ có trên người Tế Giác có ánh sáng, mà cảnh tượng y nhìn thấy ở đây chính là 8 người kia và quan tài vàng đều ở trong hào quang. Bọn họ nhìn như cách hiện thế rất xa, nhưng đã rất gần. Phế vật Thanh Huyền cười nói, bọn họ cách hiện thế càng gần, tốc độ lại càng nhanh, thực lực của 8 người cường đại hơn những thứ kia một chút, tốc độ của bọn họ sẽ càng lúc càng nhanh, tối đa không quá 100 năm, bọn họ sẽ đi vào hiện thế. Hứa Ứng cười nói, nơi này có sư huynh trấn thủ, cho dù bọn họ chạy đến cũng không có gì ghê gớm cả. Phế vật Thanh Huyền cười ha ha nói, ngươi sai rồi, ta đã được tự do rồi nha. Kể từ hôm nay, ta có thể thoát khỏi kiếp sống khổ sai thầm lặng này, có thể đi ra ngoài tiêu dao khoái hoạt rồi. Hứa Ứng ngẩn ngơ, vội vàng nói, ngươi không thể đi được. Ngươi đi rồi, những cổ thần kia lại đi vào thì làm sao bây giờ? Còn nữa, 8 người và cả cái quan tài vàng kia đến đây thì làm sao bây giờ? Phế vật Thanh Huyền nháy mắt mấy cái nói, 60 vạn năm trước, ai là chủ nhân của Động Uyên Thái Nhất? Hứa Ứng nghiêm túc nói, Thanh Huyền. Phế vật Thanh Huyền nói, hiện tại thì sao? Khóe miệng Hứa Ứng giật giật, ta. Phế vật Thanh Huyền vỗ vỗ bờ vai của y, nói lời thấm thía, ngươi có thể chém xuống một tên phế vật Hứa Ứng, để hắn thay ngươi trấn thủ nơi đây. Còn ta đã tự do rồi. Hắn reo hò một tiếng, muốn chạy ra phía ngoài. Hứa Ứng vội vàng bắt lấy ống tay áo của hắn, nói, sư huynh, ta trấn không được. Thật trấn không được đâu. Lúc Thanh Huyền dặn dò ngươi trấn thủ ở đây, không có nói khi nào ngươi sẽ được tự do mà. Chẳng lẽ ngươi đành lòng nhìn sư đệ bị cổ thần xuất hiện bên trong động nguyên đánh chết ư? Chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn những cổ thần này chạy ra, gây họa cho chúng sinh ư? Phế vật Thanh Huyền cười nói, ta là phế vật do Thanh Huyền chém ra, chẳng những phế, còn lười, đừng hòng dùng tình nghĩa sư môn hoặc là chúng sinh đại nghĩa để bắt ta bán mạng, ta sẽ không để mình bị đẩy vòng vòng đâu. Ta đi đây. Chờ đã. Hứa Ứng vội vàng gọi hắn lại, nói, sư đệ ta gần đây có ước chiến với người khác, thời gian chỉ còn lại 5 ngày, sư huynh có thể dạy ta cái gì hay không? Phế vật Thanh Huyền quan sát y từ trên xuống dưới vài lần, lắc đầu nói, người ở cảnh giới này còn lợi hại hơn ta của năm đó nhiều lắm. Lúc ta có cảnh giới ngang với ngươi thì vẫn chưa tu thành thập đại đạo cảnh. Ta không có gì để dạy cho ngươi cả, ta chỉ là phế vật do Thanh Huyền chém ra. Dạy ngươi sẽ chỉ hại ngươi mà thôi. Hứa Ứng nháy mắt mấy cái, nói, như vậy, sư huynh có thể giúp ta đánh người hay không? Không cần đánh chết, đánh bị thương nhẹ là được. Phế vật Thanh Huyền lập tức lên tinh thần, đánh ai? Có lợi hại hay không? Quá lợi hại ta không đánh đâu. Còn nữa, hắn có nhiều huynh đệ không nhiều? Nhiều ta cũng không đánh. Hứa Ứng cười nói, một người cô đơn, bản lĩnh ngang ngửa với ta. Người này tên là Trần Trường Sinh, phong hào Trường Sinh Đế, ở Viêm Thiên của tiên giới. Phế vật Thanh Huyền nói, ta đánh hắn rồi, chuyện của Động Uyên Thái Nhất sẽ không còn liên quan gì tới ta nữa, từ nay về sau nó là chuyện của ngươi. Xảy ra chuyện gì, ngươi không được đi tìm ta đấy. Hứa Ứng gật đầu, cười nói, đến lúc đó ta sẽ chém ra một tên phế vật Hứa Ứng, để hắn canh giữ ở chỗ này là được. Phế vật Thanh Huyền đi ra ngoài, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, quay đầu lại cười nói, lúc nào thì các ngươi quyết chiến? Ta rất thích tham gia náo nhiệt, nhất định phải đi nhìn xem thử mới được. Hứa Ứng nghiêm nghị nói, 5 ngày sau, bến thuyền Thiên Hải. Phế vật Thanh Huyền cười nói bay đi, người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ xuất hiện. Hứa Ứng đưa mắt nhìn hắn đi xa, thở phào một cái, cười nói, Thanh Huyền sư huynh đánh đế quân một trận, dù 5 ngày sau thương thế của hắn có khỏi hẳn hay không, 5 ngày này hắn cũng không thể tu luyện được. Mà ta thì có thể thoải mái tu hành. Sư tổ, sau khi Thanh Huyền sư huynh đánh đế quân xong, người có thể đi đánh hắn thêm một trận hay không? Ngọc Hư đạo nhân dương mắt liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi cần gì phải quyết đấu với hắn? Cứ để ta đánh chết hắn là xong. Hứa Ứng lắc đầu nói, sư tổ tự nhiên không thể đánh chết hắn như thế được, chỉ cần đánh bại hắn, để cho hắn bị thương nhẹ có thể chữa trị là được. Ta chỉ muốn áp chế nhuệ khí của hắn mà thôi. Ngọc Hư đạo nhân hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến, quay lưng rời đi. Hứa Ứng đi ra khỏi động Uyên Thái Nhất, chỉ thấy Ngọc Hư đạo nhân và cả Ngọc Hư phất trần kia đều không thấy bóng dáng đâu cả. Sư tổ đúng là người nhiệt tình, mặt lạnh tim nóng. Hứa Ứng khen ngợi một tiếng, cũng rời khỏi Côn Luân Khư, thầm nghĩ, để quân chủ động tới tập kích ta, ý đồ quyết đấu sớm, hắn bất nhân thì ta bất nghĩa. Hiện tại ta sẽ đi tìm Yêu Tổ, Thái Thanh, Hư Hoàng, nhờ mỗi người đánh hắn bị thương nhẹ một trận. Hắn liên tục gặp khó khăn, 5 ngày sau quyết đấu với ta thì sẽ là kẻ tàn tật. Ai binh tất bại. Tiên giới, Ngũ Ngục Thiên Lao. Ngũ Ngục đế quân khom lưng, một đường dẫn Trường Sinh đế đi vào tầng dưới chót của Thiên Lao, nơi này trải rộng phong ấn của chư đế, âm trầm đáng sợ. Cho dù là thiên quân như Ngũ Ngục đế quân đến chỗ này cũng bị phong ấn nơi đây trấn áp, không vận dụng được tu vi. Nhưng dù là như vậy vẫn không trấn áp được hung khí ở nơi đây. Trường Sinh đế phất tay, để Ngũ Ngục đế quân lui ra, nói, xem như ta chưa từng tới đây. Ngũ Ngục đế quân vội vàng rời đi. Trường Sinh đế đi tới trước một gian lao ngục, trầm mặc một lát mới nói, Viêm Thiên đạo huynh, bây giờ Minh Tôn bị vây ở Hắc vực, Cửu Thiên Bát đế bị thương nặng, ta cho ngươi một cơ hội lấy lại tự do. Bên trong lao ngục kia nhốt một lão già tóc trắng, móc sắt khổng lồ xuyên qua tứ chi của hắn, móc sắt cắm vào trong máu thịt, treo ở giữa không trung, xích sắt ầm ầm rung động, lão già tóc trắng kia ngẩng đầu lên, cười lạnh nói, hóa ra là Huyền Thiên Đô. Năm đó ngươi đoạt đế vị của ta, món nợ của chúng ta còn chưa thanh toán xong đâu. Trường Sinh đế bình tĩnh nói, năm đó ngươi mưu sát Minh Tôn, xem như trừng phạt đúng tội, ta chẳng qua chỉ là trùng hợp tu thành Đại La Kim Tiên mà thôi, cũng không phải cố ý mưu đoạt địa vị của ngươi. Lão già tóc trắng kia trầm mặc một lát, nói, ngươi muốn ta làm cái gì? Ánh mắt của Trường Sinh đế lóe lên, giúp ta đánh một người. Lão già tóc trắng mắt bắn ra tinh quang, đánh ai? Hứa Ứng, một thiếu niên mới cuộc khởi, còn chưa đầy 5 vạn tuổi. Trường Sinh đế nói, âm dung tiếu mạo, hành vi cử chỉ và thần thông đạo pháp của người này ta đều đã chỉnh lý thành một phần tư liệu. Lão già tóc trắng cười ha ha, châm chọc nói, Huyền Thiên Đô, người đúng là phế vật, ngay cả một tiểu quỷ không đầy 5 vạn tuổi cũng không làm gì được. Minh Tôn đúng là mắt bị mù nên mới giao Viêm Thiên cho ngươi. Trường Sinh đế cũng không hề tức giận, ý của ngươi thế nào? Được thôi. Lão già tóc trắng vừa nói xong, Trường Sinh đế tụ khí làm đao, hóa thành một thanh tử U Minh đao, đao quang lóe lên, bổ lao ngục ra. Tử khí tung bay, từng tiếng keng keng vang dội, xiên xích và trường câu đâm xuyên qua tứ chi của lão già tóc trắng bị chặt đứt. Lão già tóc trắng rơi xuống đất, một âm thanh vang lên từ trong một gian phòng giam khác, người kia cười hắc hắc nói, Trường Sinh tiểu nhi, chút bản lãnh này của lão quỷ Viêm Thiên có thể giúp ngươi đánh được ai chứ? Ngươi thả ta ra, đừng nói giúp ngươi đánh người, giúp ngươi giết chết Minh Tôn ta cũng có thể làm được. Trường Sinh đế và lão già tóc trắng đều sợ hãi, không dám cùng đáp lại âm thanh kia, hai người cùng nhau đi ra ngoài. Âm thanh kia truyền đến, đừng đi đi. Minh Tôn cấu kết với Cửu Cung và Thái Nguyên để xuống tay với ta, nếu các ngươi thả ta ra ngoài, ta sẽ đề bà các ngươi làm tiên đế chí tôn. Trường Sinh đế giao tư liệu của Hứa Ứng cho lão già tóc trắng, lão già tóc trắng này vốn là Viêm Thiên đế, kẻ thống trị Viêm Thiên trước Trường Sinh đế, sau khi đọc lướt qua tư liệu, hắn mỉm cười nói, người này hiện tại đang ở nơi nào? Trường Sinh đế nói, Côn Luân Khư, đánh bị thương 6 thành là được. Thân hình của Viêm Thiên đế bay lên, biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Âm thanh từ xa truyền đến, chỉ 6 thành thôi ư, ta giúp ngươi đánh hắn bị thương 8 thành. Trường Sinh đế thở phào một hơi, chậm rãi trở lại Viêm Thiên Thiên Cung, thầm nghĩ, Viêm Thiên đế năm đó là nhân vật đỉnh phong bên trong Đại La Kim Tiên, hắn mà ra tay, hoàn toàn có thể đánh Hứa Ứng trọng thương. Vậy thì ta có thể yên tâm không cần lo lắng nữa rồi. Hắn đang định vào cung, lúc này lại thấy một nam tử áo xanh đi tới, lớn tiếng quát hỏi, ngươi là Trường Sinh đế? Trường Sinh đế kinh ngạc, nói, các hạ là... Nam tử mặc áo xanh kia không nói nhiều, trực tiếp đánh tới, Trường Sinh đế tức giận, Hứa Ứng cũng tìm người tới ám toán ta. Hắn thật sự xem ta là quả hồng mềm, muốn bóp thế nào thì bóp à, đại đạo sau đầu hắn hiện ra, đạo tràng cũng trải rộng ra, sau một khắc đã bị nam tử mặc áo xanh kia đánh xuyên, quyền phong đập vào mặt. Trên đạo luân của Trường Sinh Đế, thập nhị đạo luân xoay tròn, đủ loại thần thông bộc phát, lại bị nam tử mặc áo xanh kia dễ dàng đột phá, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Trường Sinh Đế bay ngược ra sau, đầu óc vẫn còn chưa lấy lại tinh thần, sao lại nhanh như vậy được? Hắn phá thần thông của ta bằng cách nào chứ? Nam tử mặc áo xanh kia về một tiếng đuổi kịp hắn, quyền đấm cước đá, Trường Sinh Đế liều mạng chống cự, nhưng đạo tràng của hắn hoàn toàn vô dụng đối với nam tử mặc áo xanh này, trực tiếp bị đối phương đánh xuyên, hai quả đạo quả và đạo thụ cũng không ngăn cản nổi đối phương. Lĩnh ngộ và lý giải của nam tử mặc áo xanh kia đối với đạo pháp cao hơn hắn rất nhiều, chỉ một lát ngắn ngủi đã đánh cho hắn run rẩy hoảng sợ, có một loại cảm giác không cách nào địch nổi. Bóng người của hắn bị đánh bay, đụng vào trên một tòa tiên sơn, đâm cho tiên sơn bay lên trên. Giữa các tiên sơn trên bầu trời Viêm Thiên có cầu dây nối liền, ngọn tiên sơn này bị đụng bay, kéo theo những tiên sơn khác cũng bị lôi đi. Trường Sinh Đế vừa sợ vừa giận, ra sức bay lên, đã thấy nam tử mặc áo xanh kia đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Khóe miệng của hắn chảy máu, thầm nghĩ, đây nhất định là người Hứa Ứng tìm đến ám toán ta, nhưng người này là ai chứ? Có điều người này ra tay không đủ hung ác, chỉ đánh ta bị thương nhẹ. Lão quái vật Viêm Thiên Đế kia ra tay thì không biết nặng nhẹ là gì. Hắn ra đời muộn, chưa từng gặp Thanh Huyền, mặc dù về sau biết được sự tích về Thanh Huyền, nhưng lúc này hết thảy hình ảnh và pho tượng liên quan tới Thanh Huyền đều đã bị hủy diệt, ghi chép liên quan tới Thanh Huyền cũng đã bị hủy đi rất nhiều. Bởi vậy mặc dù hắn rất sùng bái Thanh Huyền, nhưng lúc phế vật Thanh Huyền xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn lại không nhận ra. Môn hạ đệ tử của hắn vội vàng chạy đến, Trường Sinh Đế khoát tay nói, vì sư không sao, vết thương nhỏ thế này, tu dưỡng nửa ngày thì sẽ khỏi hẳn thôi. Hắn nghỉ ngơi gần nửa ngày, quả nhiên đã khỏi hẳn. Trường Sinh Đế mới vừa đi ra Viêm Thiên Cung, nhìn thấy ở phía đối diện có một lão đạo gầy gò quắc thước đi tới, tay còn cầm một cây phất trần. Trường Sinh Đế trong lòng máy động, còn chưa kịp nói chuyện, lão đạo kia đã bất ngờ ra tay, phất trần trong tay vung lên, uy lực còn mạnh hơn lúc treo trên cung luân khư khi đó rất nhiều. Ngọc Hư đạo nhân. Trường Sinh Đế vừa sợ vừa giận, ra sức phản kháng, nhưng Ngọc Hư phất trần trong tay Ngọc Hư đạo nhân chính là chí bảo Diệu Cảnh, nổi danh ngang ngửa với pháp bảo Chí Tôn. Chỉ nghe từng tiếng xoẹt xoẹt vang lên bên tai không dứt, đạo tràng của Trường Sinh Đế bị đánh hạ, từng sợi tơ như khóa quấn quanh ở trên người Trường Sinh Đế. Trường Sinh Đế lập tức cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy. Chỉ cần hắn hơi động đậy một chút thì sẽ bị món chí bảo Diệu Cảnh cắt nát. Đắc tội. Ngọc Hư đạo nhân giật phất trần, quay người rời đi. Từng sợi tơ cắt qua trên người Trường Sinh Đế. Trường Sinh Đế vội vàng cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thân thể của mình bị cắt ra không biết bao nhiêu vết thương, nhưng cũng may tất cả đều không sâu. Chỉ là xiêm y của hắn đã bị cắt nát bấy, không thể mặc tiếp được nữa. Ngọc Hư đạo nhân tất nhiên cũng là bị Hứa Ứng thuyết phục, đến đây kiếm chuyện với ta. Trường Sinh Đế không hề tức giận, trong lòng chỉ thầm nghĩ, hắn đây là cố ý phá hỏng tâm trí của ta, làm loạn đạo tâm của ta trước khi quyết đấu. Nếu ta vì vậy mà hoang mang rối loạn thì sẽ trúng gian kế của hắn. Hắn chữa trị thương thế, bắt đầu phỏng đoán vì sao đạo tràng của chính mình lại không thể ngăn cản Ngọc Hư đạo nhân và nam tử mặc áo xanh kia, thầm nghĩ, người Hứa Ứng tìm đến đều là thiên địa nguyên thần của những tồn tại Đại La Diệu Cảnh, bọn họ đánh bại ta, tương đương với đang chỉ điểm cho ta. Nếu có thể bắt lấy cơ hội này, ta có thể tìm ra sơ hở của mình, trở nên mạnh hơn. Ta không những sẽ không nhục chí, ngược lại còn phải cảm tạ hắn. Một bên khác, Hứa Ứng vừa mới rời khỏi Côn Luân Khư, đã nghe thấy một âm thanh nói, người chính là Hứa Ứng. Hứa Ứng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một lão già tóc trắng đang đứng sừng sững trên không trung Côn Luân, tóc tai rối bời, quần áo rách nát, trên tay chân còn có vết máu, hẳn là đã từng nhận cực hình. Ta là Hứa Ứng. Hứa Ứng khách khí nói, vị tiền bối này, không biết nên xưng hô như thế nào. Lão già tóc trắng cười nói, ta chính là Viêm Thiên Đại Đế đời thứ nhất, bởi vì muốn tạo phản lật đổ Minh Tôn, nên bị trấn áp ở bên trong ngũ ngục. Huyền Thiên Đô thả ra ta, để cho ta tới đánh ngươi một trận. Hứa Ứng nghi hoặc, Huyền Thiên Đô? Huyền Thiên Đô là ai? Chính là Viêm Thiên Đế bây giờ. Lão già tóc trắng vọt tới, quát to, quân tử nói lời giữ lời. Mặc dù tiểu tử này chiếm vị trí của ta, nhưng chuyện ta đã đồng ý với hắn thì nhất định phải hoàn thành. Hắn khí diễm ngập trời, trong đạo tràng là một mảnh đại đạo chi hỏa bốc lên hừng hực, trong hỏa diễm có một gốc đạo thụ, phát ra hỏa lực kinh người. Hứa Ứng dẫm chân xuống, Đại La đạo tràng và đạo tràng do bản thân vừa tu thành đều triển khai, chống lại vị Viêm Thiên Đế này, lập tức phát hiện pháp lực của đối phương cao hơn mình rất nhiều. Hứa Ứng bị đánh bay, trong lòng không những không giận mà còn lấy làm mừng, không phá vỡ vô lậu kim thân của ta. Trường Sinh Đế đã mời một người hỗ trợ gia tăng công lực tới cho ta rồi. Viêm Thiên Đế khẽ ồ một tiếng, không bị thương. Vậy thì phải tăng công lực lên rồi. Hứa Ứng ra sức phản kháng, lại kích thích hung tính của Viêm Thiên Đế, khiến hắn đánh càng hung ác hơn. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, nếu như Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn có tiền đồ như thế, tu vi của ta đã sớm tiến thêm một bước, thậm chí nói không chừng đã tu thành tiên vương rồi. Viêm Thiên Đế đánh nửa ngày, chỉ có thể đánh cho Hứa Ứng bị thương nhẹ, từ đầu đến cuối vẫn không cách nào làm y trọng thương, trong lòng không khỏi tức giận, thế công càng lại cuồng bạo hơn. Lại đánh nửa ngày, tinh thần của Hứa Ứng vẫn vô cùng phấn chấn, Viêm Thiên Đế lại thở hồng hộc, có vẻ không chịu nổi, pháp lực cũng tiêu hao hơn phân nửa, trong lòng thầm nghĩ một tiếng không ổn. Ta vừa thoát ra, không có động uyên bên người, pháp lực hao tổn theo không kịp. Cách tốt nhất hiện nay không gì ngoài chạy là thượng sách, về phần chuyện trước đó Huyền Thiên Đô muốn ta làm, dù sao hắn cũng không nói rõ phải đánh tiểu tử này trọng thương vào lúc nào. Hắn nghĩ tới đây, lập tức phi thân lên, phá không mà đi. Hứa Ứng đã rất gần tiên vương cảnh, vội vàng đuổi theo, quát, Viêm Thiên lão thất phu, lại đấu thêm 300 hiệp nào. Hai người đuổi theo nhau, vừa đánh vừa chạy, rốt cuộc Viêm Thiên Đế cũng không chịu nổi, bị Hứa Ứng đánh thành trọng thương, miệng phun máu tươi, khiến hắn tức muốn nổ phổi. Hứa Ứng vẫn đuổi theo không buông, song phương lại giao phong mấy chục hiệp, Viêm Thiên Đế lúc này mới xin tha, thiếu gia, tiểu tổ tông, đừng đánh nữa mà, ta ăn không tiêu. Lão hủ chỉ là một kẻ hồ đồ bị giam giữ trong thiên lao, suốt 450 vạn năm nay chưa từng được ăn một bữa cơm no, xin ngươi nể tình ta tuổi già sức yếu mà bỏ qua cho ta đi. Hứa Ứng lưu luyến không rời, buông tha cho hắn. Viêm Thiên Đế tập tỉnh rời đi, bóng lưng cô đơn tiêu điều thấy rõ. Hứa Ứng đưa mắt nhìn hắn đi xa, giơ tay nói, lão gia tử, có rảnh thì thường tới tìm ta nhé. Viêm Thiên Đế hai chân lảo đảo, vội vã tăng tốc rời đi. Hứa Ứng trầm ngâm một lát, thân hình trầm xuống, tiến vào cõi âm, không vội vã đi tới Vọng Hương Đài tìm Hư Hoàng Đại Đạo Quân, mà là tới gặp Luân Hồi Nữ Đế, nói, ta muốn xin mời đạo huynh giúp ta tìm kiếm một người. Luân Hồi Nữ Đế nói, công tử muốn tìm người nào? Một người tên Huyền Thiên Đô, đại khái tại 450 vạn năm trước. Nhân gian giới. Tiên Đế Chí Tôn quay đầu, nhìn về phía khu vực bóng tối cổ xưa này, chỉ thấy chỗ sâu bên trong nhân gian giới mơ hồ có ánh sáng lôi điện xé mở bóng tối, đó là xung quanh thánh sơn của thập toàn đạo môn, không ngừng có tiếng sấm sét vang lên. Loại hiện tượng này đã bắt đầu xuất hiện từ sau khi Hứa Ứng độ kiếp phi thăng, lúc trước còn không rõ ràng cho lắm, nhưng một hai tháng gần đây lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tiên Đế Chí Tôn đã từng đi thăm dò nhìn, chỉ thấy lôi đình vần quanh thánh sơn vậy mà hiện ra hình dạng nhánh cây, âm âm hiện lên trên không trung, cực kỳ quỷ dị. Vết thương của hắn còn chưa từng khỏi hẳn, lại không dám mượn động uyên của Tạo Hóa Thiên Tôn để chữa thương, miễn cho bị Tạo Hóa Thiên Tôn thừa cơ động tay chân ở trong cơ thể hắn, bởi vậy nên dù tình huống ở thập toàn đạo môn vô cùng quỷ dị, nhưng hắn cũng không dám tới quá gần. Minh Tôn, nên lên đường rồi. Tạo Hóa Thiên Tôn kêu. Tiên Đế Chí Tôn xoay người lại, chỉ thấy lại có một chiếc thuyền nhỏ đang dừng trên dòng sông Linh Quang, chỉ đủ cho ba người miễn cưỡng ngồi lên. Lúc này trên thuyền đã có một người, là một quái nhân thân thể bị bao phủ trong bóng tối, chính là Thiên Công Tổng Công của thời đại Thanh Huyền, Ngư Cơ Đạo Nhân. Mặc dù hắn đã rời đi hắc ám nhân gian, nhưng nói đến cũng lạ, thân thể của hắn vẫn bị bao phủ trong bóng tối, cũng không hiển lộ ra, như hắc ám nhân gian đã phân ra một khối để bao phủ hắn. Tiên Đế Chí Tôn và Tạo Hóa Chí Tôn leo lên chiếc thuyền nhỏ này. Thuyền nhỏ là Ngư Cơ Đạo Nhân thu thập một gốc thần thụ bị hủy khi Thúy Nham giáng lâm, nhưng không một nát để luyện chế thành, có thể vượt qua dòng sông Linh Quang. Ngư Cơ Đạo Nhân năm đó lưu vong, tìm được bến thuyền từ bên trong thiên hải vỡ nát, vớt thuyền đắm lên để chắp vá ra một chiếc tam giới kim thuyền, bởi vậy nên cũng biết cách luyện chế ra một chiếc thuyền ngang giản dị. Hắn xem thường Tiên Đế Chí Tôn, nhưng lại căm thù Tạo Hóa Chí Tôn hơn, vốn dĩ hắn không muốn tạo thuyền cho hai người bọn họ, nhưng võ lực của hắn thua xa Tiên Đế và Tạo Hóa rất nhiều, bị hai người uy hiếp, đành phải tạo ra một chiếc thuyền gỗ. Ngư Thiên Công, người sẽ không động tay chân ở trên thuyền đấy chứ? Tạo Hóa Chí Tôn không yên tâm cho lắm. Thân thể của Ngư Cơ Đạo Nhân bị bao phủ trong bóng tối, cười lạnh nói, ta ở trên thuyền, sao lại động tay chân làm gì? Nếu ngươi không tin ta thì cứ ở lại là được. Tạo Hóa Chí Tôn cười ha ha nói, nếu ngươi có động tay chân thì ta và Minh Tôn cũng không sợ đâu. Hai người bọn ta là Chí Tôn cảnh, ngươi lại chỉ là một đại la kim tiên, nếu ngươi động tay chân thì chắc chắn sẽ chết. Sau 7 ngày, Tạo Hóa Chí Tôn và Tiên Đế Chí Tôn đều ôm ôm một tấm ván thuyền, ra sức giãy giụa ở trong dòng sông Linh Quang, chỉ thấy Ngư Cơ Đạo Nhân bị bao phủ ở trong bóng tối, đứng trên một chiếc thuyền gỗ khác phất tay với bọn họ từ xa. Tạo Hóa Chí Tôn và Tiên Đế nổi cơn tam bành, vừa phải đối kháng với dòng sông Linh Quang nghiền ép, vừa ra sức đuổi theo chiếc thuyền nhỏ kia. Bọn họ vẫn bị Ngư Cơ Đạo Nhân ám toán, vừa rồi lúc ở trên thuyền, Ngư Cơ Đạo Nhân đột nhiên phát ra đạo khóc trùng kích hai người, để cho khí tức của hai người hỗn loạn trong thoáng chốc. Chỉ một lát ngắn ngủi, Ngư Cơ Đạo Nhân đã làm đắm thuyền, sau đó tế ra một chiếc thuyền nhỏ khác, bỏ bọn họ lại. Hai người ra sức bơi đi, cứ bơi như thế hơn 10 ngày, thuyền nhỏ của Ngư Cơ Đạo Nhân đã sớm không thấy tăm hơi nữa. Trong lòng hai người vô cùng tuyệt vọng, giãy giụa trong dòng sông linh quang do thân thể viễn tổ hình thành, mặc dù không chết được, nhưng cũng không thể thoát khỏi dòng sông do thân thể đạo cảnh cửu trọng biến thành này. Trong dòng sông linh quang kia không chỉ có bọn họ, còn có rất nhiều thi thể đang quay cuồng, rõ ràng là tồn tại đạo cảnh bát trọng, nhưng lại bị vây chết trong dòng sông. Ngay lúc bọn họ sắp từ bỏ giãy giụa, mặc cho nước chảy bèo trôi, đột nhiên lại thấy được chiếc thuyền nhỏ của Ngư Cơ đạo nhân, lúc này lại được dấy lên hy vọng sống sót, ra sức bơi đi. Hai người lặng yên bơi tới bên cạnh thuyền, cố gắng nhảy ra từ trong dòng sông, nhảy lên trên thuyền, một trước một sau kẹp Ngư Cơ đạo nhân ở giữa. Tạo Hóa Chí Tôn đằng đằng sát khí, nghiến răng quát: "Ngư Cơ, ngươi hại bọn ta, hôm nay ta muốn ngươi chết không chỗ chôn." Hắn đang muốn động thủ, Tiền Đế Chí Tôn đã vội vàng kéo hắn lại: "Sư thúc đợi đã. Vẫn còn có chỗ cần dùng tới hắn." Ngư Cơ đạo nhân nhìn trừng trừng phía trước, mất hồn mất vía, đờ đẫn cười hắc hắc nói: "Không đi được nữa rồi, dòng sông đứt gãy, chúng ta không thể quay về được rồi." Tạo Hóa Chí Tôn và Tiên Đế Thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy dòng sông linh quang tách ra, ở giữa là bóng tối hư không vô tận, thời không chặn ngang dòng nước, phát ra từng tiếng quỷ khóc, muốn đến đầu bên kia dòng sông thì chỉ có băng ngang qua, nhưng chỉ cần sơ sẩy một chút thì sẽ bị thời không hỗn loạn cuốn đi. Thập Phế Thiên Quân. Mặt mày Tiên Đế tái xanh. Nơi này là... Tạo Hóa Chí Tôn đánh giá nơi đây, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, biến sắc, thất thanh nói: "Nơi tổ thần đổ thùng phân." Ba người đều câm nín. Năm đó tổ thần bị đám người Thanh Huyền đánh thành trọng thương, mỗi ngày đều tiêu ra máu tiểu ra máu, thế là tìm một nơi để đổ những thứ bẩn thỉu này. Mọi người thấy hắn làm vậy, thế là cũng ném đủ loại đồ vào đây, tỉ như bằng hữu khiến mình chướng tai gai mắt chẳng hạn. Thế hệ trước trong tiên giới cười cợt gọi nơi là hố phân vũ trụ. Bây giờ ba người chúng ta phải liên thủ mới có hy vọng vượt qua nó được. Tiên Đế Chí Tôn trầm giọng nói: "Tạo Hóa Sư Thúc, Ngư Cơ tổng công, nếu như trong lòng các ngươi còn có ý đồ xấu xa gì, sợ là ba người chúng ta sẽ vĩnh viễn bị lưu vong mất. Có thể trở lại địa tiên giới hay không, đều phải xem chúng ta có thể chân thành hợp tác hay không." Tạo Hóa Chí Tôn và Ngư Cơ đạo nhân đều yên lặng gật đầu. Ba người lái thuyền, đi vào trong hố phân vũ trụ này. Bến thuyền Thiên Hải, kỳ hạn 10 ngày đã đến, Cửu Thiên Bát Đế từ sớm đã chạy tới nơi này, còn có rất nhiều thiên quân, tiên quân nghe tin mà đến, chờ Hứa Ứng và Trường Sinh Đế xuất hiện. Nơi đây đã kín người hết chỗ, từng tiếng nói chuyện ồn ào rôm rã, chỉ nghe một âm thanh hưng phấn kêu lên: "Hứa sư đệ và Trường Sinh Đế đến rồi. Mau lên! Mau lên! Ta vừa chưng màn thầu xong đây. Các ngươi có muốn không? Chia cho mấy người các ngươi một ít màn thầu đây, đợi chút nữa chấm một chút máu người ăn ngay cho nó nóng." Đám người Dương Long Đế, Thái Tiêu Đế theo tiếng nhìn lại, tất cả đều biến sắc, sắc mặt xám ngoét như gặp phải ma. Thân thể của Cửu U Đế run rẩy, run giọng nói: "Dương lão đại, có giống hay không? Giống hay không?" Ánh mắt của Dương Long Đế dán chặt lên người của người đang nói chuyện, trái tim run rẩy, không nói gì. Chỉ thấy nam tử mặc áo xanh kia tụ tập mấy tiên nhân, dựng giá chưng đồ ở bến thuyền, đang chưng màn thầu nóng hôi hổi, rất có cảm giác khói lửa nhân gian. Mấy tiên nhân kia đều cầm một cái bánh bao, chờ đợi lúc Hứa Ứng và Trường Sinh Đế quyết đấu sinh tử thì có thể chấm máu đầu tiên để ăn màn thầu. Thái Tiêu Đế tóc trắng run run, run giọng nói: "Giống, quá giống. Nhưng nhất định không phải hắn." Khuyết Lâm Đế cười gượng nói: "Chắc chắn không phải hắn. Hắn đã chết gần 60 vạn năm. Đạo cảnh của hắn còn ở Thái Hư Chi Cảnh." Dương Long Đế mở miệng, cuốn họng cũng rất khô khốc, suýt nữa không phát ra được âm thanh: "Đại." "Khụ, mọi người đừng sợ, cho dù hắn sống lại đi nữa thì cũng còn có Thánh Tôn. Gia hỏa này chỉ là giống hắn mà thôi, chúng ta không cần tự mình hù dọa chính mình." Tám vị đại đế đều cố gắng ổn định tâm thần, nhưng người thanh niên bán màn thầu máu kia có dáng dấp thực sự rất giống người không thể nhắc tới kia, để trái tim của bọn họ bất ổn. Lúc này, Hứa Ứng và Trường Sinh Đế cũng đến, hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Trường Sinh Đế bộ dáng thiếu niên, chỉ là mái tóc tuyết trắng, Hứa Ứng cũng chỉ chừng 14-15 tuổi, chỉ là khuôn mặt bị phơi hơi đen. Trường Sinh Đế làm đại đế trên 9 tầng trời, cao cao tại thượng, Hứa Ứng lại là một cái làm đào phạm bị truy nã mấy vạn năm, mấy năm trước mới bình oan giải tội, nhưng đến nay vẫn là chưa được trọng dụng lại. Hai người kia vốn không nên có dính dấp gì với nhau, lại quyết đấu ở bến thuyền Thiên Hải, kinh động thiên hạ, tự nhiên không khỏi khiến mọi người tò mò. Trong này có rất nhiều lời đồn, truyền có cái mũi có mắt, có người nói Trường Sinh Đế là đế quân, giả chết thoát thân, dùng Túng Đông Vương làm hại người khác, sau đó giết chết Đông Vương. Hứa Ứng bất bình trước cái chết của ông cậu hờ, cho nên muốn khiêu chiến Trường Sinh để báo thù cho cậu, giữ gìn tôn nghiêm đế gia. Hứa Tĩnh là con rể của Tiên Đế, Hứa Ứng là cháu của Tiên Đế. Còn có người nói Trường Sinh Đế mưu đoạt đế vị, Cửu Thiên Bát Đế bị hắn lừa dối, suýt nữa muốn đưa Trường Sinh Đế lên vị trí Tiên Đế, may mà Hứa Ứng ngăn cơn sóng dữ trong lúc nguy hiểm, vạch trần chân diện mục của Trường Sinh Đế, chống đỡ không để tiên đình sụp đổ. Lại có người đồn rằng Trường Sinh Đế đánh Cửu Thiên Bát Đế trọng thương, uy hiếp Bát Đế chuẩn bị soán vị, kết quả Hứa Ứng giải cứu Bát Đế, quyết chiến cùng Trường Sinh Đế. Nói tóm lại, đều là Trường Sinh Đế soán vị, mưu phản, Hứa Ứng nhận mệnh trời trong lúc nguy nan, quyết chiến sinh tử cùng Trường Sinh Đế. Thái Tiêu Đế thăm dò những lời đồn này, tức giận nói, tên khốn kiếp nào tung tin đồn thế? Mấy vị đại đế khác nhau nhau lắc đầu, mấy ngày nay bọn họ đều ở trong tài bộ chữa thương, lo sợ bị người khác thừa cơ xử lý, không có ra ngoài đi lại. Lần này tới người xem chiến vô cùng đông đảo, trừ Cửu Thiên Bát Đế ra, còn có tướng sĩ Đẩu Bộ, Thái Tuế Bộ, Tài Bộ, Lôi Bộ, Hỏa Bộ, Thủy Bộ. Ngoài ra còn có các Lộ Nguyên Quân, Đế Quân, Tiên Quân, Tiên Vương. Số lượng tán nhân còn nhiều hơn, gấp mấy chục lần tiên nhân có chức quan, người qua kẻ lại vô cùng tấp nập. Bên trong tán nhân có thật nhiều người là cao thủ ẩn lui của tiên đình, cũng có chút người là cường giả đấu tranh thất bại không thể không từ quan, còn có một số chính là tiên gia tạo phản thất bại không thể không đào tẩu, ngư long hỗn tạp. Ngoài trừ bọn họ ra, còn có cao thủ đến từ tổ đình, khiến người ta phải ghé mắt. Trong đó Bắc Cực Tứ Thánh và Ninh Thanh Công Tử là đáng chú ý nhất, nhất là sự tồn tại của món pháp bảo chí tôn như Quy Đạo Ngọc Bàn, dẫn tới không ít ánh mắt thèm thuồng. Mà Bình Nam Thiên Quân thân ở Thi Quỷ Tiên Vực, cùng với đám người Kim Hà Kiếm Quân cũng rất đáng chú ý, còn có tổ hợp đám người có ngoại hình kỳ lạ của tổ đình như Tiểu Thiên Tôn, Yêu Đế Kim Bất Di, Đại Xà Ngoan Thất, Đồ Ngốc A Phúc, tổ đình Tứ Thánh, Linh Gia Tứ Hung, cũng thu hút rất nhiều sự chú ý, quan trọng nhất chính là các đại tổ đình cũng phái người đến đây. Tiên giới lúc này mới phát giác, trong lúc bọn họ bất tri bất giác, tổ đình vậy mà ngưng tụ thành một cổ lực lượng khổng lồ, nguồn lực lượng này có người cũ sống lại, cũng có tinh anh thời đại mới, vô hình trung có thể uy hiếp tới vị trí thống trị của tiên giới. A Ứng, bọn ta trở về rồi đây. Âm thanh của Lan Tố Anh truyền đến, cha mẹ và thê tử của con đều khỏe mạnh cả. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy từng dao động kinh khủng truyền đến, bóng người của Tà Phật Kệ Bồ Đề từ trong hư không phá toái hiện ra, chân đạp hồng liên, quanh thân có nghiệp hỏa, xiềng xích quấn thân, đánh về phía Hứa Tĩnh. Tôn Tà Phật này không biết nhận được cơ duyên gì, tu thành Bồ Đề hỏa thụ, luyện thành hồng liên nghiệp quả, đánh cho Hứa Tĩnh liên tục bại lui. Hứa Tĩnh Thiên Tôn điều động đạo quả, ra sức chống lại. Lan Tố Anh, thần bà, cô xạ, Viên Thiên Cương ở bên trong động Uyên Doanh Châu sau đầu Hứa Tĩnh liều mạng tính toán thần thông của Tà Phật, chỉ điểm Hứa Tĩnh chống lại. Lục Đại Động Thiên Na Tổ sau lưng Hứa Tĩnh đã vận chuyển tới cực hạn, nhưng so với Tà Phật Kệ Bồ Đề thì vẫn kém rất nhiều. Nhưng đúng vào lúc này, lại có ba vị thiên quân xông tới, cùng Tà Phật Kệ Bồ Đề hợp lực vây công Hứa Tĩnh. Tử Đồng Nguyên Quân thì lơ lửng ở bên trong Doanh Châu, dốc hết khả năng giúp đỡ bọn họ ngăn cản thần thông đột kích. Cô cũng có một viên đạo quả màu xanh, hẳn là Hứa Tĩnh mượn danh nghĩa Hứa Ứng cho cô nhân xăm đạo quả để tu luyện ra. Nhưng tu vi cảnh giới của Tử Đồng Nguyên Quân vẫn có chênh lệch quá lớn với ba thiên quân kia, tình cảnh của họ vô cùng nguy hiểm. Trường Sinh Đế thấy thế thì thở phào một hơi, thầm nghĩ, bây giờ tâm thần Hứa Ứng không thể không loạn. Kệ Bồ Đề không hổ là người giúp đỡ tốt nhất của ta. Hứa Ứng cao giọng nói, Kệ Bồ Đề, không biết cha mẹ ta như thế nào đắc tội lão Phật. Xin nể chút tình mọn, buông tha cho bọn họ. Kệ Bồ Đề ha ha cười nói, nếu Hứa công tử đã mở lời, vậy thì ta không thể không nể tình rồi. Đế quân, ta giúp ngươi truy sát phụ mẫu Hứa Ứng 10 ngày, ân tình của ngươi ta xem như đã báo đáp xong. Hắn thoát ra khỏi cuộc chiến, nhưng lại không rời đi, hiển nhiên là dự định ở lại nơi này xem chiến. Chỉ còn lại ba vị thiên quân Yên Thủy Hàn, Phượng Lâu Xuân, Lê Vạn Chung quyết đấu với Hứa Tĩnh, bỗng nhiên rơi xuống hạ phong. Tu vi thực lực của ba vị thiên quân bọn họ cũng là tồn tại tuyệt đỉnh, nhưng Hứa Tĩnh có Lục Đại Động Thiên Na Tổ, lại có đạo quả do nhân xăm đạo quả luyện thành, còn có các loại thần toán như Lan Tố Anh và thần bà tương trợ, đối kháng với ba người bọn họ không có gì khó. Ba người liên tục bị thương, không thể không tự mình bỏ chạy, biến mất không còn tâm tích. Trường Sinh Đế sa sầm mặt. Tế Giác Phật Tử đi tới trước mặt Kệ Bồ Đề, chào hỏi, Tà Phật, vì sao ngươi không tiếp tục đuổi giết nữa? Hay là muốn quay đầu là bờ? Kệ Bồ Đề nói, đế quân người này vừa cay nghiệt lại thiếu tình cảm, nếu là hắn thắng, trở thành tiên đế, tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế loại bỏ ta, miễn cho lịch sử đen tối của hắn bị ta bóc trần. Hứa Ứng mặc dù rất đáng ghét, nhưng nếu hắn thắng thì sẽ không làm như thế, ngược lại sẽ cho Phật môn ta một chỗ cắm dùi. Hắn liếc mắt nhìn Tế Giác một chút, chỉ thấy Tế Giác trong khoảng thời gian này tiến cảnh thần tốc, đã tiến vào Phật cảnh, trong lòng vô cùng chờ mong. Tế Giác không hổ là Phật tử mà đám người Phật tổ nhìn trúng, tương lai tất nhiên có thể tu thành đại khí, làm vẻ vang cho Phật môn. Hứa Ứng thấy cha mẹ vẫn bình an thì cũng yên lòng, đi về phía Trường Sinh Đế. Trường Sinh Đế sắc mặt lạnh nhạt, cũng không vì bị đám người phế vật Thanh Huyền, Ngọc Hư đạo nhân ẩu đả mà nhục chí. Ngọc Hư, Hư Hoàng, Yêu Tổ, Thái Thanh còn có người thần bí bán màn thầu kia nữa. Trường Sinh Đế thản nhiên nói, Hứa Ứng, ngươi tìm năm người này đến đánh ta trước khi quyết chiến, không những không phải cản trở, ngược lại còn là cho ta cơ hội rèn luyện hiếm có. Ta chính là một thanh đao, được bọn họ ma luyện, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Ngươi chạy ngược chạy xuôi mời bọn họ ra tay, nhất định đã lãng phí rất nhiều tâm lực, này này ngươi thua chắc rồi. Hứa Ứng mỉm cười, người ngươi mời đến đối phó ta cũng rất tốt, Viêm Thiên Đế đúng không? Ba chiêu, ta chỉ ra ba chiêu, hắn đã bị ta đánh trọng thương. Bây giờ không biết đang trốn ở nơi nào chữa thương nữa. Khóe mắt của Trường Sinh Đế giật giật, lập tức cười nói, Hứa Ứng, người xưa này không nói câu nào là thật. Nếu thật sự ba chiêu đánh bại Viêm Thiên Đế thì ngươi chính là chí tôn cảnh rồi, nhưng mà ngươi lại không phải. Hứa Ứng cười nhạo nói, chí tôn cảnh. Ta giết một tội phạm vừa vượt ngục thì cần gì tới chí tôn cảnh. Bây giờ Viêm Thiên Đế ở đâu? Vì sao không dám hiện thân? Còn không phải bị ta ba chiêu đánh bại, không còn mặt mũi nào tới gặp ngươi. Trường Sinh Đế liếc mắt nhìn quanh, quả thật không tìm được bóng dáng Viêm Thiên Đế đâu. Hứa Ứng cười nói, bây giờ trên tiên đình khắp nơi đều là lời đồn liên quan tới ngươi, nói ngươi mưu quyền soán vị, thanh danh của ngươi bây giờ đã xấu đến cùng cực. Đế quân, ngươi đã vô duyên với đế vị, hôm nay lại phải chết trong tay ta, có thể nói là song hỷ lâm môn. Trường Sinh Đế nói, mấy ngày nay, ngươi làm không ít chuyện nhỉ. Hứa Ứng, ngươi kéo bè kéo phái, tốn quá nhiều công sức vào việc vặt vãnh, nhất định sẽ thua thôi. Còn cái gọi là nhân tâm dân tâm, ta chưa bao giờ để ý tới. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, cho dù không được lòng người, ta vẫn là tiên đế. Hứa Ứng cười nói, ngươi đã đi sai một nước cờ. Ngươi không nên vứt bỏ thân phận đế quân này, nếu như ngươi vẫn là đế quân, ngươi cũng có thể để cho tiên nhân dưới trướng ngươi đi gieo rắc lời đồn về ta khắp nơi. Không có thân phận đế quân này, Trường Sinh Đế ngươi chính là tượng gỗ trên đàn thờ, chỉ là vật bài trí mà thôi. Trường Sinh Đế cười ha ha nói, Hứa Ứng ơi Hứa Ứng. Lúc trước ngươi là hào kiệt, là anh hùng, là đại trượng phu, hành vi của ngươi bây giờ lại vô cùng tiểu nhân, tuyệt không có vẻ gì là hào kiệt hay anh hùng, càng không phải đại trượng phu. Hứa Ứng lúc trước có thể vì mẫu thân mà chấp nhận để tiên đế bài bố, dũng cảm phi thăng, dù tiến vào trại địch vẫn có thể chuyện trò vui vẻ, vẫn có thể lôi kéo khắp nơi, kết bái cùng thiên tôn, kết giao cùng với ta, ra vào cung điện của nguyên quân mà không quan tâm tới miệng người đời đồn đoán. Hứa Ứng lúc trước mưu trí sâu xa, lấy tuổi đời 20 tu thành tiên quân, 7 vào 7 ra, đã định căn cơ chí tôn. Thông minh tinh ý, có thể chấp nhận chịu nhục, có thể nhẫn nhịn không phát, có thể háo sắc không dâm. Hắn tính toán chu đáo, có chuẩn bị từ trước, 7 lần phi thăng, 7 lần thiên lộ, tìm cha cứu mẹ, giấu Tam Sơn, chờ đợi đến ngày Đông Sơn tái khởi. Hắn cũng là người cứng cỏi. Đối mặt với tử u minh đao của ta, chịu nổi đau cắt thịt cạo xương, chém xuống cảnh giới cũng không hề nhíu mày. Bị ta lừa 48.000 năm vẫn thường xuyên vùng dậy hồng thoát khỏi điều khiển. Trường Sinh Đế hiên ngang lẫm liệt, quát lớn, nếu hôm nay người đứng trước mặt ta là vị Hứa quân kia, cho dù phải đánh với hắn một trận, ta cũng khâm phục cách làm người của hắn. Chỉ là bây giờ kẻ đứng trước mặt ta lại là ngươi, khiến cho ta không khỏi cảm thấy xem thường chán ghét. Hứa Ứng vẫn bình tĩnh, cười nói, đó là bởi vì vị đại hào kiệt đại anh hùng đại trượng phu năm đó đã bị các ngươi giết chết. Kẻ sống lại bây giờ cũng bẩn thỉu như các ngươi, cho nên ngươi mới xem thường chán ghét đúng không? Trường Sinh Đế cứng họng, không nói thêm được gì nữa. Hứa Ứng thay đổi, trở thành người như hắn, sao hắn có thể tự mắng chính mình được? Tiên giới của bây giờ không dung được hào kiệt và anh hùng như Hứa Ứng đó. Ánh mắt của Hứa Ứng rơi vào trên người phế vật Thanh Huyền đang cầm màn thầu nóng chuẩn bị chấm máu ăn, nói, thật ra từ 60 vạn năm trước đã không dung được, Thanh Huyền không nhìn thấy điểm này, cho nên hắn mới bại vong. 60 vạn năm qua, các ngươi đã đánh bại bao nhiêu hào kiệt anh hùng đại trượng phu? Thậm chí ngay cả người vốn là hào kiệt anh hùng trong số các ngươi cũng dần dần biến thành như bây giờ. Các ngươi thưởng thức Hứa Ứng, chỉ là thưởng thức các ngươi của lúc trước mà thôi. Hứa Ứng chết rồi, bị các ngươi giết. Thứ chết theo còn có các ngươi của khi xưa. Bộ dáng của các ngươi bây giờ, ta từng thấy vô số lần ở nguyên thú thế giới. Các ngươi tay cầm liêm đao, chờ thu hoạch rau hẹ, các ngươi ung dung buông cần, chờ cá mắc câu. Ta nhìn thấy các ngươi đeo lên đủ loại mặt nạ, có mặt nạ tươi cười, có mặt nạ lấy lòng, có mặt nạ a du nịnh hót, có mặt nạ viết thanh thiên đại lão gia, có mặt nạ viết công đạo, có mặt nạ viết thương sinh, có mặt nạ viết bách tính, nhưng trên thực tế đều là vì thu hoạch mà thôi. Ánh mắt của Hứa Ứng sâu thăm thẳm, nụ cười trên mặt cũng thu lại, ta từng nhìn thấy các ngươi ở nơi rừng hoang tại Vĩnh Châu. Các ngươi hắc chất bạch chương, giấu bên dưới vẻ ngoài tốt đẹp, là nội tâm độc ác. Các ngươi nấp trong hang động, trong bụi cỏ, cuộn mình theo dõi nhất cử nhất động ở bên ngoài, chờ đợi săn mồi cơ hội. Đợi khi có hội, các ngươi sẽ vồ lấy đối thủ, các ngươi cắm răng độc vào trong cơ thể đối thủ, rót nọc độc chí tử vào. Đợi tới khi đối thủ tử vong, các ngươi sẽ mở ra cái miệng rộng của mình, từ từ nuốt chửng đối thủ, từ từ tiêu hóa, thậm chí ngay cả xương cốt cũng không phun ra. Ngoan Thất hưng phấn chọc Linh Tư Ức ở bên cạnh, nương tử, A Ấn đang nói ta đấy. Linh Tư Ức lườm hắn một cái, không phải nói chàng. Hắn nói chính là những kẻ như đế quân và thiên tôn. Ngoan Thất khó nén hưng phấn, dù sao cũng là đang nói về ta. Ta không thể đi bắt rắn như các vị đại hào kiệt, như thế chắc chắn sẽ trúng độc mà chết. Ta không thể quang minh chính đại quyết đấu với rắn độc như các đại anh hùng chắc chắn sẽ chết dưới miệng rắn giảo hoạt. Ta cũng không thể giống đại trượng phu không nhìn thấy rắn độc dưới lòng bàn chân. Hứa Ứng nhìn về phía Trường Sinh Đế, nói, ta nhất định phải giảo hoạt hơn đám rắn độc các ngươi, phải cẩn thận hơn các ngươi, ra tay nhất định phải tàn nhẫn hơn, ta nhất định phải xác nhận các ngươi đã chết, không phải chết thì không ngừng. Chỉ có như vậy, ta mới có thể sống sót. Trường Sinh Đế trầm mặc một lát mới thở dài, nói, Hứa Ứng, chúng ta đều là cùng một loại người. Lúc trước ta cũng có giấc mộng anh hùng hào kiệt, chỉ là sau khi đến tiên giới, ta mới phát hiện đó là chuyện buồn cười biết bao. Ta nhất định phải thay đổi, không thay đổi thì chỉ có thể đầu rơi máu chảy. Không. Chúng ta không giống nhau. Hứa Ứng nhìn về phía Tiểu Thiên Tôn, nhìn về phía Ngoan Thất, nhìn về phía Hứa Tĩnh, Lan Tố Anh, nhìn về phía những người quen thuộc kia, cười nói, mặc dù ta cũng giảo hoạt, tàn nhẫn, có kiên nhẫn, tìm cơ hội như các ngươi, nhưng chúng ta không phải cùng một loại người. Trong lòng của ta vẫn còn một vị hào kiệt, một vị anh hùng, một vị đại trượng phu, hắn làm người khác kính ngưỡng, còn các ngươi thì không có. Trường Sinh Đế lại im lặng thật lâu, đột nhiên cười nói, Hứa Ứng, ta chỉ là vị phi thăng mà thôi. Ta có năng lực phi thăng tới chí tôn cảnh, có năng lực trở thành chí tôn, dựa vào cái gì để ta phải biến thành Đại La Kim Tiên, dựa vào cái gì để ta trở thành kẻ bài trí chứ? Cửu Thiên Cửu Đế chỉ là bài trí mà thôi. Cửu Thiên Bát Đế đều biến sắc, vô cùng tức giận. Đột nhiên, sau lưng Trường Sinh Đế hiện ra Cửu Trọng Thiên, Thập Trọng Địa, sừng sững ở đó, thể hiện rõ uy nghi và bá đạo. Cửu Trọng Thiên kia và Cửu Trọng Thiên của tiên giới cơ hồ giống nhau như đúc. Lẽ ra ta nên đoán được Trường Sinh Đế chính là đế quân từ lâu rồi mới phải. Hứa Ứng nhìn về phía luân Cửu Trọng Thiên tinh diệu tuyệt phía sau lưng hắn, trong lòng thầm nghĩ. Công pháp của đế quân tên là Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết, Cửu Thiên bên trong Cửu Thiên Thập Địa hẳn là chín tòa đại la thiên treo trên tiên giới như Viêm Thiên, Thương Thiên, Hạo Thiên, Huyền Thiên. Thập Địa là Cửu Trọng Đại Địa, và tiên giới nằm dưới Cửu Thiên này. Trường Sinh Đế phát động Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết, tựa như tiên giới đứng ở sau lưng, Cửu Thiên bao phủ tiên đình, vô cùng hùng vĩ. Hắn lòng ông chí lớn, chí tại tiên giới. Trên đỉnh đầu của hắn, chín đại động uyên treo cao, trong chín đại động uyên có chín loại đại đạo tuôn ra, kết hợp cùng Cửu Thiên, càng tăng thêm uy lực cho công pháp của hắn. Hứa Ứng, người đã chuẩn bị xong chưa? Trường Sinh Đế hỏi. Đạo tràng của hắn đã mở, hoa mai, cổ thụ, đạo quả, thiếu niên, thể hiện rõ sự siêu nhiên và cường đại của một vị đại la kim tiên. Hứa Tĩnh ném động uyên doanh châu đến, cao giọng nói, A Ứng, nhận lấy. Hứa Ứng giữ lấy động uyên doanh châu, mời đám người thần bà ra, tế động uyên doanh châu lên. Động uyên thái nhất vẫn không thể tùy tiện bại lộ, cần có doanh châu giúp che giấu. Khí tức của hắn nở rộ, ngay sau đó thiên tiên đạo tràng và như ý đại la thiên cùng trải rộng ra, nhưng lạ là trong thiên tiên đạo tràng lại không thấy bóng dáng của la thiên thập cảnh đâu cả. Nhưng đạo lực kinh khủng của la thiên thập cảnh lại truyền ra từ bên trong động uyên doanh châu, khổng lồ, thâm thúy, liên tục không dứt. La thiên thập cảnh kia cơ hồ tương đương với phiên bản nâng cấp gấp mấy lần của lục bí tổ pháp, hoạt tính, thần thức, nguyên khí, hồn lực, âm dương, tâm lực, sinh tử, đạo lực, hư không, hỗn nguyên, 10 loại lực lượng đại đạo tràn vào thân thể của Hứa Ứng, để tu vi của y điên cuồng tăng lên. Lục bí tổ pháp là mượn dùng lực lượng của thái hư thập cảnh là thập đại đạo cảnh của Thanh Huyền Chí Tôn, lực lượng mượn dùng dù sao cũng có hạn. Nhưng thập cảnh của Hứa Ứng là chính mình luyện thành, lúc vận chuyển thái nhất bất diệt chân kinh, không phải mượn dùng ngoại lực, mà là điều động đại đạo chi lực của chính mình, lực bộc phát mạnh hơn và kinh người hơn. Quan trọng hơn chính là, thập đại đạo cảnh của y nhìn như đặt ở bên trong động uyên doanh châu, nhưng kỳ thực lại là động uyên thái nhất giấu bên trong doanh châu. Doanh châu không thể duy trì thập đại đạo cảnh vận chuyển, nhưng có linh khí linh lực thâm thúy bao la bên trong động uyên thái nhất chèo chống, lực lượng thập đại đạo cảnh của y có thể liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, đạo hoa do đại la thập cảnh bồi dưỡng ra cũng từ từ nở rộ, lực lượng đến từ thiên quân cảnh tràn ra. Hứa Ứng đúng là chỉ tu luyện tới thiên tiên cảnh, chưa bước vào tiên vương cảnh, nhưng y đã ăn nhân sâm đạo quả bị luyện hóa xong đã kết hợp với thập đại đạo cảnh của y, không có hình thành đạo quả, ngược lại hình thành 10 đóa đạo hoa. Tiên vương cảnh, đạo tắc ngưng tụ hóa thành đạo liên của tiên quân cảnh là hạt giống, đạo thụ nảy mầm trưởng thành, thiên quân cảnh thì đạo thụ sẽ nở hoa. Mặc dù Hứa Ứng chưa từng luyện thành tiên vương, nhưng đại đạo đã nở hoa, tương đương với thiên quân dị loại. Pháp lực thiên quân cảnh cuồn cuộn, tăng tu vi của y lên tới tình trạng đủ để chống lại Trường Sinh Đế. Y vẫn không dừng lại, tế chính đại cảnh giới của mình lên, treo ở sau lưng. Đã rất lâu rồi y chưa dùng đến chính đại pháp bảo này, cho dù là quyết đấu với Đại La Kim Tiên như Viêm Thiên Đế, y cũng không dùng tới bảo vật này. Hiện tại dùng tới là bởi vì Trường Sinh Đế quá mạnh, nếu không đỡ nổi chiêu thức của đối phương, thì chỉ có chết mà thôi. Khí thế của y tăng lên một bậc, địa vị ngang với Trường Sinh Đế đã tế chính đại động Uyên Thiên Quân lên. Đám người Cửu Thiên Bát Đế và Ninh Trọng Thiên Tông thấy vậy đều biến sắc, lấy cảnh giới thiên tiên để chống lại Cửu Thiên Đại Đế, nhưng không hề yếu thế, có thể nói Hứa Ứng đã mở ra tiền lệ xưa nay chưa từng có. Hứa Ứng dẫm chân xuống, Thái Nhất Thần Kiều hiện ra, y đứng tựa trên cầu, kim quang lóe sáng, Thái Cực ở hai bên, Vô Cực treo ở trên trời, trầm giọng nói: "Đế quân, ta đã chuẩn bị xong." Y vừa dứt lời, giữa Cửu Thiên Thập Địa sau lưng Trường Sinh Đế hiện ra một cái đạo luân khổng lồ, Cửu Thiên Thập Địa nhất thống, bên trong đạo luân lại có 12 đạo luân nhỏ hơn, bên trong mỗi đạo luân đều có một tôn hóa thân Trường Sinh Đế. Trường Sinh Đế đưa tay lên, một nhánh hoa mai trên đạo thụ bay xuống rơi vào trong tay, hắn lấy cành mai làm đao, chém về phía Hứa Ứng. Cành mai chém xuống, Cửu Thiên Thập Địa phía sau hắn bỗng nhiên trở nên mỏng manh vô cùng, đủ loại màu sắc của Cửu Thiên Thập Địa hội tụ lại thành một thể, hình thành ánh sáng màu tím, thuận theo cành mai chém về phía Hứa Ứng. Cùng lúc đó, bên trong thập nhị đạo luân, từng tôn hóa thân Trường Sinh Đế nhao nhao giơ cao đao chém xuống, đao khí đầy trời đập vào mặt. Hứa Ứng biến sắc, Trường Sinh Đế vừa ra tay, y đã ý thức được thập nhị đạo luân kia là 12 loại đạo cảnh, mỗi một loại đạo cảnh đối ứng với một loại đại đạo, 12 loại đại đạo, 12 loại hóa thân, vận chuyển đạo pháp khác biệt, hóa thành tử U Minh đao, chém tới từ các phương hướng khác nhau. Trong 12 đao thì có 9 đao, chém về phía 9 đại pháp bảo tiên vương sau lưng Hứa Ứng. Mỗi một đạo đao quang đều để Hứa Ứng hãi hùng khiếp vía, tựa như từng luồng đao quang kia đang chém lên người mình, rút gân lột da, róc xương lóc thịt. Đây là ký ức từ bất diệt chân linh của y, năm đó đế quân đã dùng chiêu này để chém rời thân thể y chém, từng cảnh giới của y xuống. Bây giờ chuyện xưa tái diễn, khơi dậy ký ức in sâu bên trong bất diệt chân linh. Cùng lúc đó, ba đao khác chém vào đạo tràng của Hứa Ứng, thiên tiên đạo tràng của Hứa Ứng và Như Ý Đại La Thiên đều bị cắt qua. Ba đao này tinh tế tỉ mỉ không gì sánh được, Bào Đinh Mổ Trâu cũng không có đao công tinh tế như Trường Sinh Đế, hai đại đạo tràng vốn kết hợp chặt chẽ, lại tách ra bên trong ánh sáng màu tím kia. Mà hư ảnh đao quang do Cửu Thiên Thập Địa bên trong đại đạo luân biến thành kia lại chém về phía Thái Nhất Thần Kiều, lấy thần thông đối với thần thông. Hứa Ứng đứng trên cầu, tay năm tay 10, như một cự nhân ba đầu tám tay, đồng thời nghênh đón thế công của thập nhị đạo luân và đại đạo luân. Dù là Tru Tiên Tàng Kiếm, Cửu Chuyển Huyền Công, Cửu Thiên Thập Địa Phá Ma Quyết, hay là Tán Đạo Uyên, Luyện Nhật Lô, hết thảy đều thi triển ra, chống lại thế công kinh khủng của Trường Sinh Đế. Nhưng cùng lúc đó, chân thân của Trường Sinh Đế đã cầm cành mai trong tay đánh tới, lấy mai làm đao, rung nhẹ một cái, hoa mai bay ra, cánh hoa hóa thành từng cái mâm tròn bay múa, theo cành mai chém xuống. Thế công khác của hắn đều kinh thiên động địa, chỉ có chân thân công kích có vẻ nhẹ nhàng, có vẻ phiêu dật tự nhiên của tiên gia. Nhưng mà một đao này lại khiến cho Hứa Ứng không thể không tập trung cao độ, thu liễm tất cả thế công, nghênh đón một kích này của Trường Sinh Đế. Keng, keng, keng. Trong ánh đao, chín đại pháp bảo cấp tiên vương như Ngọc Kinh Tiên Thành, Thần Kiều, Đệ Tam Thiên Quang, Giao Trì, thập nhị trọng lâu sau lưng Hứa Ứng đột nhiên đang xen vào nhau bay ra, rơi vào thiên hải, hiển nhiên là bị Trường Sinh Đế chém xuống tới. Khí tức của Hứa Ứng suy sụp, Thái Nhất Kim Kiều bất chợt ầm ầm sụp đổ, tan ra thành từng khúc dưới đao quang của đại đạo luân, Thái Cực Đồ Huyền Hoàng sụp đổ, Huyền Hoàng hai hệ dưới cầu hỗn loạn, cuồn cuộn mà lên, trùng kích Vô Cực Đồ trên không trung, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Cùng lúc đó, ba đao khác từ thân ngoại hóa thân trong thập nhị đạo luân của Trường Sinh Đế đã cắt vào hai đại đạo tràng của Hứa Ứng, tách hai đại đạo tràng ra. Xung quanh truyền đến từng tiếng kinh hô, cành mai trong tay Trường Sinh Đế đã chém lên người Hứa Ứng, hoa mai xoay tròn cắt vào thân thể của y, Vô Lậu Kim Thân rốt cục cũng đối đầu với một đao kinh thế của Trường Sinh Đế. Công. Nương theo một tiếng chuông vang thanh thúy, Hứa Ứng lùi lại mấy chục bước, kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên vết thương không hề nhẹ. Đầu vai của y khẽ động, đột nhiên sơn thủy đầy trời, sơn thủy trượng thiên xích bay ra, bị y cầm trong tay, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, chỉ thấy nơi tầm mắt nhìn đến, hết thảy đều bị tranh sơn thủy phủ kín. Thiên hạ không ai có thể tránh thoát trượng thiên xích, ta muốn thử một lần, xem có thể tránh được hay không. Trường Sinh Đế cười lớn một tiếng, thân hình đột nhiên di chuyển, chỉ thấy thước bay đầy trời, vô số tranh sơn thủy đột nhiên bắn ra uy năng, đồng thời đánh tới chỗ hắn từ vô số vị trí và góc độ khác nhau. Đòn tấn công của pháp bảo Chí Tôn công kích khiến cho người ta hoa mắt, cho dù là loại tồn tại như Cửu Thiên Bát Đế đi nữa, trong lúc nhất thời cũng không thể nhìn ra nên làm thế nào mới có thể né tránh một kích này. Hai mắt của phế vật Thanh Huyền sáng lên, cười nói, pháp bảo của Quỳnh Đài cô nương. Đúng rồi, tiểu nương tử Quỳnh Đài kia rất xinh đẹp, hắc hắc. Bùm. Vô số sơn thủy đồ giáng xuống, nện lên trên thiên hải, mặt biển lập tức chấn động kịch liệt, vô số nước biển bốc hơi, sóng lớn cuồn cuộn đằng không bay lên, như một vầng mặt trời rơi vào bên trong thiên hải, quy năng do thiên địa va chạm bắn ra để chúng tiên vây xem không khỏi sinh lòng sợ hãi, nhao nhao chạy tứ tán. Đúng vào lúc này, đám người Ninh Trọng, Quảng Thiên Tôn, Hứa Tĩnh, Kệ Bồ Đề nhao nhao trải rộng đạo tràng của chính mình ra, bảo vệ một phương, ngăn cản dư uy từ thần thông pháp bảo của hai người kia trùng kích. Cùng lúc đó, Cửu Thiên Bát Đế cũng vận chuyển chút pháp lực còn sót lại để chống lại dao động khủng bố này. Dương Long Đế thừa cơ nhìn về phía phế vật Thanh Huyền chưng màn thầu trên bến thuyền, thầm nghĩ, hắn chỉ là một người giống với Thanh Huyền thôi, lần trùng kích này, hắn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Chỉ thấy làn sóng trùng kích vô cùng kinh khủng kia lan ra tới bến thuyền Thiên Hà, đột nhiên gió tán mây tan, tàn biến không còn một mảnh, thậm chí đến cả hơi nước do lòng hấp tỏa ra cũng không thể rung chuyển mảy may. Dương Long Đế suýt nữa trừng lọt cả tròng, hai chân run rẩy, tâm can cũng run run, có một âm thanh không ngừng nổ tung trong lòng, gặp quỷ thật rồi. Đợi cho một kích này qua đi, đám người đều ổn định thân hình, nhưng vẫn có không ít tiên chân tu vi thực lực hơi yếu, bị đánh đến không biết bay đi nơi nào đi, sinh tử khó lường. Cũng may mắn Hứa Ứng và Trường Sinh Đế chọn địa điểm giao phong là chốn không người như bến thuyền thiên hải này, nếu là ở chỗ khác trong địa tiên giới, tất nhiên sẽ tạo thành thương vong nghiêm trọng hơn. Tại sao thần thông đạo pháp của bọn họ lại không bị ô nhiễm? Đột nhiên có người kêu lên. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới rất nhiều âm thanh kinh ngạc. Đạo pháp thần thông của tiên nhân trên cơ bản đều sẽ có ô nhiễm, cho dù là Cửu Thiên Cửu Đế ra tay, cũng thường xuyên sẽ có tiên đạo ô nhiễm bầu trời và mặt đất. Trường Sinh Đế đã từng ra tay, cũng ô nhiễm một mảng lớn. Nhưng lần này, dù là Trường Sinh Đế hay là Hứa Ứng đều không để lại bất kỳ tiên đạo ô nhiễm gì. Lúc này, âm thanh của phế vật Thanh Huyền truyền đến, mặc dù nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng lại truyền vào trong tai mỗi một người, tu luyện chí tôn cảnh chân chính sẽ không sinh ra tiên đạo ô nhiễm. Đạo pháp thần thông của các ngươi sẽ sinh ra ô nhiễm. Nói rõ công pháp của các ngươi không phải công pháp trực chỉ chí tôn cảnh, con đường tu luyện của các ngươi bị người khác thay đổi, chuyển sang tu Đại La Kim Tiên đi. Lời nói này vừa ra, xung quanh một mảnh xôn xao. Trải qua thời gian dài, tiên nhân tiên giới đều xem tiên đạo ô nhiễm là chuyện không thể bình thường hơn được nữa, hồn nhiên không nghĩ tới nguyên nhân bên trong. Nhưng không ai ngờ được, con đường tu hành của bọn họ cũng không phải là trực chỉ chí tôn, mà là chí tôn Đại La Pha Tạp, cho nên mới hình thành tiên đạo ô nhiễm. Tầm mắt và kiến thức cỡ này, Dương Long Đế hai chân run rẩy, trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi tột cùng, không màng quan sát trận chiến của Hứa Ứng và Trường Sinh Đế nữa, mà là nhìn chằm chằm vào phế vật Thanh Huyền, trong lòng điên cuồng kêu gào, hắn còn sống, hắn còn sống. Mà ở trung tâm giao chiến, Trường Sinh Đế thình lình tránh thoát một kích của Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, đạt tới thành tựu chưa bao giờ có được, khiến bảy vị đại đế khác đều biến sắc. Thái Tiêu Đế lẩm bẩm nói, Trường Sinh Đế vận chuyển chính đại động uyên, thực lực vậy mà tăng lên tới bước này, ngay cả pháp bảo chí tôn cũng không làm gì được hắn. Thực lực của hắn đã cao hơn ta, chỉ sợ Dương lão đại thời kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng đúng vào lúc này, Hứa Ứng tế trượng thiên xích lên, món chí bảo kia quay xung quanh y vài vòng, lúc cao lúc thấp, khi trái khi phải, không còn tùy ý phát ra uy năng nữa. Nhưng mỗi một kích rơi xuống, đều sẽ để lại một dãy sơn thủy đồ, uy lực vẫn chí cương chí mãnh, mạnh mẽ không gì sánh được. Mà Trường Sinh Đế cũng từng bước đối đầu, đại đạo luân sau đầu xoay tròn, mỗi một vòng chính là một thanh tử u minh đao chi khí bay ra, chém về phía Hứa Ứng, chống lại trượng thiên xích. Bỗng nhiên, thập nhị đạo luân của hắn bay ra, 12 vị thân ngoại hóa thân tụ khí làm đao, quay xung quanh Hứa Ứng bay múa, tự khí trường đao từ các phương hướng khác nhau đánh về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng lập tức luống cuống tay chân, dù là y hiện ra ba đầu sáu tay cũng không thể hoàn toàn ngăn cản thế công của 12 vị thân ngoại hóa thân. Trường Sinh Đế cầm cành mai trong tay, cành mai làm đao, từng đao rơi xuống, hoa mai xoay tròn bay múa, chất chứa uy năng lớn lao, chém lên người Hứa Ứng hết lần này tới lần khác. Tử U Minh đao do đại đạo luân sau lưng hắn chém ra có uy lực mạnh hơn, mỗi một kích rơi xuống đều khiến Hứa Ứng không thể không toàn lực phát động Sơn Thủy Trượng Thiên Xích đối kháng. Hứa Ứng đã có dấu hiệu sắp thua. Hứa Tĩnh thấy thế thì cực kỳ lo lắng, đang muốn vọt qua, lại bị Lan Tố Anh bắt lấy cổ tay. Hứa Tĩnh quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hy vọng, phu nhân, cô tính ra A Ứng có thể chuyển bại thành thắng. Lan Tố Anh lắc đầu nói, chúng ta sinh thêm một đứa thì hơn. Chàng đừng vội, cái đồ mọt sách này. Ta nói là ta tính không ra A Ứng, một chút cũng tính không ra. Đạo hạnh của nó quá cao. Lúc này, Trường Sinh Đế lại dùng cành mai làm đao, đứng ở trước ngực Hứa Ứng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã đánh liên tục 12 đao, đánh vào cùng một vị trí. Đột nhiên, Trường Sinh Đế thu đao lại, 12 thân ngoại hóa thân cũng bay ngược về phía sau, rơi vào bên trên đại đạo luân sau đầu hắn. Trường Sinh Đế không thèm nhìn Hứa Ứng, đi thẳng đến dưới đạo thụ trong đạo tràng của mình, ngửa đầu đặt nhánh hoa mai trong tay ở chỗ bị bẻ gãy. Cành mai kia vậy mà lại nối liền với chỗ gãy, lại tỏa ra sự sống. Hứa Ứng đứng ở phía sau hắn, phát động Sơn Thủy Trượng Thiên Xích, đằng đằng sát khí, cất bước đi về phía hắn, quát: "Đế quân, sao ngươi không đánh nữa? Đánh tiếp đi nào." "Ta không giết người đã chết." Trường Sinh Đế ngửa đầu lên, thưởng thức hoa mai trên cây, thản nhiên nói: "Hứa Ứng, ta đã giết chết ngươi. 12 đao của ta khi nãy, gọi là thập nhị đạo cảnh mai hoa đồ. Mỗi một đao chém vào trên người ngươi, nhìn như không có phá vỡ thân thể của ngươi, nhưng kỳ thực đã chém đại đạo của ta vào trong cơ thể của ngươi rồi." Hứa Ứng cất bước đi về phía hắn, khí diễm ngập trời, nhưng đi tới vài bước, tốc độ lại càng ngày càng chậm, thân thể cũng đang run rẩy. 12 đao kia cắt vào trong cơ thể của ngươi, sẽ hóa thành một đạo thần thông hoàn chỉnh ở trong cơ thể của ngươi, phá hủy kim thân của ngươi. Trường Sinh Đế quay đầu lại, mỉm cười, "Hiện tại, ngươi có thể chết rồi." Hứa Ứng gào to một tiếng, trong cơ thể đột nhiên có đao khí màu tím bàng bạc bành trướng phá ngực mà ra, chặt đứt sinh cơ của y, lấy đi tính mạng của y. Trường Sinh Đế thở dài, xoay người lại, thấp giọng nói, "Thật ra ta rất thưởng thức ngươi." Trong lòng của hắn phiền muộn, chỉ cảm thấy như vừa giết chết một mình khác. Đột nhiên, nam tử cao lớn ăn mặc sặc sỡ mừng rỡ chạy về phía này, kêu lên, "Thân thể Hứa Ứng, không thể lãng phí được." Trường Sinh Đế nhíu mày, bị nam tử yêu dị kia làm cho buồn nôn, thầm nghĩ, ngay cả thi thể cũng muốn đoạt xá. Nam tử kia chính là Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn, nhìn thấy Hứa Ứng bị giết, hắn mừng rỡ như điên, chạy vội tới bên người Hứa Ứng, hiện ra chân thân Quái Hoa Thiên Hà, một tia tàn hồn ý thức lao thẳng đến chỗ thi thể của Hứa Ứng, ra sức chui vào bên trong thi thể của Hứa Ứng, kêu lên, "Họ Hứa, ngươi chết thì chết, thay vì tiện nghi cho những người khác, chi bằng để cho ta thì hơn." Hứa Tĩnh trợn mắt há mồm, Lan Tố Anh nhíu mày, còn đang bấm ngón tay tính đi tính lại. Toàn thân Kim Bất Di run rẩy, chậm rãi rút Tử U Minh đao ra, Ngoan Thất vành mắt đỏ bừng, Tế Kim Cương trát lên. "Phụ thân, Hứa Ứng có ơn với ta, cũng có ơn cứu cha." Ninh Thanh Tế quy đạo ngọc bàn lên, nói với Ninh Trọng. Ninh Trọng đứng ở bên cạnh hắn, nói, "Hứa Ứng đã từng truyền thiên đạo hoàn chỉnh cho ta, cũng có ân tình." Bên phía tổ đình, đám người Ược Thiên Tôn, Linh Gia Tứ Hung, Ngũ Liễu Đạo Nhân, Phan Ma Thần, Bắc Cực Tứ Thánh nhau nhau đi về phía bên này, đằng đằng sát khí. Trường Sinh Đế lườm đám người đang xông tới, cười nhạt một tiếng, "Đều là phản tặc, một đám ô hợp. Hôm nay, trẫm sẽ dẹp yên thiên hạ, xem như lập công đăng cơ." Đúng lúc này, chỉ nghe Tà Kim Tiên Tiêu Lan Sơn kinh hoàng hét lớn, "Không đúng, không đoạt xá được." Trường Sinh Đế quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tà Kim Tiên đã trở lại trong cơ thể quái hoa cao lớn không gì sánh được kia, quái hoa kêu lên, "Hứa Ứng đã chết không thể đoạt xá được." Bùm. Thi thể của Hứa Ứng nổ tung, hóa thành một đạo thanh khí bay lên, bay đi về phía bến thuyền. Trường Sinh Đế ngẩn ngơ, lúc này lại có một âm thanh quen thuộc truyền đến từ bên trái của hắn, "Đáng tiếc, thiếu mất vị đạo hữu rồi." Trường Sinh Đế theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một Hứa Ứng áo trắng đi về phía này, giơ tay lên một cái, chỉ thấy từng món pháp bảo của Hứa Ứng bay lên. Thanh y đạo hữu chết không ngoan, thấp nhất cũng moi ra hơn phân nửa thần thông của Trường Sinh Đế. Lại có một giọng nói của Hứa Ứng truyền đến, Trường Sinh Đế nhìn lại, lại là Hứa Ứng áo vàng đi tới từ một phương hướng khác. "Nhất khí hóa tam thanh." "Không đúng, không đúng. Nhất khí hóa tam thanh của hắn không thể nào mạnh như vậy được." Hắn tâm thần đại loạn, vội vàng nhìn về phía thanh khí bay đi, chỉ thấy thanh khí kia bay qua trên không trung chỗ mấy vị tiên nhân bán màn thầu, đột nhiên rơi vào trên đỉnh đầu của một tiên nhân đang nhóm lửa, sau đó chui vào tiên nhân kia chậm rãi đứng dậy, tháo chiếc mũ rộng vành trên đầu xuống, vũ quần áo một cái, cất bước đi về phía Trường Sinh Đế. Doanh Châu, Sơn Thủy Trượng Thiên Xích đều nhao nhao bay tới. Xung quanh y, vô số hoa văn hình nhánh cây đang lan tràn, dần dần hình thành từng tôn cổ thần cao lớn hùng vĩ. Từng tiếng khóc quỷ dị thẩm thấu ra từ trong hư không. Thanh tràng. Hứa Ứng áo trắng hét lớn một tiếng, hai tay chậm chậm đẩy ra phía ngoài, nước thiên hà lập tức rung chuyển không ngừng, một cổ lực lượng vô hình ép đến mức đám người không ngừng lùi lại. Thanh tràng. Hứa Ứng áo vàng cũng bộc phát khí tức, mọi người lại bị đẩy ra xa hơn, quát, "Ta sẽ dốc hết toàn lực, miễn cho tổn thương tới người vô tội." Hứa Ứng hai tay cầm một cái bánh bao, vừa ăn vừa đi về phía Trường Sinh Đế. Màn thầu do phế vật thanh huyền vừa mềm mại lại thơm ngọt, mùi bột thơm lừng, Hứa Ứng hai ba hơi ăn hết một cái, sau đó nhét trọn cái màn thầu cuối cùng vào miệng nhồm nhoàm. Bóng tối phun trào ra từ sau lưng y, như một chiếc áo choàng màu đen, hoa văn hình nhánh cây tung bay trong bóng tối, mang theo tiếng khóc chấn nhiếp nhân tâm, hình thành từng tôn cổ thần hùng vĩ, như ẩn như hiện trong bóng tối, cảm giác áp bách càng ngày càng mạnh. Tiếng nước vang lên. Chính đại pháp bảo như thập nhị trọng lâu, giao trì, thần kiều bay lên từ sâu bên trong thiên hải, mang theo vô số bọt nước, ào ào trút xuống. Chính đại pháp bảo này bay trở về sau lưng Hứa Ứng, sắp xếp theo hình cung, từ trên xuống dưới treo ở trên không trung. Sơn Thủy Trượng Thiên Xích bay tới, rơi vào bên trong Như Ý Đại La Thiên trên đỉnh đầu Hứa Ứng, bồng bềnh lơ lửng. Doanh Châu dựng đứng, như một cái vòng tròn, treo ở giữa chính Đại Pháp Bảo và Đại La Thiên, còn lớn hơn Đại La Thiên một chút, bên trong thâm thúy khôn lường. Hứa Ứng áo trắng và Hứa Ứng áo vàng tiếp tục đẩy đám người xem chiến ra xa, cao giọng nói, Thiên quân trở xuống hãy rời khỏi đây đi, tuyệt đối không nên xem chiến tiếp. Mọi người lần lượt lui ra phía sau, cũng không để ở trong lòng, lúc trước Hứa Ứng và Trường Sinh để giao thủ mãnh liệt như thế, thậm chí còn đánh không ít người bay đi, không rõ tung tích. Nhưng những người còn lại, thực lực đều đủ mạnh, khoảng cách cũng đủ xa. Cho dù người ra tay khi nãy là thiên địa nguyên thần của Hứa Ứng, hiện tại là chân thân của Hứa Ứng ra tay đi nữa, nhưng chắc cũng không mạnh đến đâu. Bọn họ lui lại là vì bị Hứa Ứng áo trắng và Hứa Ứng áo vàng đẩy. Lúc này, có người nghe được âm thanh loáng thoáng truyền đến từ trong bóng tối sau lưng Hứa Ứng, như là tiếng gió, như có thứ gì đó rì rầm trong tiếng gió, bên trong lại xen lẫn tiếng khóc. Người nghe được âm thanh kỳ dị này, đạo pháp bỗng chốc mất khống chế, đại đạo mà bản thân tu luyện nhanh chóng tan rã, đạo pháp phản phệ, lúc này có người miệng phun máu tươi, nguyên thần cũng sụp đổ, hồn phách bốc hơi. Người bên cạnh vội vàng lôi kéo hắn chạy ra bên ngoài, nhưng làm sao cũng kéo không được, chỉ thấy người kia ngơ ngác đứng im tại chỗ, đại đạo của bản thân nhanh chóng tan rã, bỗng nhiên há miệng, trong miệng vậy mà cũng phát ra loại âm thanh kỳ dị kia. Đạo khóc dễ dàng lây nhiễm như ôn dịch, truyền ra từ trong miệng của người kia, lan truyền ra bốn phương tám hướng. Người nghe thấy đạo khóc cũng nhanh chóng trúng chiêu, tu vi tan rã, nguyên thần sụp đổ, thậm chí ngay cả huyết nhục cũng bắt đầu phân giải. Bọn họ đứng im tại chỗ, từng người há miệng phát ra tiếng khóc bén nhọn. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền ngàn, chẳng bao lâu sau, xung quanh đã hoàn toàn đại loạn. Những người khác cách khá xa, thấy thế thì lập tức bay đi trốn, chỉ có những tồn tại siêu việt thiên quân có tu vi hùng hồn thâm hậu như đám người Cửu Thiên Bát Đế, Tà Kim Tiên là còn ở lại chỗ cũ, không bị đạo khóc quấy nhiễu. Bọn họ đã chứng đạo Đại La, tu vi đủ cao thâm. Trừ bọn họ ra, còn có đám người Ninh Trọng, Hứa Tĩnh, đạo quả của bọn họ không tự chủ được mà hiện ra, lúc đạo khóc trùng kích tới, đạo quả bắn ra hào quang, ngăn cản đạo khóc. Kim Cương Trác cũng ngoan thất bị đạo khóc kích phát, bay ở giữa không trung, ông ông xoay tròn, hào quang chiếu xuống, bảo vệ đám người. Quy đạo Ngọc Bàn của Ninh Thanh cũng bay ra, ngăn cản đạo khóc. Quy đạo Ngọc Bàn và Kim Cương Trác, một cái là pháp bảo Chí Tôn, một cái là chí bảo Diệu Cảnh. Đạo khóc do Hứa Ứng phát ra chỉ là khí tức tiết ra ngoài, cũng không cố ý nhằm vào bọn họ, bởi vậy những bảo vật này cũng có thể dễ dàng ngăn lại. Về phần phế vật Thanh Huyền đang bán màn thầu trên bến thuyền thì không hề bị đạo khóc ảnh hưởng, không ít tiên nhân tụ tập bên cạnh hắn, đối mặt với tình cảnh quỷ dị như vậy, tất cả đều hoảng sợ run lẩy bẩy. Trường Sinh Đế biến sắc. Cảnh tượng này khiến hắn nhớ tới một truyền thuyết xa xưa. Đạo khóc. Âm thanh run rẩy của Thái Tiêu Đế truyền đến, xác nhận ý nghĩ của hắn. Thái Tiêu Đế sắc mặt xám ngoét, Trường Sinh Đế tuổi còn nhỏ, chưa từng trải qua đạo khóc, nhưng hắn đã từng trải qua. 60 vạn năm trước, chính là đạo khóc phát ra từ các đại động uyên đã phá hủy nền thống trị của Tử Vi Tiên Đình, phá hủy giang sơn của Tử Vi Hậu Chủ. Đồng thời, cũng là trận đạo khóc kia đã phá hủy thế lực thâm căn cố đế của các đại tổ đình. Mấy ngàn năm sau khi đạo khóc kết thúc, ở tổ đình còn có thể nhìn thấy thiên quân thân thể hư thối đang du đãng giữa sơn hà, gieo rắc đạo khóc khắp nơi. Trừ thiên quân ra, còn có thể nhìn thấy một số bộ xương mục nát, không có huyết nhục, chỉ còn lại một bộ xương trắng, bọn họ hành tẩu vào mỗi đêm, cướp bóc khắp nơi, bắt giết vật sống có thể phát ra âm thanh, trở thành ác mộng của thời đại kia. Trong trận hào kiếp kia, cựu đạo tan rã, vô số người chết vì tai nạn, thây chất như núi, máu chảy thành sông, dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là cảnh tượng điêu tàn. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, Thái Tiêu Đế không ngờ còn có thể gặp được đạo khóc, còn có thể nghe được âm thanh quỷ dị khó lường kia. Thế đạo này sắp sụp đổ rồi. Yêu ma quỷ quái gì cũng chui ra cả. Mặc dù Thái Tiêu Đế còn sống sót qua trận tai nạn năm xưa, nhưng cái giá phải trả cũng cực kỳ thê thảm. Đồng môn của hắn đã chết hết, thân hữu mất sạch, ngay cả chính hắn cũng mấy lần tìm được chết đi sống lại. Nếu không phải vì bất đắc dĩ, ai lại đi tạo phản chứ? Hắn chính là sống không nổi trong thời đại kia, lúc này mới đi lên con đường lật đổ cựu đạo ủng hộ tân đạo. Lúc này Thái Tiêu Đế lại nghe được đạo khóc lần nữa, nỗi sợ hãi ăn sâu vào trong trí nhớ lại sống dậy. Mấy vị đại đế khác cũng thế. Tai nạn do đạo khóc tạo thành cho Tử Vi Tiên Đình quá lớn, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi đã phá hủy căn cơ của một tiên đình như mặt trời ban trưa, ảnh hưởng còn kéo dài mấy ngàn năm, hủy diệt một thời đại. Nhưng tại sao Hứa Ứng lại nắm giữ đạo khóc chứ? Trong lòng bọn họ vô cùng khó hiểu. Trường Sinh Đế lại nhớ tới một chuyện khác, lúc trước ở bên trong Ngũ Trang Quan, hai đồng tử Thanh Phong Minh Nguyệt lâm vào trạng thái gần chết, giữ lại được thân thể, nhưng trong cơ thể cất giấu đạo khóc cực kỳ đáng sợ. Đánh cho phân thân hóa thân của hắn và đám người Đông Vương tử thương nặng nề. Khi đó hắn chạy tới, một chỉ gạt bỏ Thanh Phong Minh Nguyệt. Từ đó trở đi, hắn mới biết, thì ra đạo khóc chưa thật sự biến mất, đạo khóc vẫn dùng cách thức kỳ lạ để tồn tại ở một số nơi hẻo lánh bí ẩn trên thế gian này. Chẳng lẽ hứa ứng đến nơi thần bí nào đó, nhờ đó mà lấy được đạo khốc ư? Hắn vừa mới nghĩ đến đây, chỉ thấy sau lưng hứa ứng có mây mù xoay tròn, hệt như cánh chim bao trùm bốn phía, thu hồi đạo khốc đã xâm nhập vào trong cơ thể của những người khác. Những tiên nhân vừa rồi suýt nữa thì chết mất, lúc này trở về từ cõi chết, trong lòng không khỏi sợ hãi, vội vàng phi độn ra xa, không dám đứng gần xem chiến nữa. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại bóng tối phun trào sau lưng hứa ứng, từng tôn cổ thần đứng sừng sững trong bóng tối, cũng không hề động đậy. Trường Sinh Đế kinh nghi bất định, một màn này để hắn sinh ra cảm giác sợ hãi. Cử động này của hứa ứng cho thấy không phải y tìm được đạo khốc trong những nơi bí ẩn kia, cũng không phải luyện hóa đạo khốc, mà là lấy đạo khốc làm vũ khí. Rõ ràng y đã hiểu rõ nguyên lý của đạo khốc, đã luyện thành thần thông đạo khốc. Đối với lực lượng mà mình không biết, mọi người luôn có một loại sợ hãi thần kính, mặc dù Trường Sinh Đế là Đại La Kim Tiên cao quý, nhưng cũng có cảm giác này. Nhưng sau một khắc, trong lòng của hắn không còn sợ hãi nữa, dù lực lượng hứa ứng nắm giữ có phải là đạo khốc hay không, cũng cần có tu vi làm nội tình. Ngoại trừ tu vi ra, còn cần thần thông làm thủ đoạn. Tu vi và thần thông, vừa rồi hắn đã nghiệm chứng, hứa ứng áo xanh cố nhiên đã thăm dò được tu vi thần thông của hắn, nhưng hắn cũng thăm dò được thủ đoạn của hứa ứng. Nếu không phải vì vừa rồi hứa ứng áo xanh tế sơn thủy trượng thiên xích lên, chắc chắn sẽ không trụ được lâu như thế, nhiều lắm là ba chiêu thì sẽ chết ở trong tay của hắn. Hứa ứng, không có sơn thủy trượng thiên xích, ngươi chẳng phải là cái gì cả. Trường Sinh Đế cười lạnh nói. Hắn vẫn còn cảm thấy kiêng kỵ khi đối mặt với hứa ứng, không thăm dò được về hoa văn hình nhánh cây kỳ lạ của hứa ứng, lại lo lắng tu vi chân thân của hứa ứng có thể sánh ngang với mình, có thể phát huy được nhiều uy lực của sơn thủy trượng thiên xích hơn. Hừ. Hứa ứng cười khẽ một tiếng, thu hồi sơn thủy trượng thiên xích, thuận tay dần dần lấy chín đại pháp bảo xuống, thu vào khu vực hy di. Hứa ứng áo trắng và hứa ứng áo vàng hóa thành hai luồng khí, vèo một tiếng trở về trong cơ thể của y. Hai mắt của Trường Sinh Đế sáng lên, thầm nghĩ, đúng là trẻ người non dạ, trúng kế khích tướng rồi. Hắn khẽ quát một tiếng, đại đạo luân hiện ra sau lưng, thập nhị đạo luân xoay tròn, 12 vị thân ngoại hóa thân tay cầm tử u minh đao bay ra từ bên trong đại đạo luân, cùng nhau đánh về phía hứa ứng. Cùng lúc đó, Trường Sinh Đế tay cầm nhánh hoa mai, lấy nhánh mai làm đao, đánh thẳng tới, nhánh mai bay múa, hình thành từng vòng đạo luân chói mắt. Chiêu pháp hắn thi triển chính là thập nhị đạo cảnh mai hoa đồ lúc trước đã giết chết hứa ứng áo xanh, một chiêu này, mai tuyết thanh tuyệt, ẩn chứa đạo vận mãnh liệt. Bên trong đại đạo luân phía sau hắn, Diệt Tuyệt Tiên trận hình thành một thanh trường đao, chém rách trời cao, phá thương khung, uy lực khổng lồ, có uy lực tiêu diệt tất cả. Diệt Tuyệt Tiên trận, lúc đầu chính là sát chiêu được sáng tạo ra để nhằm vào bất diệt chân linh, mục đích Trường Sinh Đế khai phát ra loại thần thông này, trên danh nghĩa là đối phó với hứa ứng, kỳ thực là để đối phó với Thiên Tôn, nhưng mục đích cuối cùng chính là đối phó với Tiền Đế Chí Tôn. Trong mục tiêu của hắn, nếu muốn tu thành Chí Tôn cảnh, kẻ cần diệt trừ không chỉ có hứa ứng, Thiên Tôn, mà còn bao gồm cả Tiền Đế Chí Tôn. Hắn luyện trận làm đao, chính là muốn phá bất diệt chân linh, bất diệt nguyên thần của Chí Tôn cảnh, phá Chí Tôn thân thể của nó, bổ ra pháp bảo và thần thông Chí Tôn. Lúc tử U Minh đao do 12 vị thân ngoại hóa thân của hắn đánh ra tiếp cận hứa ứng, dị biến bất ngờ xảy ra, chỉ thấy hoa văn hình nhánh cây kia bay tới từ trong bóng tối sau lưng hứa ứng, như là côn trùng trong sương mù, va chạm cùng từng thanh tử U Minh đao, lực lượng của tử U Minh đao lập tức giảm mạnh. Hứa ứng đưa tay ra, dùng bàn tay chống lại Diệt Tuyệt đao khí do đại đạo luân chém xuống, trong bóng tối, vô số hoa văn hình nhánh cây tung bay như hai đoàn hắc khí, tách ra hai bên, nhanh chóng lan ra sinh trưởng từ trong bóng tối, như một đôi cánh bóng tối, một trái một phải đi theo bàn tay của hứa ứng, nghênh đón Diệt Tuyệt đao khí. Bùm! Lực lượng trong thần thông của hai người bộc phát, Diệt Tuyệt đạo quang và hắc ám hào quang lan ra trên mặt biển, khiến thiên hải dâng ra ngoài, cuốn phăng tất cả mọi thứ ở dọc đường. Những nơi nó đi qua, đáy biển dãy núi, di tích, toàn bộ đều vỡ nát tan rã, hóa thành dòng lũ cuồn cuộn. Hứa ứng xoay người, tay phải nện xuống, cùng là võ đạo thần thông đơn giản vô cùng, nhưng khoảnh khắc y xoay người, một dị tượng chưa từng xuất hiện ở địa tiên giới thình lình ánh vào tầm mắt của Trường Sinh Đế. Hắn thấy được hình dáng của địa tiên giới. Dưới một chưởng này của hứa ứng, vô số thiên đạo phù văn phun trào, hóa thành hình dáng của địa tiên giới, tinh diệu tuyệt luân, muôn hình vạn trạng. Các loại thế giới như nguyên thú, thái sơ, thái thủy, vĩnh khang, long hưng dung hợp lại, kết nối với tiên giới, hòa làm một cùng tổ đình. Côn Luân Sơn, Tu Di Sơn, Thiên Hà, Thiên Hải, còn có thần kiều kết nối thái hư chi cảnh, vậy mà đều hiện lên rõ mồn một. Nhưng làm cho Trường Sinh Đế kinh hãi nhất là, Cửu Thiên Thập Địa, chỉ là một góc của địa tiên giới. Nhưng thứ mà Trường Sinh Đế nhìn thấy không chỉ là địa tiên giới, hắn còn nhìn thấy giữa chưởng ấn của hứa ứng có trường long bay múa, như một dòng sông linh quang, bành trướng khuấy động. Một vùng đất khác còn muốn khổng lồ hơn địa tiên giới vô số lần. Đây cũng là một loại ấn pháp, là ấn thứ hai sau địa tiên ấn, đã chuẩn bị hoàn thành. Ấn pháp của hắn thoát thai từ thiên đạo, chưa chắc đã đạt tới cấp độ tiên đạo. Hắn vừa mới nghĩ đến đây, địa tiên ấn của Hứa Ứng đã nghênh đón thập nhị đạo cảnh mai hoa đồ của hắn. Âm. Thiên hải chấn động kịch liệt, uy lực từ thần thông của hai người toàn bộ bộc phát, nhánh hoa mai trong tay Trường Sinh Đế nổ tung, cánh hoa tàn lụi, hai chân khuỵu xuống, nổi giận đùng đùng, phẫn nộ hét lớn, đạo quả, tế. Trong đạo tràng của hắn, hai quả đạo quả màu xanh dưới đạo thụ đột nhiên bay lên và xoay tròn, đạo lực khủng bố ẩn giấu bên trong đạo quả bộc phát, đạo tràng lập tức phát sáng, vô số đạo liên đang xen với nhau nồng đậm không gì sánh được. Hứa Ứng giơ một tay khác lên, nhân gian ấn đánh về phía trước, nhân gian thiên đạo và hắc ám thiên đạo của nhân gian giới hình thành cảnh tượng đen trắng xen, lẫn lập tức đánh xuyên đạo tràng với từng tầng phòng thủ của Trường Sinh Đế, lực lượng kinh khủng nghiền ép thân thể Trường Sinh Đế bay về phía sau. 12 thân ngoại hóa thân của Trường Sinh Đế cũng bị dẫn dắt, như là 12 con diều hình người, bị thân hình Trường Sinh Đế kéo đi, bay ra phía sau. Hai người giao phong lần thứ nhất đã nhấc lên sóng lớn ngập trời cao mấy vạn trượng, sóng lớn nhấp nhô mấy ngàn dặm, lướt nhanh trên mặt biển. Nhưng ngay sau đó, bùng một tiếng, thân hình của Trường Sinh Đế xuyên qua sóng biển, tách sóng lớn ra. Hai chân của hắn rơi vào trên mặt biển, vẫn tiếp tục bay ngược đi, vạch ra một khe rãnh thật sâu, hai bên khe rãnh, sóng biển đều bị tách ra. Đợi cho Trường Sinh Đế ổn định lại thân hình, dừng 12 thân ngoại hóa thân đang bay ngược tới, chỉ thấy trong đạo tràng khắp nơi đều cắm đầy hoa văn hình nhánh cây. Thậm chí ngay cả trên khuôn mặt và trên thân hình của 12 thân ngoại hóa thân cũng bị từng hoa văn hình nhánh cây xuyên qua. Từng tiếng khóc như rên rỉ của nữ tử truyền tới, xuyên qua từ trong đạo tràng đã bị phá vỡ, truyền vào trong tai của hắn. Trong lòng Trường Sinh Đế cảm thấy nặng trĩu, lập tức cảm nhận được sự khủng khiếp của đạo khóc đã phá hủy thời đại cổ lão 60 vạn năm trước, đại đạo của hắn vậy mà bắt đầu tan rã, tu vi của hắn cũng không ngừng giảm xuống. Hắn là Đại La Kim Tiên mà còn như vậy, có thể tưởng tượng được cảnh ngộ của những người lúc đó thê thảm tới cỡ nào. Chiêu thứ ba, Thiên Tiên Ấn. Âm thanh của Hứa Ứng truyền vào trong tai hắn, Trường Sinh Đế đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy sóng lớn phun trào vạn trượng đang nhanh chóng nghiền ép về phía này. Con sóng này chỉ là do dư ba từ thần thông của hắn và Hứa Ứng tạo thành, không thể đả thương được hắn, nhưng ngay sau đó, sóng lớn nổ tung, một tòa thế giới cao cấp hơn cả địa tiên giới đã ánh vào tầm mắt của hắn. Thân hình của Hứa Ứng xuất hiện, cao lớn như ác mộng, phía sau là bóng tối phun trào, từng tôn cổ thần dữ tợn cao lớn vần quanh bên người y, Trường Sinh Đế hét lớn, ta không thua. Phía sau hắn, đạo thụ tỏa ra hào quang vô tận, phóng lên tận trời, hai đạo quả xoay tròn, đạo hoa trên gốc mai kia nhao nhao bay ra, nghênh đón một đòn kinh thiên động địa này của Hứa Ứng. Thiên Tiên Ấn. Đừng nói thiên tiên giới, ngay cả nhân gian giới đã trở thành truyền thuyết từ lâu, Trường Sinh Đế cũng không biết nên phá như thế nào, cản như thế nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn một ấn này rơi xuống, nghiền nát đạo hoa của mình, cánh hoa tàn lụi bay xuống, đập nát đạo quả của mình, đạo quả rơi xuống vỡ tan nát. Đạo thụ của hắn ngăn cản, đạo liên nhao nhao nổ tung, đại đạo luân bị phá diệt, từng tôn thân ngoại hóa thân biến thành tro bụi. Tử U Minh đao bị gãy, diệt tuyệt tiên trận bị phá. Trường Sinh Đế hai tay run rẩy, máu me khắp người, ngơ ngác đứng ở đó, trừng to đôi mắt nhìn Hứa Ứng từ trên trời giáng xuống. Hắn còn muốn phản kháng, nhưng vừa mới giơ tay lên, đã bị Hứa Ứng túm lấy cổ, ép người qua tới. Hứa Ứng ở trên cao nhìn xuống, há miệng, trong miệng vang lên đạo khóc, ập vào khuôn mặt của hắn, liên tục rót vào trong cơ thể của hắn, như đang phát tiết mối hận bị cắt thịt cạo xương của mình 48.000 năm trước, như đang phát tiết nỗi khuất nhục mình phải chịu trong suốt 48.000 năm nay. Đạo khóc rót vào trong cơ thể Trường Sinh Đế, phá hư thân thể của hắn, phá hư nguyên thần của hắn, phá hủy khu vực hy di của hắn, đập nát đạo tràng của hắn. Thời khắc này, mối hận khắc sâu trong lòng, in sâu vào tận cốt tủy cục tại cũng được thư giãn phần nào trong đạo khóc. Đối mặt với đạo khóc, Trường Sinh Đế vẫn còn muốn phản kích, hắn muốn phá giải phong ấn ký ức của Hứa Ứng, nếu thức tỉnh ký ức của Hứa Ứng thì có thể khiến ký ức dài đến mấy trăm năm lập tức tràn vào trong đầu của Hứa Ứng. Ký ức Hứa Ứng kiếp trước sẽ lập tức thay thế ký ức của Hứa Ứng bây giờ, biến Hứa Ứng hiện tại thành thứ phụ thuộc vào y của kiếp trước, vậy thì hắn sẽ có khả năng chuyển bại thành thắng. Bởi vì ký ức kiếp trước không thể tiếp quản pháp lực khổng lồ vô địch của Hứa Ứng trong thời gian ngắn, cũng không thể tiếp nhận kinh nghiệm chiến đấu cùng với thần thông của Hứa Ứng, đạo pháp mà Hứa Ứng nắm giữ, trong thời gian ngắn kiếp trước lại càng không thể biết cách vận dụng được. Lúc đó, hắn không những có thể chuyển bại thành thắng, thậm chí còn có thể phản sát, giết chết Hứa Ứng. Nhưng sau khi Trường Sinh Đế phá giải phong ấn do mình để lại, hắn lại hoảng sợ phát hiện mình không thể nào phá vỡ được, Hứa Ứng đã gia cố phong ấn của hắn, bên trong đạo pháp y đã vận dụng thậm chí còn bao gồm cả Thúy Nham đại đạo mà y mới học được ở nhân gian giới. Hiển nhiên những phong ấn này cũng không phải là hiện tại mới gia cố, mà là trong quá trình phát triển đạo pháp của mình, mỗi khi lĩnh ngộ được một loại đạo pháp, Hứa Ứng đều sẽ gia cố thêm một lớp phong ấn, chính là để phòng bị Trường Sinh Đế mở phong ấn ra. Trường Sinh Đế cảm thấy trong lòng nặng trĩu, ngay cả thủ đoạn này cũng đã bị bảo vệ như thế, hắn gần như không có khả năng lật bàn. Hứa Ứng, mau dừng tay. Lúc này, âm thanh của Cửu U Đế truyền đến, hắn ta cao giọng nói, thắng bại đã phân, đế vị đã định, Hứa Ứng ngươi không cần phải đuổi tận giết tuyệt. Âm thanh của Thái Tiêu đế cũng truyền đến, Hứa Thiên Tôn xin hãy dừng tay. Trường Sinh đế chính là một trong cửu đế, không thể bởi vì tư đấu mà lấy tính mệnh của hắn được. Trường Sinh đế nghe đến đây, trong lòng mừng rỡ, bọn họ còn cần ta, ta mà chết, chỉ sợ cửu thiên cửu đế đều sẽ bị Hứa Ứng mặc sức bài bố. Bọn họ cần lôi kéo ta, giữ cho thế lực hai bên được cân bằng. Chiến lực của hắn đủ cao, lúc này lôi kéo Trường Sinh đế, một là cứu Trường Sinh đế trong lúc nguy nan, Trường Sinh đế sẽ nợ bọn họ một món nợ ân tình, hai là cửu thiên bát đế hiện tại cũng bị Đông Vương đánh cho trọng thương, Hứa Ứng giết chết Trường Sinh đế, nâng đỡ cha mình là Hứa Tĩnh đăng cơ, lấy tính cách của Hứa Ứng, tất nhiên sẽ không để cho bát đế thoải mái khôi phục tu vi thực lực, làm Thái Thượng Hoàng một lần nữa. Hứa Ứng chắc chắn sẽ lặng lẽ giết chết bọn họ. Giữ tính mệnh của Trường Sinh đế lại, có thể cản trở Hứa Ứng, để y không dám làm càn. Chờ đến khi bát đế khôi phục tu vi, mặc kệ người làm hoàng đế là ai, bọn họ vẫn là Thái Thượng Hoàng. Hứa Ứng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục trút đạo khóc xuống. Đạo tràng của Trường Sinh đế mục nát, huyết nhục trên mặt tung bay, huyết nhục bắt đầu tan đi, lộ ra lớp xương trắng héo. Ngũ tạng lục phủ trong nhục thể của hắn đã bị thiêu cháy, cảnh giới bắt đầu sụp đổ tan rã ở bên trong đạo khóc, trong lòng âm thầm lo lắng, nếu như bát đế còn không ra tay, ta nhất định sẽ bị hắn giết chết. Nhưng đám người Thái Tiêu đế lại không đánh về phía. Bởi vì, từ đầu chí cuối Dương Long đế đều không hề động đậy. Dương Long đế bất động, bọn họ cũng không dám động. Dương Long đế là người đứng đầu cửu đế, tồn tại Đại La Kim Tiên đại viên mãn duy nhất bên trong cửu đế, tầm mắt kiến thức của hắn là cao nhất, địa vị cũng là cao nhất, hiện tại hắn bất động, khiến đám người Thái Tiêu đế không khỏi chần chờ. Chẳng lẽ Dương Long đế cảm thấy chúng ta không phải là đối thủ của Hứa Ứng? Nhưng Dương Long đế hoàn toàn không quan tâm trận quyết chiến giữa Trường Sinh đế và Hứa Ứng. Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chằm chằm vào phế vật Thanh Huyền bán màn thầu, từ đầu chí cuối chưa từng rời đi. Hắn sắc mặt trắng bệch, trên trán và gương mặt đều là mồ hôi lạnh, trong lòng lúc thì điên cuồng lúc thì sợ hãi, đang như thiên nhân giao chiến. Là hắn, nhất định là hắn. Không phải hắn. Rõ ràng hắn đã chết rồi. Hắn trở về báo thù. Rõ ràng là người đã xây dựng tiên đình bây giờ, nhưng lại không ai dám nhắc tới cái tên Thanh Huyền, hắn đã trở thành người không thể nói ra, đúng là đáng buồn. Mà trong lúc Dương Long đế thiên nhân giao chiến đứng im tại chỗ, Hứa Ứng đã phá vỡ nguyên thần của Trường Sinh đế, đánh tan hồn phách của hắn, huyết nhục trên người Trường Sinh đế cũng dần dần tan rã trong đạo khóc, nửa người trên biến thành hài cốt. Hứa Ứng rung tay một cái, lúc này mới nhìn thấy hài cốt trong tay, trong lúc nhất thời trong lòng y sinh ra cảm giác hoảng hốt. Y nhớ tới những mình khác, có con của ngư dân, có con của thương nhân, có quân tốt trên chiến trường, có thư sinh vào kinh đi thi, có nông dân chăm chỉ cày bừa. Y bị bắn chết, chôn trong mồ vạn người, bị đặt trong lồng hấp, bị người bắt tới lấy máu luyện dược, bị người xem như cống phẩm để tế trời. Y nhớ tới thần tiên bất lão trong miệng mọi người, nhớ tới đủ loại ngươi lừa ta gạt quay xung quanh thần tiên bất lão. Nghĩ tới Phùng Tuyết Nhi, Yến Bảo Nhi, còn có nữ tử đã cùng hắn luân hồi hết kiếp này tới kiếp khác. Bọn họ luân hồi, giãy giụa, sưởi ấm cho nhau trong lúc vận mệnh bị thao túng, nhưng lại thất bại, bị ép cho sinh ly tử biệt, bị ép phải chịu gặp đủ loại trắc trở. Hứa Ứng thở hắt ra, bên tai truyền đến âm thanh của Hứa Tĩnh. A Ứng, báo được thù là tốt rồi, báo được thù là tốt rồi. A Ứng, còn không phải sống vì báo thù. Ngoan Thất và Kim Bất Di chạy về phía này, Ngoan Thất từ xa gọi y, Ngoan Thất hóa thành thiếu niên béo béo trắng trắng vô cùng vui vẻ, đó là niềm vui phát ra từ tận đáy lòng. Hắn nói cái gì với Kim Bất Di, Hứa Ứng không thể nghe thấy. Cửu Thiên Bát Đế cũng chạy tới, từ xa nhìn y, nhưng không tới gần. Bọn họ cũng đang nói cái gì đó, như là đang đau lòng, lại như đang trách cứ nhau, nhưng ánh mắt có vẻ trốn tránh. Hẳn là vừa sợ hãi lại tức giận lắm đây. Còn có phế vật Thanh Huyền hai tay nắm năm sáu cái màn thầu hớn hở chạy đến đây, nhìn thấy thi thể của Trường Sinh đế bị tan đi hơn phân nửa thì tức giận cầu nhau cái gì đó với y. Hứa Ứng vứt thi thể Trường Sinh đế xuống, trời đất quay cuồng, lại ổn định thân hình, lẩm bẩm nói, ta không phải sống vì báo thù, ta không phải sống vì báo thù. Hứa Tĩnh, Kim Bất Di đều chạy về phía y, lúc sắp tới gần y, thân hình Hứa Ứng đột nhiên dừng lại, biến mất từ trên không trung thiên hải. Đám người kinh ngạc không thôi. Cửu Thiên Bát Đế thấy Hứa Ứng biến mất, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Cửu U Đế cười lạnh nói, Hứa Tĩnh, đừng tưởng rằng con của ngươi đánh bại Trường Sinh Đế thì ngươi có thể thoải mái ngồi lên đế vị. Đừng quên, ngươi nắm giữ quyền lực ở tam giới không phải Tiên Đế Chí Tôn, mà là Cửu Thiên Đại Đế bọn ta. Lời nói này của hắn khiến Hứa Tĩnh không hiểu gì cả, thầm nghĩ, đế vị gì? Chẳng lẽ Cửu Thiên Đại Đế muốn đề bạt ta tiếp nhận vị trí của Trường Sinh Đế ư? Trong lòng hắn lập tức vui mừng, ta làm Viêm Thiên Đế, chẳng phải là một bước lên trời sao? Thái Tiêu Đế nói, bây giờ ngươi còn không phải Chí Tôn, không nên đăng cơ. Sau này ngươi hãy theo bọn ta cùng tu luyện trong Động Uyên Chí Tôn, đến khi ngươi tu thành chí tôn cảnh thì có thể đăng cơ, trở thành tiên đế chí tôn mới. Tiên đế chí tôn mới? Hứa Tĩnh hoàn toàn ngây người, hắn vốn cho là mình sẽ được đề bạt làm trường sinh đế, không thể ngờ Cửu Thiên Bát Đế lại muốn hắn làm tiên đế chí tôn. Chẳng lẽ A Ứng liều mạng như thế, chính là vì để cho ta leo lên đế vị? Hắn nháy mắt mấy cái, trong lòng thầm nghĩ. Hắn cái gì cũng không làm, đầu tiên là vì Lan Tố Anh mà trở thành phò mã tiên đình, về sau lại làm Hứa Lão Thiên Tôn của Đẩu Bộ Tam Chân. Hiện tại lại không làm gì cả, thế mà trở thành ứng cử viên cho đế vị, thậm chí còn được vào Động Uyên Chí Tôn tu hành. Chỉ là, tu vi thực lực của Hứa Tĩnh không tệ, ở trong thiên quân xem như tồn tại đỉnh tiêm, nhưng lại chưa từng có công pháp và thần thông chí tôn cảnh. Hắn tích lũy không đủ, còn không thể tiếp xúc đến cảnh giới chí tôn cảnh này. Khi không lại sắp sửa xưng đế, không khỏi tâm thần hỗn loạn bất an. Nhưng A Ứng đã chạy đi đâu rồi? Hắn nhìn quanh một lượt, lại không thấy bóng dáng Hứa Ứng đâu. Chư thiên vạn giới đã khép lại gần hết, chỉ còn lại mấy thế giới lẻ tẻ như Tổ Đình và Nguyệt Huy là chưa sáp nhập. Sở dĩ Nguyệt Huy thế giới được gọi là Nguyệt Huy thế giới, là vì trên trời có ba mặt trăng đủ kích cỡ, lớn có thể chiếm cứ nửa bầu trời, nhỏ nhìn từ xa như chỉ cỡ nắm tay. Ánh sáng của ba mặt trăng thường xuyên bao phủ thế giới, bởi vậy nên mới gọi là Nguyệt Huy. Chỉ có điều thế giới này rất cằn cỗi, không có bất kỳ thánh sơn thánh địa gì, thiên địa nguyên khí cũng vô cùng mỏng manh, thậm chí ngay cả thiên đạo cũng cực kỳ nhỏ. Sản lượng hoa màu trong ruộng cũng thấp đến mức đủ để hù chết người. Thế giới này tự như tảng đá bị Hứa Ứng ép khô nước, ít không vắt ra thêm được chút nước nào nữa. Nơi này quá cằn cỗi, đừng nói thần linh tiên nhân, ngay cả luyện khí sĩ cũng không tới nơi này, vậy nên ngàn vạn năm qua, Nguyệt Huy thế giới xem như an bình. Nhưng có một điều rất ít người biết, đó chính là thế giới này cũng có một vị thần tiên bất lão. Đó là một thiếu niên tên là Huyền Thiên Đô, không có ai biết hắn đã bao nhiêu tuổi, chỉ biết là rất lâu trước đây, tổ tông của tổ tông của tổ tông cũng đã từng gặp hắn, bộ dạng của hắn khi đó cũng bây giờ hắn như người bình thường, không có pháp lực, không có pháp bảo, cũng không thể phi thiên động địa. Có người nói Huyền Thiên Đô đã từng tin rằng trên đời này có tiên nhân, bỏ rơi vợ con đi học tiên, thật lâu sau mới trở về. Còn có người nói Huyền Thiên Đô chính là thần tiên, nếu không vì sao lại sống đến bây giờ chứ? Nhưng những lời đàm tiếu này không có bất kỳ ý nghĩa gì đối với Huyền Thiên Đô. Ngày hôm đó, Huyền Thiên Đô cảm thấy phiền muộn, hắn đi tới trên sườn núi bên ngoài thôn trấn, nhìn mặt trời đang dần khuất dạng ở phía chân trời, màu đỏ hơn cả lửa. Mà ở phía sau hắn, đã có hai ánh trăng leo lên, ánh trăng trong đã phủ khắp đại địa. Không sao, lần này thất bại thì còn có lần sau. Hắn thấp giọng nói, ta có dự cảm, lần này sẽ là đại thế mà ta đã chờ đợi suốt bấy lâu. Trong trận đại thế này, nhân gian giới, thiên tiên giới đều sẽ xuất hiện, chí tôn cảnh sẽ chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Đây sẽ là thời điểm ta đi ra khỏi Nguyệt Huy thế giới. Lúc này, tiếng bước chân nhẹ nhẹ truyền đến, Hứa Ứng đón ánh chiều tà đi tới bên cạnh hắn, khuôn mặt bị ánh mặt trời chiếu đỏ. Thân thể của Huyền Thiên Đô cứng ngắc, bất chợt trở nên chán nản. Hứa Ứng, cuối cùng vẫn bị ngươi tìm được căn nguyên của ta. Huyền Thiên Đô thở dài một hơi, nói, sao ngươi biết ta ẩn thân ở đây? Thỏ không có ba hang, ngươi bây giờ chỉ bị đào hai hang, ta đương nhiên phải tìm được cái hang thứ ba của ngươi, đuổi tận giết tuyệt. Ánh mắt của Hứa Ứng rơi vào thôn trấn nho nhỏ nằm dưới sườn núi kia, ánh mắt trở nên kỳ dị, nói, không ngờ đế quân cũng đến từ một trấn nhỏ như ta. Huyền Thiên Đô trầm mặt một lát, nói, ngươi chỉ là tới giết ta, hẳn là sẽ không giận chó đánh mèo những người vô tội đấy chứ. Hứa Ứng lắc đầu, ngươi chết một lần không thể giải mối hận trong lòng ta, chết hai lần cũng không được. Nhưng ta sẽ không vì vậy mà giận chó đánh mèo những người khác. Huyền Thiên Đô nhẹ nhàng thở ra, nói, không thể ngờ Hứa Ứng bị hành hạ 48.000 năm, thế mà cũng sẽ có nguyên tắc như thế. Ngươi có thể tìm đến nơi này, nhất định là vì Viêm Thiên Đế đúng không? Viêm Thiên Đế bị ta đoạt quyền, ghi hận trong lòng, tìm kiếm căn nguyên của ta, nhưng hắn hẳn là tìm không thấy vị trí chân thân của ta. Hứa Ứng nói, hắn chỉ nhắc tới cái tên Huyền Thiên Đô này mà thôi, nhưng ta trời sinh đã có tính đa nghi, cho nên đã đến cõi âm một chuyến, nhờ Luân Hồi Nữ để giúp ta tìm kiếm người tên Huyền Thiên Đô này. Huyền Thiên Đô thở dài, chán nản nói, con đê ngàn dặm lại bị hủy bởi tổ kiến, mục đích ta giữ lại Viêm Thiên Đế chỉ là bởi vì hắn có chiến lực hiếm có, tương lai có thể lợi dụng hắn để diệt trừ đối thủ. Không ngờ ta sẽ vì hắn mà bại như thế. Hắn phấn chấn tinh thần, nhìn về phía Nguyệt Huy thế giới, lớn tiếng nói, Hứa Ứng, ngươi có thể tưởng tượng ra được không? Ta chính là xuất thân từ thế giới này. Ở thế giới nguyên khí mỏng manh không gì sánh được, không cách nào tu luyện này. Hứa Ứng nhìn về phía Nguyệt Huy thế giới, pháp lực của hắn thâm hậu hùng hồn, trong khi hô hấp, cho dù là linh khí do Động Uyên Thiên Quân tạo ra cũng rất khó theo kịp thổ nạp của y, nhưng mà tất cả thiên địa nguyên khí của Nguyệt Huy thế giới này cộng lại còn không nhiều bằng linh khí do y thở ra nữa. Ta đã tìm được cơ duyên trường sinh ở trong thế giới này. Huyền Thiên Đô cười nói, nơi này chỉ có một số động phủ do các tiên nhân phạm sai lầm bị lưu đày tới để lại. Ta có thể là người duy nhất tu thành luyện khí sĩ ở Nguyệt Huy thế giới này trong 60 vạn năm nay, là người duy nhất ở nơi bần hàng này, dựa vào số linh đan ít ỏi của những tiên nhân lưu vong kia để bay vào vũ trụ tìm kiếm người của thế giới khác. Ta cũng là người duy nhất tu thành tiên nhân ở thế giới này. Hứa Ứng thoáng kinh ngạc. Tu luyện có thành tựu ở nơi thế này phải cố gắng gấp trăm ngàn lần ở bên ngoài. Mặc dù thế giới này rất cằn cỗi, nhưng tai hại chẳng những không ít mà còn nhiều vô số kể. Ta tuổi đời 20, theo cha mẹ lang thang, một đường chạy nạn đến đây. Lũ quét làm vỡ thạch thất trong núi, ta đi vào bên trong, tìm được di vật của tiên nhân lưu vong để lại. Nhờ thế ta mới biết, hóa ra vũ trụ này lớn như vậy, đặc sắc như vậy, xa hoa như vậy. Ta vốn cho rằng những ngày tháng tuyệt vời nhất trên đời này chính là khi được sống như một tài chủ. Huyền Thiên Đô nói, cha mẹ ta đều hài lòng với cuộc sống vốn có, ở lại tiểu trấn dưới núi, ta lại quyết tâm muốn đi ra khỏi tiểu trấn kia. Ta muốn thay đổi hiện trạng, ta muốn tu hành, muốn phi thăng, muốn thành tiên, muốn làm người trên người. Hứa Ứng, người cũng từng có giấc mộng này đúng không? Hứa Ứng suy nghĩ, đúng là y từng có. Huyền Thiên Đô nói, trăm năm sau, rốt cuộc ta cũng tiến vào khấu quan kỳ, đột phá đại nạn sinh tử, khiến cho mái tóc bạc trắng. Khi đó, cha mẹ ta đã qua đời từ lâu, ta không có bất kỳ lo lắng gì, thế là cố gắng gấp đôi, trước khi lần đại nạn đến thứ hai tới, rốt cuộc ta cũng tu ra kim đan, khiến tính mạng của mình kéo dài đến 500 năm. Lúc này, ta biết, ta hao hết 500 năm tuổi thọ cũng không có khả năng đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Nếu ta muốn có thành tựu thì nhất định phải rời khỏi Nguyệt Huy, đi thế giới khác, tìm kiếm một con đường sống. Hứa Ứng nói, nếu nơi này là nơi lưu vong tiên nhân, chắc chắn chẳng có gì cả, người tu vi kim đã muốn ra ngang tinh không để ra ngoài, chẳng khác gì người si nói mộng. Huyền Thiên Đô cười nói, nhưng ta nhất định phải thử liều một lần. Thế là ta thu hồi di vật của tiên sư, chạy ra khỏi Nguyệt Huy thế giới. Ta phiêu lưu trong tinh không vũ trụ không biết bao nhiêu năm, lúc ta trở nên tuyệt vọng thì gặp một chiếc xe kéo chạy tới từ sâu trong tinh không. Một người bước xuống từ trên xe kéo, cứu ta lên, đưa ta đến một thế giới gần đó. Hắn tự xưng mình là Minh Tôn. Hứa Ứng giật mình, Minh Tôn, Đường Kim Tiên Đế Chí Tôn. Minh Tôn đã cứu ta rất cảm kích, ta lớn tiếng nói với hắn, tương lai ta nhất định sẽ trở nên nổi bật, nhất định sẽ báo đáp hắn. Ta thật lòng thật dạ, hận không thể mổ tim ra cho hắn nhìn. Hắn chỉ cười cười, nói với ta, hắn tin tương lai ta sẽ báo đáp hắn. Huyền Thiên Đô trầm mặc một lát, tiếp tục nói, thế giới ta đến tên là Trung Thiên Thế Giới, thiên địa nguyên khí dồi dào, thậm chí có nhiều chỗ còn có tiên linh chi khí. Lần đầu tiên ta nhìn thấy nhiều luyện khí sĩ như vậy, như trẻ con nông thôn lên thành thị, cái gì cũng cảm thấy mới mẻ, cái gì cũng cảm thấy lạ lắm, ta cái gì cũng không biết, mà những đứa trẻ trong thành kia cái gì cũng biết. Bọn họ chỉnh tề, sáng sủa, đẹp đẽ, mà ta chỉ là đồ nhà quê. Nhưng 10 năm sau, ta đã trở thành ngôi sao mới chói mắt nhất trong Trung Thiên Thế Giới. Trong lời nói của hắn mang theo kiêu ngạo. Hắn không muốn bị người khác biết hắn đến từ thế giới lưu đày tiên nhân cằn cỗi, thế là đổi tên thành Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh là nhân vật làm cho người ta chú ý nhất trong thời đại kia, tài tình đủ để thế nhân tin phục, tài hoa đủ để chấn kinh đương thời, bất kỳ đạo pháp gì, hắn nhìn vào sẽ hiểu, nhìn vào sẽ biết, thậm chí suy một ra ba. Hắn có thể ngẫu hứng khai sáng ra công pháp cấp tông sư, thần thông cấp tông sư. 50 năm sau, Trần Trường Sinh độ kiếp phi thăng, trở thành thần thoại, trở thành truyền kỳ. Khi đó, Trần Trường Sinh phong hoa tuyệt đại, đi vào tiên giới, mới biết Minh Tôn năm đó cứu hắn chính là tiên đế bây giờ. Khi đó, hắn tràn đầy ngưỡng mộ và tôn kính đối với tiên đế. Khi đó, tu vi của hắn tiến bộ rất nhanh, thường xuyên kinh động triều chính, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, tiên vương, tiên quân, Hứa Ứng dùng 300 năm, hắn dùng ngàn năm. Nhưng đây đã là thành tựu rất hiếm có. Sau khi hắn tu thành thiên quân, muốn trùng kích chí tôn cảnh, lúc này hắn mới phát hiện, hắn vĩnh viễn cũng không có khả năng tu thành chí tôn, vĩnh viễn cũng không có khả năng. Lúc này hắn mới phát hiện, chính mình bất hạnh ra sao, nhưng đồng thời cũng phát hiện, so với những người khác, chính mình may mắn ra sao. Số lượng động nguyên có hạn, sư nhiều cháu ít, thành tiên, nhất định chính là một quá trình đấu đá với nhau, cạnh tranh với nhau. Tu vi càng cao, cạnh tranh càng lợi hại, đấu đá càng hung ác. Cho dù ngươi muốn thay đổi thế đạo bất công này đi nữa, đầu tiên ngươi cũng phải leo lên mới được. Huyền Thiên Đô vung quyền nện lên bầu trời, lớn tiếng nói, ngươi nhất định phải leo đến chỗ đủ cao, mới có quyền lực, mới có năng lực để thay đổi thế giới này. Ngươi không muốn làm loại người này, nhưng ngươi không thể không biến thành loại người này. Hứa Ứng ngươi cũng sẽ biến thành loại người này. Hắn phát tiết một phen xong mới lấy lại bình tĩnh, nói, có một ngày, Minh Tôn tới tìm ta, nói với ta, tiểu bằng hữu, ngươi có muốn tiến thêm một bước hay không? Ta muốn, ta cũng có khát vọng, ta cũng có lý tưởng, ta muốn thực hiện chúng. Minh Tông nói với ta, nếu ta muốn tiến thêm một bước, nhất định phải lật đổ Viêm Thiên Đế, trở thành người của hắn. Hắn trầm mặc thật lâu, chưa hề nói tới quá trình hắn lật đổ Viêm Thiên Đế. Ta nói tên họ thật của ta với một người duy nhất, chính là Viêm Thiên Đế, trong lúc hắn ở trong Thiên Lao, ta đã đi tìm hắn tâm sự. Nhưng về sau ta mới biết được, con đường Đại La Kim Tiên ta đã lựa chọn, lại không có cơ hội vấn đỉnh Chí Tôn. Huyền Thiên Đô nói, trong quá trình ta leo lên, gặp phải quá nhiều đấu đá, ta nhất định phải nghĩ cho tương lai, nhất định phải thỏ khôn có ba hang. Thế là, ta chém Huyền Thiên Đô ra, để Huyền Thiên Đô quay về đây. Ta giữ lại cho mình một cơ hội Đông Sơn tái khởi. Mãi cho tới khi ngươi đến đây. Hứa Ứng nhìn về phía hắn. Huyền Thiên Đô mỉm cười, Hứa Ứng, tại sao Minh Tôn lại trùng hợp xuất hiện trong tinh không cứu ta như vậy? Lúc ngươi xuất hiện ở trước mặt ta, rốt cuộc ta hiểu rõ dụng ý của hắn. Hắn cười ha ha nói, ta chỉ là một tảng đá mài đao, một tảng đá mài đao dùng để rèn luyện ngươi. Cái gì mà đế quân, cái gì mà trường sinh đế, cái gì mà vạn cổ kỳ tài, cũng chỉ là một công cụ mà thôi. Hắn như điên cuồng, cười lớn nói, ngươi phải cẩn thận. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Mỗi một sự kiện hắn làm cho ngươi, đều là trả giá để sau này bán ngươi. Phật. Hứa Ứng bắn ra một đạo Chu Tiên Tàn Kiếm, đâm vào trán của hắn. Sinh khí trong mắt Huyền Thiên Đô dần dần tán đi, thay vào đó là tử khí. Hắn mất đi hết thảy sinh cơ, ngã xuống trên mặt đất. Hứa Ứng tán đi kiếm khí, trong lòng phiền muộn, cảm thấy bản thân đã giết chết một mình khác. Hố phân vũ trụ ở giữa nhân gian giới và địa tiên giới. Gọi nơi này là hố phân, còn xem như khách khí rồi, thật ra nơi đây còn tệ hơn hố phân ngàn vạn lần. Tiên đế Chí Tôn, Tạo Hóa Chí Tôn và Ngư Cơ đạo nhân khống chế một chiếc thuyền gỗ nhỏ, chỉ có thể chứa được ba người, ra sức chèo trong hố phân vũ trụ. Nơi này tràn ngập thời không phá toái, mảnh vỡ thời không hình thành dòng xoáy, gào thét quét qua, cuốn chiếc thuyền gỗ nhỏ của bọn họ vào trong đó, kéo bọn họ vào trong bóng tối vô biên. Ba người đều là đại cao thủ hiếm có đương thời, dù là Ngư Cơ đạo nhân có tu vi yếu nhất cũng từng đánh đến lưỡng bại câu thương với Cửu Cung đạo nhân ở trong Hắc Ám nhân gian. Bây giờ mặc dù không có yếu tố địa lợi, nhưng tu vi thực lực của hắn vẫn không thể coi thường. Nhưng cho dù là ba người bọn họ thì cũng chỉ có thể tự vệ trong dòng nước xiết, trong lúc nhất thời khó mà xông ra khỏi dòng xoáy. Sau một thời gian dài đồng tâm hiệp lực, ba người phát hiện lịch sử hố phân còn lâu đời hơn bọn họ vẫn tưởng, thậm chí có thể truy ngược đến thời đại Long Đình, thậm chí là thời đại xa xưa hơn nữa. Bởi vì trong hố phân tràn ngập đủ loại đồ vật mà những này thời đại cổ xưa kia vứt bỏ, tỉ như hảo bằng hữu, hoặc là hài cốt của hảo bằng hữu, hoặc là pháp bảo của hảo bằng hữu, hoặc là tình nhân người thương phụ thân mẫu thân gì gì đó. Ngoài ra thì chính là thủ cấp hoàng đế, cùng các loại đạo thương bị cắt đi, các loại tâm trạng tiêu cực, thế giới bị diệt khẩu, đạo pháp mất khống chế, linh tinh như thế. Nơi này quá tà ác, chỉ riêng khí tức tràn ngập ở đây cũng để ba vị tồn tại tuyệt đỉnh đều có một loại cảm giác có thể bị ô nhiễm bất kỳ lúc nào. Ô nhiễm của tiên đạo địa tiên giới so với ô nhiễm ở nơi này, thật sự không đáng nhắc tới. Cẩn thận! Ngư Cơ đạo nhân đột nhiên đưa ra cảnh cáo, cố gắng khống chế thuyền gỗ, kiệt lực tránh qua một bên. Thuyền gỗ đón dòng xoáy thời không để chèo ngược lên, bên trong dòng chảy phía trước xuất hiện một lốc xoáy khổng lồ, chiếc thuyền của bọn họ trôi nổi trong vòng xoáy này chỉ như hạt bụi nhỏ, lúc nào cũng có thể bị nuốt vào trong vòng xoáy. Tiên đế Chí Tôn và Tạo Hóa Thiên Tôn đều ra tay, ổn định thuyền nhỏ, chống lại sức hút từ vòng xoáy, cố gắng phóng ra ngoài. Đột nhiên, trong vòng xoáy kia có hơn 10 xúc tu sặc sỡ bay ra, không biết là loại ma quái gì, có huyết nhục, có pháp bảo, dán lại cùng một chỗ, vừa quái dị vừa buồn nôn, thậm chí có nhiều chỗ còn mọc ra mặt hoặc thân thể người, ra sức đập về phía thuyền nhỏ. Đây là sinh vật được hình thành từ những thứ như cường giả, tạp niệm, đạo thương bị ném vào trong hố phân hỗn tạp lại với nhau dưới tác dụng của thời không hỗn loạn. Ba người khống chế thuyền gỗ nhỏ nhanh chóng tránh né, lại bị những xúc tu kia làm cho càng ngày càng tới gần vòng xoáy. Các ngươi điều khiển thuyền, để ta đối phó với nó. Tiên đế Chí Tôn cao giọng nói, đánh về phía những xúc tu kia. Hắn va chạm cùng với xúc tu đang đập tới, trên người lập tức dính đầy chất nhầy sền sệt, màu xanh sẫm, tanh hôi không chịu nổi, bên trong có mấy chục loại đạo thương xâm lấn vào trong thân thể của hắn. Tiên đế Chí Tôn cố nén cảm giác khó chịu, vận chuyển thập tuyệt thái hư đạo cảnh công, ngăn cản từng đầu xúc tu đập tới. Những xúc tu kia đánh mạnh lực trầm, nện cho hắn cực kỳ khó chịu. Thời đại bây giờ còn đỡ, bằng hữu bị ném vào nhiều nhất chỉ là Đại La Kim Tiên, nhưng ở thời đại cổ xưa và thời đại Long Đình, thậm chí ngay cả tồn tại Đại La Diệu Cảnh và đạo cảnh Bát Trọng Thiên cũng sẽ bị ném vào đến. Tiên đế Chí Tôn cũng không biết bản thể của những xúc tu này là cái gì, hẳn là ma quái diễn sinh ra từ ký thác của cường giả thời đại cổ xưa hoặc thời đại Long Đình. Hắn ra sức chém giết, Tạo Hóa Chí Tôn và Ngư Cơ đạo nhân ra sức phát động thuyền gỗ nhỏ, rốt cục cũng từ từ rời xa vòng xoáy lớn, xúc tu kia ngoài tầm với cũng ấm ức thu hồi xúc tu chui vào trong vòng xoáy, từ từ chìm xuống, đám người tiên đế đều nhẹ nhàng thở ra, cũng bình tĩnh lại. Đi trong thời không loạn lưu còn mệt mỏi hơn đại một trận với một cường giả chí tôn cảnh. Tiên đế chí tôn đột nhiên nói, tạo hóa sư thúc, ngư cơ sư thúc, nếu như gặp lại sinh vật tương tự, mọi người hãy thay phiên đối kháng đi. Tạo hóa chí tôn khó chịu nói, hiền chất, chúng ta đồng tâm hiệp lực, cũng không ra sức ít hơn ngươi. Không đến mức phải chia cẩn thận như thế chứ. Tiên đế chí tôn không nói lời nào, xốc xiêm y của mình lên. Tạo hóa chí tôn cùng ngư cơ đạo nhân nhìn lại, chỉ thấy dưới quần áo của hắn có mấy vết nhầy, đạo thương ẩn chứa bên trong chất nhầy đã khắc lên thân thể của hắn. Hai người cảm thấy da đầu tê rần, quái thú chất nhầy kia cũng không đả thương tiên đế, chỉ là ô nhiễm hắn mà thôi. Cái gọi là ô nhiễm kia để cho những đạo thương bị ném đến nơi đây sinh trưởng ở trên người hắn. Ô nhiễm quỷ dị như vậy khiến cho người khó lòng phòng bị. Tạo hóa chí tôn gật đầu nói, được. Chúng ta thay phiên nhau làm. Tiên đế chí tôn phát động đạo cảnh công, thử luyện hóa những đạo thương này, nhưng những đạo thương này là bệnh tật mà cường giả cổ đại cũng không thể luyện hóa, chỉ có thể cắt bỏ ném tới nơi đây. Những cường giả kia ngàn vạn năm cũng không thể luyện hóa, huống hồ gì là hắn. Đạo thương đã ăn sâu vào huyết nhục của hắn, bắt đầu xâm lấn đạo pháp của hắn. Tiên đế chí tôn cắn răng, bỗng nhiên đưa tay lên các bộ vị bị ô nhiễm trên người mình đi, ném vào trong thời không loạn lưu. Tạo hóa chí tôn và ngư cơ đạo nhân thấy cảnh này thì không khỏi sợ hãi. Không thể tiếp tục nghỉ ngơi nữa. Ngư cơ đạo nhân phấn chấn tinh thần, quát, nếu là tiếp tục chậm trễ nữa thì sẽ bị các loại ý thức mặt trái ở đây xâm lấn. Chúng ta cần phải một hơi xông ra nơi đây. Bọn họ tiếp tục tiến lên phía trước, lại vượt qua một mảnh thời không loạn lưu, rốt cục thấy được bất diệt linh quang phun trào ở đối diện. Ba người mừng rỡ, dốc hết sức bình sinh để chạy tới đối diện. Thời không loạn lưu càng thêm điên cuồng, thời không phá toái đánh thẳng tới, bỗng nhiên lại có vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, lần này tạo hóa chí tôn tiến lên chống lại ma quái trong vòng xoáy. Ba người đồng tâm hợp lực, rốt cục xông ra khỏi vòng xoáy, xông vào bên trong dòng sông linh quang. Ào nương theo tiếng nước cuồn cuộn, rốt cục bọn họ cũng đã xông ra khỏi hố phân vũ trụ, đi lên bờ bên kia. Tạo hóa chí tôn cười ha ha, trong âm thanh tràn ngập mừng rỡ, ngư cơ đạo nhân và tiên đế chí tôn cũng khó nén ý cười. Ngư cơ đạo nhân cười nói, chúng ta chắc hẳn là người đầu tiên thoát ra hố phân vũ trụ từ xưa đến giờ rồi. Đột nhiên, tạo hóa chí tôn ngừng cười, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm phía trước. Ngư cơ đạo nhân và tiên đế chí tôn cũng kinh ngạc, thuận tầm mắt của hắn nhìn lại, nụ cười trên mặt cũng từ cứng đờ. Chỉ thấy phía trước thuyền gỗ, dòng sông linh quang lại đứt gãy, hố phân vũ trụ thứ hai xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tiên đế nghĩ tới một chuyện, sắc mặt trắng bệch, nói, dòng sông linh quang bị cắt thành 10 đoạn, tổng cộng có 9 hố phân. Cái chúng ta vừa vượt qua chính là cái thứ nhất. Còn 8 cái nữa. Khóe mắt của tạo hóa chí tôn có giật dữ dội, cắn răng nói, chư vị, không thể bỏ dở nửa chừng được. Đúng vậy. Tiên đế chí tôn cũng phấn chấn tinh thần, trầm giọng nói, không chịu ra nửa bước, không thể đi ngàn dặm, con đường vạn dặm đang nằm ở dưới chân. Ngư cơ đạo nhân lại đánh trống lui quân, nói, bây giờ chúng ta nhảy về lại hố phân vừa rồi thì còn có thể trở lại nhân gian giới, không cần khổ cực như vậy đâu. Tạo hóa chí tôn và tiên đế chí tôn đằng đằng sát khí, ánh mắt bất thiện. Ngư cơ đạo nhân thở dài, nói, thôi được rồi. Bọn họ tiếp tục tiến lên, khống chế thuyền gỗ bơi vào hố phân kế tiếp. Bọn họ gian nan tiến bước, thậm chí gặp phải rất nhiều ma quái tập kích, nhưng bọn họ vẫn kiên nhẫn một lòng, dần dần đi vào hố phân thứ năm. Trong lúc bọn họ đang giãy giụa trong hố phân, đột nhiên nhân gian giới trở nên sáng bừng, ánh sáng thiên đạo chiếu rọi hắc ám, thậm chí ngay cả hố phân vũ trụ cũng bị chiếu sáng. Ba người đứng ở trên thuyền, ngơ ngác trở về nhìn về phía nhân gian giới, chỉ thấy thiên đạo của nhân gian giới dần dần biến hóa, hắc ám nhân gian và thiên đạo nhân gian hình thành cân đối vô cùng hài hòa. Tạo hóa chí tôn ngẩn ngơ, đột nhiên nói, tổ thần nhất thống nhân gian thiên đạo rồi ư? Cảnh tượng này chính là tổ thần ngộ ra hắc ám nhân gian thiên đạo, đặt hắc ám nhân gian và thiên đạo nhân gian vào bản đồ của mình. Ngư cơ đạo nhân đột nhiên nói, tổ thần nắm giữ hắc ám thiên đạo, nhất thống thiên đạo nhân gian giới, có nghĩa là lực lượng của tổ thần có thể xuyên qua nhân gian giới và địa tiên giới rồi đúng không? Tạo hóa chí tôn và tiên đế chí tôn đều sa sầm mặt. Ngư cơ đạo nhân nói, chúng ta có thể thuận theo lực lượng của tổ thần trở lại địa tiên giới mà. Tạo hóa chí tôn thở dài, tổ thần chưa chắc đã đồng ý, vả lại chúng ta bị vây ở hố phân thứ năm, lùi lại thì cũng có 4 cái hố phân, tiến lên cũng có 4 cái hố phân. Cứ thành thành thật thật mà bơi đi. Sáng sớm ở địa tiên giới, Hứa Ứng gặp được Thiên Ma Đế Quân. Trường Sinh Đế vì để trận chiến giữa mình và Hứa Ứng không bị quấy nhiễu, nên đã chém Thiên Ma Đế Quân ra, bởi vậy hắn vẫn còn sống sót. Thiên Ma Đế Quân không cảm thấy được sát ý của Hứa Ứng, hắn chỉ là tàn niệm do Đế Quân chém ra, Hứa Ứng không có bất kỳ căm thù nào đối với hắn. Lúc trước Trường Sinh Đế lấy được 3 quả nhân sâm đạo quả, 3 quả đạo quả này, chính hắn ăn một quả, còn định cho con trai mình là Linh Vô Tâm một quả, nữ nhân của mình là Nguyên Quân một quả. Nhưng Linh Vô Tâm đã chết, mình tồn bàn cho Nguyên Quân một quả Nhân Sâm Đạo Quả, Trường Sinh Đế bèn đưa một quả của mình cho Đông Vương. Hiện tại, hắn còn thừa lại một quả Nhân Sâm Đạo Quả. Hứa Ứng lườm Thiên Ma Đế Quân một cái, nói, quả Nhân Sâm Đạo Quả kia không rõ tung tích. Ta để đẩu bộ đi lục soát Viêm Thiên, nhưng cũng không có tung tích của quả đạo quả kia. Nếu Trường Sinh Đế không để đạo quả lại, như vậy nhất định là đưa cho người thân cận nhất với mình. Người này không phải Linh Vô Tâm, mà là một người khác. Thiên Ma Đế Quân nói, ngươi hoài nghi hắn còn có đứa con nào khác, hắn đã tặng quả đạo quả còn lại cho con cái của mình. Hứa Ứng gật đầu. Thiên Ma Đế Quân nói, hắn không thể chém đoạn ký ức này ra để đặt ở chỗ ta được. Hứa Ứng nói, ta biết. Ta cũng sẽ không muốn tiếp tục điều tra xem ai là con cái của Trường Sinh Đế. Cha ta nói đúng, ta không phải vì cừu hận mà sống. Hành trình báo thù của ta đối với đế quân đã dừng lại ở đây. Y nhìn về phía ánh bình minh của địa tiên giới, ánh mắt thâm thẳm, nói, sau này người ta muốn đối phó chính là kẻ chủ mưu đứng sau màn tạo thành thảm án Côn Luân. Là kẻ ngồi trên xe đã giúp đỡ đế quân khi hắn đi ra từ Nguyệt Huy thế giới. Thiên Ma Đế Quân không biết y nói tới ai, nói, Cửu Thiên Bát Đế đang chuẩn bị để Hứa Tỉnh đăng cơ, bọn họ mở ra phong ấn của Động Uyên Chí Tôn, để Hứa Tỉnh vào trong đó tu luyện. Bọn họ còn đang chuẩn bị tìm kiếm một vị thiên quân xuất sắc khác, chuẩn bị để kẻ đó đột phá thiên quân cảnh, tu thành Đại La Kim Tiên, bù vào vị trí của Trường Sinh Đế. Hứa Ứng nói, đã tìm được chưa? Tìm được rồi. Số lượng thiên quân trên tiên giới có không ít, rất nhiều người đều bị kẹt tại thiên quân viên mãn, không đủ tài nguyên tấn thăng đến cảnh giới kế tiếp. Thiên Ma Đế Quân nói, Cửu Thiên chịu thả vị trí này ra, không biết bao nhiêu thiên quân sẽ vì thế mà đánh nhau vỡ đầu. Vả lại lần này Đông Vương mưu phản, giết chết hơn 100 vạn tiên nhân, trống ra hơn 100 vạn vị trí. Đây cũng là một cơ hội tốt để ổn định lòng người. Hắn cười cười, nói, làm đám tang như đám cưới là chuyện tiên giới rành nhất đấy. Vị trí thiên tôn, vị trí đế quân, vị trí nguyên quân trống ra đều là quan lớn, không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào chúng. Ngoài ra còn có rất nhiều vị trí tiên vương tiên quân, thiên tiên, địa tiên biết bao người ngấp nghé. Mà những luyện khí sĩ chưa phi thăng kia thì nhìn chằm chằm vào vị trí để trống sau khi đám người kia thăng thiên. Kể từ đó, tất cả mọi người đều có cơ hội phi thăng, tất cả đều vô cùng vui vẻ, tiền giới cũng không có khả năng bị rung chuyển. Lúc trước, không có đường phi thăng, mọi người đều muốn trèo lên trên nên còn có khả năng rung chuyển. Lại thêm Minh Tôn biến mất, Tam Đại Diệu Cảnh cũng mất tích, nơi này như rắn mất đầu, cục diện của tiên đình như chồng trứng sắp đổ. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua một trận rung chuyển, trống đi rất nhiều vị trí, mọi người nhìn chằm chằm vào những vị trí này, cũng không cần nhấc lên rung chuyển lớn hơn nữa. Còn có một chuyện lý thú hơn nữa này. Thiên Ma Đế Quân cười nói, sau khi Trường Sinh Đế chết, Bát Đế đoạt lại chính đại động uyên, thế mà phát hiện một người tên Cơ Mãn, thừa cơ hội cướp đi chính đại động uyên bỏ trốn mất dạng. Cửu U Đế đuổi tới bên trên Đại La Thiên, mới biết hắn là đệ tử của Cửu Cung Đạo Quân. Lúc Đông Vương mưu đoạt động uyên, bởi vì quá vội vàng nên để sót hắn, để hắn còn sống. Về sau chính đại động uyên rơi vào trong tay Trường Sinh Đế, Trường Sinh Đế cũng chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hứa Ứng cũng không nhịn được mà lấy làm kỳ lạ. Cơ Mãn chính là Chu Thiên Tử, thế mà có thể còn sống sót dưới loại tình huống nguy hiểm thế này, không thể không nói, vận khí của hắn đúng là tốt thật. Hắn chiếm chính đại động uyên không chịu giao ra, nói là phải chờ tới lúc Tân Đế đăng cơ mới trả lại tiên đình. Hắn là đệ tử của Cửu Cung Đạo Quân, Bát Đế cũng không thể quá quắt, tạm thời đành để ở chỗ hắn. Thiên Ma Đế Quân nói, Hứa Tỉnh thật sự muốn đăng lâm đế vị sao? Nếu hắn làm tiên đế, người chính là Đông Vương Thái Tử rồi. Hiện nay, uy danh của Hứa Tỉnh rất cao. Bình định cõi âm, thu phục âm gian tứ đế và thập điện Diêm La, chỉnh đốn trật tự âm dương hai giới, vốn đã để thanh danh của hắn dâng cao. Lần này Đông Vương cùng Trường Sinh Đế tạo phản, Hứa Tỉnh bày mưu nghĩ kế, phái nhi tự Hứa Ứng ra mặt tru sát Trường Sinh Đế, bình định náo động, cũng xem như công lớn bằng trời. Luận tư lịch danh vọng, hắn đã không thiếu nữa. Hứa Ứng cười lớn, lắc đầu nói, cha ta đăng cơ thì chắc chắn sẽ chết, thái tử như ta cũng không làm được mấy ngày. Hắn chỉ tới trong động Uyên Chí Tôn tu luyện mấy ngày mà thôi, sẽ không đăng cơ thật đâu. Đối với Minh Tôn mà nói, đăng cơ chính là tạo phản. Tạo phản chính là chết. Cha ta đăng cơ, Minh Tôn có 1000 cách để giết chết hắn. Đế quân chết rồi, kẻ địch tiếp thép của Hứa Ứng chính là kẻ cầm đầu tạo thành hết thảy những chuyện này, Tiên Đế Chí Tôn. Nhưng Tiên Đế Chí Tôn không giống với loại tồn tại như Trường Sinh Đế và Đế Quân, hắn quá nguy hiểm. Hứa Ứng không có thể phạm sai lầm đồng nghĩa với tử vong. Y cũng không thể để Hứa Tỉnh phạm sai lầm, Hứa Tỉnh phạm sai lầm cũng đồng nghĩa với tử vong. Trước mắt, phụ tử Hứa gia náo động trong địa tiên giới, công lao to lớn, công lao của hai người quá lớn, lớn đến mức nếu tiền đế chí tôn dám động tới bọn họ thì sẽ bị thế nhân thoá mạ, cửu thiên cửu đế cũng sẽ thừa cơ vùng lên. Thế cục của tiên giới cực kỳ vi diệu, ai động trước, ai tùy tiện động đều phạm sai lầm. Thiên Ma Đế Quân cười nói, Hứa Ứng, thế gian này quá phức tạp, cho dù ta làm thiên ma cũng cảm thấy lòng người khó dò. Ta muốn về thiên ma tiên vực, với ta mà nói, địa tiên giới và nhân thế đều quá dơ bẩn. Hứa Ứng đưa tiễn, cười nói, thế nhân thường nói thiên ma giỏi đoán lòng người, nhưng thiên ma chỉ là tạp niệm do thế nhân chém ra mà thôi. Thứ phức tạp thật sự vẫn là lòng người. Đạo huynh, bảo trọng. Bảo trọng. Thiên Ma Đế Quân hóa thành một đạo lưu quang màu đen, phá không mà đi. Hứa Ứng lộ ra vẻ hâm mộ, thiên ma tiên vực, mới đúng thật là tiên vực. Lúc này, thời không truyền đến từng đợt chấn động kỳ lạ, toàn bộ địa tiên giới đều chấn động theo, mặt biển thiên hải cũng nhấc lên từng ngọn sóng lớn. Hứa Ứng kinh ngạc nhìn về phía bầu trời xa xăm. Vũ trụ hắc vực phát ra ánh sáng rực rỡ, một nửa bị bóng tối bao trùm, một nửa bị hào quang bao phủ, trắng đen rõ ràng. Tổ thần tất có thành tựu không tầm thường tại nhân gian giới mới có thể dẫn đến cảnh tượng như thế. Y vừa nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại sau lưng nhìn, chỉ thấy có một bóng tối khổng lồ ở phía sau địa tiên giới đập vào mi mắt. Bóng tối kia bao trùm địa tiên giới, cho người ta cảm giác áp bách không gì sánh nổi. Thiên tiên giới, lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt người đời. Chẳng qua dù là thiên tiên giới hay nhân gian giới, đều vẫn đang cách đó cực kỳ xa xôi. Hứa Ứng đứng trong gió, tâm thần chấn động động. Nguyên nhân khiến thời không của địa tiên giới khi nãy chấn động chính là địa tiên giới và thiên tiên giới. Một trận đại tam giới triều tịch quy mô lớn hơn nữa đang hình thành. Địa tiên giới bắt đầu xuất hiện sóng gió, như có một cơn giông tố lớn hơn nữa sắp kéo tới. Trên không trung tiên đình, cửu thiên lơ lửng trên mưa gió trông vô cùng mỏng manh, mà đại la thiên trên cửu thiên lại chiếu sáng rạng rỡ. Bên trên đại la thiên, một đôi mắt sâu thẳm đang dõi xuống nhìn nhân thế. Hai tháng sau, bến thuyền thiên hải, tiên nhân trấn thủ ở chỗ này xa xa nhìn thấy một chiếc thuyền gỗ nhỏ đang đi về phía này. Trên thuyền, ba người quần áo rách nát, như lão ăn mày đã hành khất nhiều năm, nhìn thấy bến thuyền túc nhịn không được mà nhảy cẩn lên hoan hô, nhịn không được mà ôm chầm lấy nhau. Bến thuyền thiên hải có tiên binh tiên tướng trấn thủ, tất cả đều nhao nhao nhìn quanh. Bến thuyền thiên hải cực kỳ quan trọng, là cứ điểm đi thông tới nhân gian giới, tiền đế chí tôn lệnh cho bọn họ trấn giữ nơi đây. Lần trước Hứa Ứng và Trường Sinh để lựa chọn quyết chiến sinh tử ở chỗ này, dẫn đến bến thuyền đại loạn, nhưng cũng may những tiên binh tiên tướng này thức thời, chạy ra ngoài từ trước nên mới giữ được mạng sống. Ba người kia là ai? Một tiên tướng nhìn quanh, nghi ngờ nói, sao bọn họ lại từ trong dòng sông Linh Quang chạy về phía này chứ? Ba người kia quần áo tả tơi, bẩn thỉu, nhìn không ra diện mạo, nhất là cái người chèo thuyền kia, toàn thân đều bị bao phủ trong bóng tối, như người giấy màu đen bị cắt ra đặt ở đó. Hai người còn lại cũng không khá hơn là bao, trên người vết máu loang lổ, như tù phạm từ trong ngục giam chạy ra. Chúng ta trở về rồi. Ba người kia còn đứng ở đầu thuyền nhảy nhót, vui sướng kêu lên, xê xê chúng ta cũng thoát ra khỏi hố phân rồi. Lúc này, trên bầu trời đột nhiên sáng rực lên, hào quang đầy trời, tựa như có ngàn vạn vầng thái dương bay qua từ trên không trung, thần lực mênh mông chỉ một thoáng đã nhét đầy thiên địa. Chúng tiên gia nhao nhao ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy mảnh bất diệt linh quang bao phủ cả tinh không kia phát ra hào quang thánh khiết, bay đến từ một chỗ khác trên thiên hải, ào ào chảy qua, đi thẳng đến địa tiên giới. Ngoài ra, bọn họ còn nghe được từng tiếng chung truyền đến từ trong linh quang kia, thậm chí còn có thể nghe được tiếng rồng ngâm, vô cùng cổ quái. Tổ thần. Là tổ thần. Trên chiếc thuyền kia, một bóng người hắc ám kích động kêu lên, ta đã nói tổ thần nắm giữ nhân gian thiên đạo, nhất định có thể trở về rồi mà. Các ngươi lại nhất quyết không tin. Hiện tại tổ thần đã chạy trước chúng ta rồi kìa. Hai người trên thuyền đều nghệch mặt ra, cảm giác mừng rỡ khi này đã không cánh mà bay. Tổ thần quá cảnh tạo ra động tĩnh quá lớn, hào quang chiếu rọi, thắp sáng cả địa tiên giới. Nhưng tốc độ của tổ thần quá nhanh, thoáng một cái đã đi qua, chớp mắt đã không thấy tung tích đâu nữa. Một tiên tướng cao giọng quát, người đến là ai, mau báo tên họ đi. Hắn còn chưa dứt lời, thân thể đột nhiên nổ tung, nguyên thần vỡ nát. Tiên đế chí tôn sắc mặt âm trầm, đứng ở đầu thuyền, nơi ánh mắt quét tới, thân thể của từng tiên binh tiên tướng trấn thủ bến thuyền nhao nhao nổ tung, nguyên thần tan rã, trong nháy mắt, hàng ngàn tiên binh tiên tướng canh giữ bến thuyền đều tử thương. Chỉ còn lại một số người tọa trấn trong doanh địa ở bến thuyền không bị tiên đế chí tôn nhìn thấy là tạm thời còn sống. Bọn họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp ở bên ngoài, lập tức bình tĩnh lại, run lẩy bẩy trốn đi, không dám xuất hiện. Kẻ không sợ chết thì bay ra khỏi doanh địa định bỏ trốn, nhưng vừa mới bay lên đã bị tiên đế nhìn thấy, bùng bùng nổ tung, chết ngay tại chỗ. Minh Tôn, người đang làm gì đó? Ngư Cơ đạo nhân vừa sợ vừa giận, quát hỏi. Tiên đế chí tôn tâm niệm vừa động, trên bầu trời nguyên khí chấn động, hóa thành một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập nát đại doanh tiên gia. Hắn chậm chậm đưa tay, chỉ thấy từng luồng bất diệt chân linh tung bay, lập tức bị cõi âm hấp dẫn, bay về phía cõi âm. Ta làm vậy là vì chúng ta. Tiên đế Chí Tôn lườm Ngư Cơ đạo nhân một cái, nói, vết thương của ba người chúng ta đều chưa khỏi hẳn, rơi vào trong mắt bọn họ, nhất định sẽ bị địch nhân nhân cơ hội này để lấy tính mệnh của chúng ta. Ta rời đi tiên đình hơn một năm, chỉ sợ tiên đình đã có nhiều biến động, nhất định phải cẩn thận làm việc. Ngư Cơ đạo nhân cười lạnh nói, vậy cũng không đáng để giết bọn họ chứ, Bạo Quân. Đáng giá. Tạo Hóa Thiên Tôn thản nhiên nói, dù sao chúng ta cũng đi ra từ nơi lưu đày như vũ trụ hắc vực, lại chính lần ra vào hố phân vũ trụ, bị mọi người biết thì sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của chúng ta. Nhất định phải giết người diệt khẩu. Ngư Cơ đạo nhân hừ một tiếng, phất tay áo nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Nếu hôm nay ba người chúng ta đã bình an lên bờ, như vậy thì mỗi người một nơi, nghe theo mệnh trời đi vậy. Cáo từ. Tạo Hóa Thiên Tôn mắt lộ ra hung quang, cười nói, Ngư Cơ, lúc trước ngươi còn hữu dụng, hiện tại ngươi đã vô dụng rồi. Ngư Cơ đạo nhân giật mình, nói thầm một tiếng không ổn. Tiên đế Chí Tôn cười nói, Tạo Hóa sư thúc không cần dọa hắn. Ngư Cơ sư thúc, tiên đình đang là lúc cần dùng người, mong rằng sư thúc có thể giúp ta một tay, vì tiên đình hiệu lệnh. Ngư Cơ đạo nhân chần chờ một chút, liếc nhìn Tạo Hóa một cái, lại quay sang nhìn tiên đế, trong lòng biết nếu mình nếu không đồng ý, chỉ sợ sẽ chết không có chỗ chôn như những tiên binh tiên tướng kia. Bệ hạ hạ chỉ, Ngư mổ sao dám không theo. Hắn không người nói. Tạo Hóa Thiên Tôn cười nói, Minh Tôn, nguyên nhân ngươi bảo vệ hắn, hẳn là bởi vì hắn giỏi về rèn đúc pháp bảo Chí Tôn đúng không? Ác hẳn đến nay ngươi còn không có pháp bảo Chí Tôn phải không? Tiên đế thở dài, nói, ta bị Cửu Thiên Cửu Đế và Đại La Thiên hạn chế đến sức sao, làm gì có cơ hội luyện chế pháp bảo Chí Tôn? Cho dù có cơ hội thì cũng không có thợ. Ngư Cơ sư thúc cứ yên tâm, trẫm có lòng mến người tài, sẽ không qua cầu rút ván. Trẫm sẽ chỉ trọng dụng sư thúc mà thôi. Mặc dù hắn quần áo tả tơi, không khác gì tên ăn mày, nhưng lại tinh thần phấn chấn, hào khí dần dần lên, cất cao giọng nói, bây giờ nhân gian giới đã mở, ách thống trị của tiên giới nhất định phải kéo dài đến nơi đó. Trẫm cần Ngư Cơ sư thúc vì đương kim tiên đình tạo thuyền, tái hiện thịnh thế của Long Đình Thái Cổ thuở xưa. Hắn chỉ về hướng thiên tiên giới, cười nói, Ngư Cơ sư thúc, thuyền ngươi tạo trong tương lai, không chỉ phải xuyên qua dòng sông, xuyên qua tinh không, vượt qua thiên hải, chinh phục nhân gian giới. Còn phải đi tới nơi đó, đi đến sâu trong vũ trụ, đến thế giới cao cấp hơn nữa. Thuyền của ngươi sẽ chở tướng sĩ của Trẫm phi thăng, tiến vào thiên tiên giới. Ngư Cơ đạo nhân nhìn về phía nhân gian giới, lại quay đầu nhìn về phía bóng tối khổng lồ bao phủ địa tiên giới, mặc dù khinh thường cách làm người của tiên đế, nhưng vẫn bị hắn kích thích cảm giác hào hùng trong lòng ngực. Hắn là thiên công tổng công của đế Thanh Huyền, hắn yêu quý nghề luyện bảo này, coi nó như tính mạng của mình. Mấy trăm ngàn năm hắn bị lưu đày tới nhân gian giới, không có cơ hội luyện bảo, nếu như tiên đế cho hắn cơ hội này, vậy thì hắn nhất định sẽ bắt lấy mới được. Ta sẽ luyện bảo cho ngươi, nhưng ta sẽ không giúp ngươi giết người, càng sẽ không giúp ngươi đối phó với những người khác. Ngư Cơ đạo nhân nói. Tiên đế cười ha ha nói, những chuyện khác, không cần Ngư Cơ sư thúc quan tâm đâu. Ngư Cơ đạo nhân gật đầu, nói, ngươi phải giao toàn bộ thiên công bộ cho ta điều khiển, còn phải chọn ra thiên công siêu quần bạc tụy từ trong số các tiên nhân khác. Tiên đế nói, mọi chuyện đều tùy ngươi quyết định. Nhưng hiện tại vẫn không được. Trẫm phải an tĩnh dưỡng thương, xác định thế cục. Tạo Hóa sư thúc, ngươi có muốn cùng đi chữa thương với bọn ta hay không? Tạo Hóa Thiên Tôn lắc đầu nói, các ngươi đi đi, ta còn có chuyện khác phải làm. Tiên đế liếc hắn một cái, nói, sư thúc, Thánh Tôn vẫn còn trên cửu thiên, sư thúc nhất định cẩn thận. Tạo Hóa Thiên Tôn nghiêm nghị, nói, ta tự sẽ cẩn thận. Nói xong đã lách mình mà đi. Tiên đế và Ngư Cơ đạo nhân cũng rời đi, chỉ để lại một bến thuyền thiên hải với cảnh tượng hoang tàn khắp nơi. Không bao lâu sau, tiên đế đã biết được toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở địa tiên giới trong thời gian mình rời đi, trong lòng vừa mừng vừa sợ, còn có mấy phần bi thương. Hắn cũng có con đường lấy tin tức của riêng mình. Buồn chính là sau khi Thiên Tôn làm phản, Đông Vương, Trường Sinh Đế cũng lần lượt phản loạn, cả cái tiên đình lớn như thế, không có tên nào là trung thần nghĩa sĩ cả. Châm chọc nhất là Hứa Ứng Hứa Tỉnh lại đứng ra bình định, tiên đình to như vậy, thoạt nhìn trung thành nhất lại là một nhà phản tặc. Về phần Đông Vương, Đông Vương là con của hắn, sau khi làm phản lại chết dưới tay Trường Sinh Đế, thật ra chuyện này cũng đã nằm trong dự liệu của hắn từ trước. Nhưng hắn cũng buồn bã một lúc. Vui chính là Hứa Ứng phát triển rất khả quan, dưới sự mài dũa của đế quân và Trường Sinh Đế, thế mà có thể giết chết Trường Sinh Đế, hiển nhiên Hứa Ứng đã trưởng thành, có thể thu hoạch rồi. Hắn mưu đồ 60 vạn năm, rốt cục đi tới giai đoạn thu hoạch, trong lòng tự nhiên vô cùng vui vẻ. Hoảng sợ chính là Hứa Ứng phát triển quá nhanh, quả thực đã dọa cho hắn hết hồn. Hắn vốn cho là còn phải lại qua 2 năm Hứa Ứng mới có thể luyện thành đạo tràng, không ngờ sau khi Hứa Ứng phi thăng từ nhân gian giới, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi đã luyện thành đạo tràng. Điều làm cho hắn giật mình hơn nữa chính là, từ miêu tả của những người đứng xem, Hứa Ứng đã vận dụng đạo khốc Thúy Nham thần thông. Điều này khiến hắn lo sợ bất an, cộng rau nông mình vất vả vun trồng, không thể biến thành lợn rừng, ủi chết lão nông trồng rau là mình được. Nên thu hoạch rồi. Hắn lẩm bẩm nói, chỉ cần đợi Hứa Tĩnh Xưng Đế là có thể thu hoạch được. Xưng Đế chính là mưu phản, tội không thể tha, cho dù là Cửu Thiên Cửu Đế cũng không có bất kỳ lý do gì để can thiệp vào quyết định ta, cho dù là Thánh Tôn cũng không nói được cái gì. Nhưng điều làm hắn khiếp sợ nhất chính là có một người trẻ tuổi rất giống Thanh Huyền đã xuất hiện tại hiện trường quyết đấu của Hứa Ứng và Trường Sinh Đế. Tin tức này khiến hắn ăn ngủ không yên. Viêm Thiên, Thiên Cung, Trường Sinh Điện. Tiên Đế Chí Tôn thay hình đổi dạng, cùng Ngư Cơ đạo nhân tạm thời ẩn cư ở đây. Hắn quen cửa quen nẻo, tìm được mật thất bên trong Trường Sinh Điện, mở ra nhìn vào, chỉ thấy trong mật thất có từng dãy giá sách. Hắn đi vào trước kệ sách, rút một quyển sách ra, lật ra nhìn thử, trên sách viết là cố sự về Thanh Huyền. Trong sách còn ghi lại pháp môn dự định tập hợp động nguyên chi lực của Thanh Huyền. Trường Sinh, năm đó ngươi tìm được cố sự Thanh Huyền, nhất định đã rất vui vẻ đúng không? Tiên Đế bình tĩnh nói, quyển sách này là do ta viết. Không uổng công ta lặng lẽ đặt quyển sách này ở chỗ ngươi có thể phát hiện. Lúc này, địa tiên giới lại rung lắc kịch liệt, lắc lư không ngớt, loại tình huống này rất phổ biến trong mấy năm gần đây, dưới sự ảnh hưởng của tam giới triều tịch, chư thiên vạn giới sáp nhập trở thành địa tiên giới, luôn luôn va chạm với nhau. Tiên Đế Chí Tôn đi ra khỏi Trường Sinh Điện, nhìn về phía phát ra chấn động, nao nao, tổ đình và địa tiên giới sáp nhập rồi ư? Thứ gây nên lần chấn động này chính là tổ đình, tòa đại lục cổ xưa này đã từng là ngọn nguồn của chư thiên, tổ địa mà mọi người sinh sống, rốt cục cũng sáp nhập cùng địa tiên giới. Đến lúc này, địa tiên giới đã khôi phục hoàn chỉnh. Lúc tổ đình và địa tiên giới sáp nhập, hào quang chói lọi bắn ra ngoài từ khắp nơi trên địa tiên giới, tiên khí trở nên nồng đậm, vô số động thiên phúc địa nổi lên, thiên địa nguyên khí cũng cực kỳ dồi dào. Bên trong địa tiên giới xuất hiện thêm rất nhiều thánh địa cực kỳ bất phàm, thậm chí còn như động nguyên tự nhiên, có thể sản xuất tiên linh chi khí và linh lực. Tổ thần trở về từ nhân gian giới, tổ đình và địa tiên giới sáp nhập, có phải là do hắn làm hay không? Tiên Đế vừa mới nghĩ đến đây, chỉ thấy trong tổ đình có hào quang vô biên hội tụ, hình thành một lão già râu tóc bạc trắng khổng lồ không gì sánh được, chính là tổ thần. Vũ trụ nguyên thần vô cùng to lớn kia gần như bao phủ toàn bộ tổ đình. Sự thật còn kinh người hơn so với suy đoán của hắn, tổ thần nâng tổ đình lên, già tóc lần sáp nhập này. Tiên Đế biến sắc, loại lực lượng ngập trời này, hắn thật sự không thể sánh kịp, thậm chí Đế Thanh Huyền cường đại nhất năm đó cũng không thể sánh bằng. Đây là lực lượng đột phá cực hạn diệu cảnh và chí tôn cảnh, đạt tới một tầng cảnh giới khác. Tân đạo đệ bát cảnh, cựu đạo đệ cửu cảnh, Long đình thời đại đạo cảnh đệ cửu trọng, chính là lực lượng của tổ thần ngay lúc này. Tiên Đế kích động không thôi, đây là lực lượng mà hắn hướng tới. Lúc này, Ngư Cơ đạo nhân ồ một tiếng, bay ra từ phía sau hắn, đi về phía tổ đình, nói, bệ hạ, ta đi ra ngoài một chuyến. Tiên Đế nhíu mày, nhưng cũng đành phải tùy ý hắn, thầm nghĩ, bây giờ, tổ đình sáp nhập, địa tiên giới khôi phục, vậy Hứa Tĩnh cũng nên đăng cơ xưng đế rồi chứ. Sức hấp dẫn của bảo tọa Tiên Đế, hắn hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Bên trong động nguyên chí tôn, Hứa Ứng tìm được Hứa Tĩnh đang chuyên cần khổ luyện, khuyên nhủ, cha, người từ bỏ suy nghĩ đăng cơ xưng đế đi. Công lao của ngươi cũng đủ lớn, không bằng làm cứ làm Trường Sinh Đế cho rồi. Hứa Tĩnh cười nói, ta không quan tâm bất kỳ đế vị gì cả, chỉ là một cái đế vị, lại còn bị cản trở khắp nơi, chỉ có người sốt ruột quyền lực như Minh Tôn mới đam mê thôi. Hứa Ứng không hiểu, dò hỏi, vậy sao người còn ở lại động nguyên chí tôn? Hứa Tĩnh nói, ta muốn biết, rốt cuộc Cửu Thiên Cửu Đế dùng cách gì để ước chế Minh Tôn. Ta ở trong động nguyên tu luyện 2 tháng, rốt cuộc cũng nắm giữ một phần đại đạo tòa động nguyên này, ta thuận theo cảm ứng tìm kiếm, rốt cuộc tìm được mấu chốt Cửu Thiên Cửu Đế chế ước Minh Tôn. Ứng Nhi, còn đi theo ta. Hứa Ứng đi theo hắn, hai cha con xuyên qua tiên sơn san sát, tầng tầng đạo cảnh. Tòa động nguyên chí tôn này quả thực rộng lớn vô cùng, đại đạo ở đây vậy mà hình thành đạo cảnh tự nhiên sâu xa khắp nơi, tràn đầy hoa cỏ cây cối, chim thú trùng cá do đại đạo hiển hóa ra. Nếu có thể tiến vào bên trong, lĩnh ngộ đạo, nhất định sẽ nhanh gấp 100.000 lần. Khó trách năm đó ai đế có thể dựa vào tòa động uyên này tu thành diệu cảnh, làm cho Hạo Hồng Đế không thể không nhường ngôi cho hắn. Hứa Ứng khen. Chỉ dựa vào bố cục đạo cảnh trong động uyên chí tôn, có thể tu thành các loại đạo tràng, nắm giữ đại đạo khác biệt. Hứa Tĩnh dẫn dắt y không ngừng đi vào sâu bên trong, từ đạo cảnh này đi tới một đạo cảnh khác, cuối cùng đi vào trong thế giới đạo cảnh để bát trọng. Thế giới trước mắt đẹp như tranh vẽ, nhưng chỗ sâu nhất trong động uyên lại có một đạo vết rách thật sâu. Động Uyên Chí Tôn này là một cái động uyên không trọn vẹn. Hứa Ứng nhìn thấy đạo vết rách này thì lập tức hiểu ra, năm đó các phương thỏa hiệp, để Minh Tôn trở thành tiên đế, khi đó Minh Tôn còn không phải tồn tại chí tôn cảnh, cần một tòa động uyên cấp đế mới có thể tu luyện tới một bước này. Làm cái giá để leo lên đế vị, Minh Tôn nhất định phải dùng tòa động uyên thương đế không trọn vẹn này để tu luyện, chứng đạo chí tôn, mới lấy được niềm tin của bọn họ. Hứa Ứng nhìn vết rách này, trong lòng vô cùng rung động, Minh Tôn dùng động uyên không trọn vẹn để tu luyện, đại đạo không trọn vẹn, điểm này cực kỳ trí mạng. Minh Tôn tương đương với giao tính mạng của mình vào trong tay của những tồn tại này, mới lấy được niềm tin của những tồn tại này. Đây chính là nguyên nhân chí tôn, nhất định phải nhắm vào ta. Lúc trước tu vi của ngươi không cao, địa vị không cao, muốn tiến thêm một bước thì chỉ có thể giao tính mạng mình cho người khác khống chế, như thế mới có cơ hội leo lên. Hứa Ứng lẩm bẩm nói, hiện tại hắn tu vi cao, địa vị cao, hắn muốn lấy lại tính mạng của mình về, để bản thân tự mình nắm giữ. A Ứng, đây chính là nguyên nhân ta ở lại nơi này. Hứa Tĩnh nói, nếu có thể nhân cơ hội này, ngộ ra sơ hở bên trong đạo pháp của tiên đế chí tôn, hắn cũng không còn không thể phá giải được. Ta không có hứng thú đối với địa vị của hắn, nhưng ta lại rất có hứng thú đối với tính mệnh của hắn. Hứa gia bị phá diệt cũng là do tiên đế chí tôn tạo thành. Hứa Ứng nói, tiên đế cũng đã trở lại tiên giới. Chúng ta nhất định phải ra ngoài sớm một chút, không thể kéo dài được nữa. Hứa Tĩnh trong lòng giật mình, nói, sao con biết hắn đã trở lại tiên giới? Rõ ràng bây giờ hắn đang bị vây ở vũ trụ hắc vực, hẳn là không cách nào thoát ra được mới đúng chứ. Hứa Ứng nói, vũ trụ hắc vực đã không còn là hắc vực nữa, tổ thần nắm giữ hắc ám thiên đạo, đã trở về từ nơi đó. Tổ thần trở về, hẳn là sẽ kết nối lại thân thể của Đại Long, để nhân gian giới và địa tiên giới tương thông, thuận tiện di dân đến nhân gian giới. Nếu đường đã thông, tiên đế chí tôn hẳn là cũng đã trở về. Tốt nhất là chúng ta mau chóng rời khỏi đây, đừng để tiên đế biết được chúng ta đã phát hiện nhược điểm trí mạng của hắn. Nếu không, nhất định sẽ có đại họa. Hứa Tĩnh đồng ý, hai cha con đang muốn rời đi, đột nhiên Hứa Tĩnh tâm huyết dâng trào, sắc mặt trở nên tái nhợt, nói với Hứa Ứng, tiên đế đang tính toán ta. Trái tim của Hứa Ứng đập mạnh liên hồi, nói, cha hãy phát động đạo quả, giữ vững ý niệm. Hứa Tĩnh nghe vậy, lập tức ý thủ đạo quả. Đạo quả của hắn chính là luyện hóa nhân sâm đạo quả mà thành, đạo quả này tương đương với đạo quả của Đại La Kim Tiên, hắn tập trung tất cả ý thức vào bên trong, tương đương với tiên đế đang suy tính một tôn Đại La Kim Tiên, cho dù hắn có là thiên hạ đệ nhất thần toán đi nữa cũng khó mà đoán ra được. Hai cha con vội vàng bay ra ngoài, xuyên qua tầng tầng động uyên đạo cảnh, lướt qua từng tòa tiên sơn, chẳng mấy chốc đã tới lối vào động uyên chí tôn. Hứa Ứng, Hứa Tĩnh còn chưa tới kịp thở ra một hơi, đã thấy một bóng người cao to xuất hiện tại lối vào động uyên chí tôn. Hứa Ứng giật mình, hai người bọn họ đã bị tiên đế chí tôn chặn lại ngay động uyên chí tôn. Bệ hạ. Hứa Tĩnh vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên bái kiến tiên đế chí tôn, lại nói với Hứa Ứng, Ứng nhi, đây cũng là tiên đế bệ hạ, còn không mau tới chào hỏi bệ hạ. Bệ hạ đã cứu mẫu thân của con, nhận cô ấy làm nghĩa nữ, có đại ân đối với chúng ta. Hứa Ứng tiến lên, quỳ bái nói, tội thần Hứa Ứng, bái kiến tiên đế bệ hạ. Lão già cao lớn kia chính là tiên đế, mỉm cười nhìn hai cha con, thật lâu không nói gì. Hứa Tĩnh và Hứa Ứng đều cảm thấy thấp thỏm bất an, thật lâu sau tiên đế mới cười nói, hiền tế, đám người Dương Long đế, Thái Tiêu đế một mực thúc giục ngươi kế thừa đế vị, vì sao từ đầu chí cuối ngươi lại không kế vị? Hứa Tĩnh nghiêm mặt, nói, chưa đế nghĩ rằng bệ hạ bị vây hắc vực, nhất định khó mà thoát thân, vì nghĩ cho thiên hạ nên mới thu xếp ứng cử viên đại diện, cuối cùng đã chọn thân. Nhưng thần cảm thấy bệ hạ là bậc cửu ngũ chí tôn, vận nhận hoa cái, được lòng muôn dân, tất nhiên người hiền tử có thiên tướng, gặp dữ hóa lành, nhất định sẽ bình an trở về. Bởi vậy thần chỉ vào động uyên tu hành cho bác đế yên tâm, chờ ngày bệ hạ trở về. Thần cảm thấy, chưa đế muốn chọn người thay thế cố nhiên có lý, nhưng cuối cùng vẫn quá nông cạn. Mặc dù chọn ra được người thay thế, nhưng sao lại có thể anh minh thần võ, được lòng thiên hạ dân tâm như bệ hạ chứ? Tiên đế chí tôn cười ha ha, âm thanh vang dội, sau một lúc lâu mới nói, người cũng như Hứa Ứng, đều giỏi mồm mép, nói đến mức khiến trẫm tâm hoa nộ phóng. Hắn nói tới Hứa Ứng, hiển nhiên không phải Hứa Ứng bây giờ, mà là Hứa Ứng Hứa Thiên Tôn năm đó. Khi đó Hứa Ứng xuất khẩu thành thơ, cũng là vì Hứa Tĩnh dạy bảo có công. Hiện tại Hứa Ứng mở miệng nói tục, động một chút lại muốn trở mặt đánh người, hiển nhiên không văn minh gì cả. Hiền tế, những ngày này ngươi ở trong động uyên chí tôn tu hành, có phải đã phát hiện được gì không? Tiên đế hỏi. Hứa Tĩnh sắc mặt như thường, nói, đúng là có phát hiện. Thần ở trong động uyên chí tôn, thường nhìn nơi bệ hạ ngộ đạo, túc mục trang nghiêm, đạo vận kéo dài. Thần thường thường ngồi ở bên cạnh, lắng nghe lời dạy dỗ, có được không ít thu hoạch. Hứa Ứng hâm mộ không thôi, dù bản thân y đã rất cố gắng, nhưng chính là không có bản lĩnh mở miệng nói bậy như phụ thân. Tiên đế Chí Tôn cất bước đi ngang qua người hai cha con, ý vị thâm trường nói, thứ ngươi thấy, chỉ là vẻ ngoài của Động Uyên Chí Tôn mà thôi. Ta mang các ngươi đi nhìn Động Uyên Chí Tôn thật sự. Hai cha con liếc nhau, kiên trì đi theo hắn. Đây là lần đầu tiên Hứa Ứng quan sát tiên đế ở khoảng cách gần như thế, thầm nghĩ, đây chính là gia hỏa ý đồ giết ta ở Hắc Ám Nhân Gian, bị hai đệ tử của ta là Cảnh Minh và Minh Vương Tôn đánh trọng thương ư ở Hắc Ám Nhân Gian, bởi vì tổ thần công kích Thúy Nham Thiên Đạo, Thúy Nham phản kích, Hứa Ứng không thể không tán hóa để tránh né, đến mức tiên đế cho là y đã chết, thế là vội vàng chạy tới thu hoạch, từng đối mặt với Hứa Ứng. Về sau Hứa Ứng lĩnh ngộ Thúy Nham đại đạo, lão tán Cảnh Minh và Minh Vương Tôn làm hộ pháp cho y, đánh trọng thương những kẻ từng rình mò y ở trong Hắc Ám, trong đó cũng bao gồm cả tiên đế. Khi nhàn hạ, Cảnh Minh từng nhắc tới việc này với Hứa Ứng, cho nên lúc này nhìn thấy tiên đế, Hứa Ứng rất muốn hỏi một câu, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn chưa? Nhưng lão tán Cảnh Minh và Minh Vương Tôn không ở đây, y đành phải nhịn xuống. Tiên đế cao lớn uy vũ, mặc dù nhìn có vẻ già nua, nhưng hắn dù sao cũng là tiên. Già, chỉ là hình tượng hắn thể hiện bên ngoài, dùng để đối phương buông lỏng lòng cảnh giác, cũng là một loại vũ khí hắn dùng để tính toán người khác. Hắn dẫn theo Hứa Ứng và Hứa Tĩnh, cơ hồ là trở về đường cũ, vượt qua biết bao tiên sơn to to nhỏ nhỏ, đi về phía những tầng tầng đạo cảnh kia. Các ngươi có biết vì sao ta để ý Long Đình như vậy không? Nguyên nhân chủ yếu chính là tòa động Uyên Thái Thương này. Động Uyên này đến từ Hạo Thương Đế của Tử Vi Tổ Đình, gọi là động Uyên Hạo Thương. Bên trong tòa động Uyên này thế mà giấu giếm tám đại đạo cảnh, đạo diệu tầng sau thâm hậu hơn tầng trước. Tiên đế Chí Tôn thản nhiên nói, tòa động Uyên này tổng cộng có đạo cảnh bát trọng, có thể dẫn dắt ngươi từng bước một lĩnh ngộ, đi thẳng đến đạo cảnh bát trọng. Nhưng tầng đạo cảnh thứ 8 của nó bị người ta động tay chân, nó bị người khác đánh vỡ, đại đạo có chỗ thiếu hụt. Trong lúc nói chuyện, hắn đã dẫn Hứa Ứng và Hứa Tĩnh quay về trước đạo vết trách bên trong động Uyên. Hứa Tĩnh trong lòng máy động, nhìn sang Hứa Ứng, thầm nghĩ, tiền để lão nhi dẫn theo chúng ta trở về nơi này, rõ ràng là đang muốn nói mưu kế của chúng ta khi nãy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Đợi chút nữa nếu hắn phơi bày chân tướng, như vậy ta sẽ liều mạng cầm chân hắn, cho Ứng Nhi cơ hội chạy trốn. Hứa Ứng cũng kinh ngạc vô cùng, động Uyên Hạo Thương là bị người ta đánh nứt. Ai có năng lực bực này, có thể đánh vỡ động Uyên Chí Tôn chứ? Đại đạo và linh khí linh lực ẩn chứa trong động Uyên Chí Tôn đủ để cho người tu thành cảnh giới Chí Tôn, đánh nứt động Uyên Chí Tôn còn khó khăn hơn cả việc đánh chết Chí Tôn. Mà động Uyên Hạo Thương lại là bị người ta đánh nứt, thực lực của người động thủ phải cực kỳ khủng bố. Có thể phá hoại động Uyên Chí Tôn, đương nhiên cũng là Chí Tôn rồi. Tiên đế Chí Tôn có vẻ xấu hổ, nói, ta dùng tòa động Uyên này đột phá đến Chí Tôn cảnh, nên đại đạo có chỗ thiếu hụt, sẽ để lại nhược điểm vào tay kẻ khác, bị người khác nắm trong tay. Có điều, 60 vạn năm tu hành này của trẫm cũng không phải uổng phí, rốt cuộc ta cũng tìm hiểu ra phần đại đạo bị thiếu hụt của động Uyên Chí Tôn, bổ khuyết lại thành viên mãn. Nếu như có người định dùng vết trách trên động Uyên này để đối phó với trẫm, vậy thì chỉ có một con đường tan xương nát thịt mà thôi. Hắn lộ rõ vẻ ngạo nghễ, để Hứa Tĩnh cảm thấy trong lòng căng thẳng, quả nhiên hắn đã nhìn ra mưu đồ của ta. Nhưng Hứa Ứng không tin. Nếu như hắn thật sự có thể bù đắp đại đạo bị thiếu hụt của động Uyên Hạo Thương, vậy thì cần gì phải khổ tâm chuẩn bị hồng mưu đoạt động Uyên Thái Nhất? Hứa Ứng thầm nghĩ, hắn nói mình đã bù đắp thiếu hụt từ vết trách kia hẳn là chỉ đang hù dọa người khác, hoặc là chỉ là giả vờ mà thôi, nhưng trong lòng hắn vẫn biết, đạo vết trách này không phải được bổ sung thật sự. Đây cũng là dối gạt mình và dọa nạt người khác mà thôi. Tiên đế Chí Tôn ý vị thâm trường nói, mấy ngày nay hiền tế ở trong động Uyên, có phải đã ngộ ra đạo pháp bên trong vết trách này hay không? Hứa Tĩnh vội vàng nói, thần không dám, chưa từng ngộ ra thứ gì. Tiên đế cười nói, không sao, ngươi cứ từ từ làm, chắc hẳn sẽ có lĩnh ngộ thôi. Hứa Tĩnh, ngươi đi ra ngoài trước, trẫm muốn nói vài lời không tiện cho người ngoài biết với đế tôn. Hứa Tĩnh nghiêm nghị, trong lòng không khỏi chần chờ. Hứa Ứng lặng lẽ lắc đầu, ra hiệu cho hắn cứ rời đi trước. Hứa Tĩnh đảo trong mắt một vòng, lập tức quay người đi ra ngoài, thầm nghĩ, hiện tại chỉ có thể thông báo với bác đế, mời bác đế đến đây. Ứng Nhi cộng thêm đám người Dương Long, Thái Tiêu, chắc hẳn cũng đủ để ứng đối với tiền đế Chí Tôn. Đợi cho hắn rời đi, tiền đế Chí Tôn đưa lưng về phía Hứa Ứng, nhìn vết trách của tòa động Uyên Chí Tôn này, thật lâu không nói gì. Hứa Ứng vừa mới phân tâm một chút, đột nhiên nhìn thấy tiền đế Chí Tôn quay đầu lại, nhìn y bằng ánh mắt vô cùng quỷ dị, như đang đánh giá con mồi của mình. Trong lòng Hứa Ứng không khỏi nghiêm nghị, hắn muốn thu hoạch ta ở chỗ này. Tiên đế Chí Tôn lại quay đầu về, chậm rãi xoay người lại, nói, Hứa Ứng, ngươi hẳn là sẽ không trách ta chứ. Hứa Ứng vội vàng nói, bệ hạ quá lờ rồi. Tội thần là bị đế quân Vu Oan là phản tặc, bệ hạ giúp thần rửa sạch oan khuất, trả lại sự trong sạch cho thần, thần làm sao lại trách bệ hạ được. Không trách ta thì được rồi. Tiên đế Chí Tôn thở dài, nói, đến nay ngươi còn chưa giải khai phong ấn của đế quân đúng không? Điểm này, trẫm có thể giúp ngươi. Mở phong ấn ra, ngươi sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại giao tình với trẫm trong quá khứ. Hứa Ứng rùng mình, nói, bệ hạ, thần có thể tự mình mở phong ấn, chỉ là vì lo lắng nên chưa từng giải khai mà thôi. Tiên đế Chí Tôn cũng không miễn cưỡng y, cười nói, chúng ta không nên ở chỗ này quá lâu, miễn cho cha ngươi và đám người Dương Long đế lo lắng. Đi thôi, ngươi đi trước đi. Sao thần dám? Hứa Ứng đổ mồ hôi lạnh, trong mắt đảo thật nhanh, cười nói, sao thần dám đi trước bệ hạ chứ? Đây là tội chết. Bệ hạ cứ đi trước, thần đi theo sau là được. Tiên đế Chí Tôn sa sầm mặt, bảo ngươi đi trước thì ngươi cứ đi trước đi. Hứa Ứng đành phải đi ở phía trước, chỉ cảm thấy sau cổ của mình dần dần lạnh toát, như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cổ của mình, đến mức y không tự chủ được mà nổi hết da gà. Y mở to hai mắt nhìn qua hai bên trái phải, chỉ thấy mình lẻ loi trơ trọi đi giữa không trung của động Uyên Chí Tôn, trên những tòa tiên sơn to lớn hai bên chiếu rọi ra một cái bóng khổng lồ mà dữ tợn. Cái bóng kia vặn vẹo, dương nanh múa vuốt, như ma thần há cái miệng đầy máu, để lộ ra đầy răng nanh sắc bén, như muốn nuốt chửng y. Tiên đế Chí Tôn không nói một lời, cũng không nghe thấy tiếng bước chân, tiếng hít thở của hắn, thậm chí cũng không cảm ứng được khí tức của hắn. Hứa Ứng lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nói, bệ hạ, thần vượt qua tứ giới thiên kiếp. Tứ giới thiên kiếp. Âm thanh của Tiên đế Chí Tôn cơ hồ là truyền tới từ ngay sau óc của Hứa Ứng. Hứa Ứng cố nén cảm giác khó chịu, cười nói, đúng là tứ giới thiên kiếp. Địa tiên giới, nhân gian giới và thiên tiên giới, lại thêm thiên kiếp của hắc ám nhân gian, chính là tứ giới thiên kiếp. Thần đã nắm giữ Thúy Nham đại đạo rồi. Tiên đế Chí Tôn cách cái óc của y hơi xa một chút, bởi vì giờ khắc này hắn đã cảm nhận được từng cảm giác nho nhói, đó là từng hoa văn hình nhánh cây phát ra từ trong thân thể của Hứa Ứng, đang lặng lẽ lan ra khắp bốn phương tám hướng. Những hoa văn cổ quái này, hắn đã từng nhìn thấy, thậm chí chúng còn từng mọc ra trên người hắn. Lúc hắn bị lão tán Cảnh Minh và Minh Vương Tôn đánh bại, bị Thúy Nham ảnh hưởng, loại hoa văn cổ quái này đã xâm nhập vào trong cơ thể của hắn, tạo thành phá hoại cực lớn. Hắn nhìn thấy thứ này lần nữa, không khỏi sinh ra trực giác nhất định phải tránh đi. Trên người Hứa Ứng, trạng thái tán đang diễn ra, hoa văn hình nhánh cây diễn hóa thành cánh chim, tràn ngập lực lượng cường đại không thua gì thế giới này. Nhưng nguồn lực lượng này lại đang cộng minh cùng đạo của động Uyên Chí Tôn. Hứa Ứng vẫn đi thẳng về phía trước như cũ, trong mắt mở to, không ngừng liếc nhìn hai bên, nhìn xem bóng dáng trên tiên sơn hai bên, nói, thần tìm hiểu ra hắc ám nhân gian thiên đạo, nắm giữ lực lượng mà tán cũng không thể nắm giữ, thần gọi đó là Thúy Nham đại đạo. Trên tiên sơn, một bàn tay cực kỳ lớn, như lợi trảo dò tới từ phía sau của y, mà cái bóng của y lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé dưới lợi trảo này. Khóe mắt của Hứa Ứng co giật một cái, âm thầm phát động sơn thủy trường thiên xích, chuẩn bị trở mặt bất cứ lúc nào, trong miệng lại nói, thần đã dùng Thúy Nham đại đạo để đánh chết Trường Sinh Đế. Thần cảm giác Thúy Nham đại đạo nhất định sẽ có khả năng vô hạn. Âm thanh của Tiên Đế Chí Tôn truyền đến, cách y không xa không gần, Thúy Nham đại đạo thật sự lợi hại như vậy ư? Hứa Ứng nhìn chằm chằm cái bóng hình bàn tay kia, nói, vết thương của bệ hạ đã khỏi hẳn chưa? Cái bóng lợi trảo kia dừng lại. Hứa Ứng mở to hai mắt, vừa tiến lên vừa nhìn chằm chằm vào cái bóng bàn tay trên tiên sơn, nói, bệ hạ đã bị Thúy Nham đại đạo gây thương tích, đến nay thương thế vẫn chưa khỏi hẳn đúng không? Bởi vậy Thúy Nham đại đạo có lợi hại hay không, bệ hạ hẳn là hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai khác chứ. Bỗng nhiên, y phát hiện sau lưng truyền đến sát ý vô cùng kinh khủng, lạnh lùng, khiến y như rơi vào trong hắc ám, không ngừng rơi xuống, vĩnh viễn không dừng lại. Trái tim của Hứa Ứng nhảy lên đến cổ họng, thần thái vẫn bình tĩnh như cũ. Y có một thói quen, chính là thường xuyên nhìn như đạo tâm sụp đổ, nhưng khi thật sự gặp chuyện thì lại cực kỳ tỉnh táo. Hiện tại y cực kỳ tỉnh táo, đạo tâm thông thấu, không có nửa điểm bối rối. Y đã chuẩn bị sẵn vài dự tính. Tiên đế Chí Tôn giữ y lại, vốn không có ý tốt gì, đại khái là nhìn thấy rau mình trồng đã lớn, nhưng không được muốn hưởng thụ niềm vui bội thu. Cho dù Tiên đế Chí Tôn ăn y ở đây thì người bên ngoài cũng không thể biết được. Còn Hứa Tĩnh, chỉ sợ chẳng bao lâu sau sẽ bị diệt khẩu, dù sao bây giờ bên ngoài vẫn cho rằng Tiên đế Chí Tôn còn ở trong vũ trụ hắc vực, sẽ không ai hoài nghi đến trên người Tiên đế. Bởi vậy tình cảnh của Hứa Ứng cực kỳ nguy hiểm. Ứng đối phó với loại hung hiểm này ra sao? Chỉ có để Tiên đế Chí Tôn không cách nào nhìn thấu được y, có điều, dù là động Uyên Thái Nhất hay là thập đại đạo cảnh, thậm chí tu vi tiến cảnh của mình, đều nằm trong lòng bàn tay của Tiên đế Chí Tôn. Có thể nói, Tiên đế còn quen thuộc với tiến độ tu vi của Hứa Ứng còn hơn bản thân y, còn quen thuộc với đạo pháp thần thông của Hứa Ứng hơn cả bản thân Hứa Ứng. Nhưng thứ duy nhất không quen thuộc chính là Hứa Ứng dưới trạng thái tán. Hứa Ứng nắm giữ Thúy Nham đại đạo, tất nhiên có thần thông mà hắn không biết, loại thần thông này có thể giết chết Trường Sinh Đế. Hắn không thể biết giới hạn cao nhất của nó là ở đâu. Tiên đế Chí Tôn lúc ở nhân gian giới đã bị thương nghiêm trọng, trước bị hai đại đệ tử Cảnh Minh và Minh Vương Tôn của Hứa Ứng gây thương tích, sau đó lại bị Chung Rồng truy sát, lọt vào hố phân vũ trụ lại liên tục bị sinh vật trong hố phân tập kích, để vết thương của hắn ngày một nặng hơn. Tình trạng của hắn cũng không tốt, tu vi một mực không thể khôi phục, đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn để lộ tung tích. Tu vi thực lực của hắn không phải trạng thái đỉnh phong, rất dễ dàng bị người ta tóm lấy cơ hội giết chết hắn. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn thu hoạch Hứa Ứng, nhưng lại do dự. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quyết định, bàn tay vươn về phía trước. Hứa Ứng nhìn thấy cái bóng bàn tay vươn tới in trên tiên sơn, trong lòng nghiêm nghị, hết cách rồi, chỉ có thể tự chiến mà thôi. Y đang muốn ra tay, đột nhiên bên ngoài động uyên lại có một âm thanh truyền đến, Minh Tôn sư huynh, tiểu đệ Lâu Minh Ngọc Phụng lệnh sư phụ đến đây, xin mời sư huynh và Hứa Ứng tiểu ca đến bên trên Đại La Thiên gặp mặt. Âm thanh kia nhẹ nhàng thoải mái, truyền thẳng vào trong tai của Hứa Ứng và Tiên Đế, chỉ thấy bàn tay trên tiên sơn kia đột nhiên run rẩy một chút, bỗng nhiên dừng lại ở đó, không nhúc nhích thêm nữa. Sau một lúc lâu, cái bóng bàn tay kia từ từ lùi về, như không cam lòng. Hóa ra là Lâu sư đệ. Âm thanh của Tiên Đế Chí Tôn vọng tới từ sau lưng Hứa Ứng, Tiên Đế Chí Tôn cũng đi đến bên cạnh y, đi ngang qua từ bên cạnh y rồi lướt qua, không nhanh không chậm nói, Thánh Tôn không hổ là Thánh Tôn, vậy mà lại biết ta đã trở về. Âm thanh bên ngoài cười nói, Thánh Tôn thần thông quảng đại, sư huynh trở về, Thánh Tôn đã biết từ lâu. Chỉ là nể tình ngươi bị thương, cho nên mới không gọi ngươi tới. Hứa Ứng vẫn chưa từng tán đi hình thái tán, đi theo sát bên cạnh Tiên Đế Chí Tôn. Y vẫn đang đề phòng, không dám lơ là buông lỏng. Đợi tới khi ra khỏi động uyên Chí Tôn, y mới chậm rãi tán đi hình thái tán, âm thầm thở phào một hơi. Bên ngoài động uyên Chí Tôn, một nam tử trẻ tuổi đang chuyện trò vui vẻ cùng Tiên Đế, Hàn Huyên một lát mới nhìn về phía Hứa Ứng, cười nói, Hứa sư đệ ở bến thuyền Thiên Hải nhất chiến thành danh, kinh động thiên hạ. Ngươi có thể học được Thúy Nham đại đạo, tinh thông Thúy Nham thần thông, thật đúng là kỳ tài ngút trời. Chẳng trách Thánh Tôn lại xem trọng ngươi như thế, nhất định phải bắt ta nhanh chóng chạy tới, miễn cho tạo thành sai lầm lớn. Hứa Ứng thi lễ, nói, đa tạ Lâu sư huynh khen ngợi. Lâu Minh Ngọc cười nói, đây không phải là khen ngợi. Người ba chiêu đánh giết Trường Sinh Đế, tài năng kinh thiên hạ, ngay cả Thánh Tôn nhìn thấy cũng phải khen một tiếng thiếu niên cao minh, cực kỳ thưởng thức ngươi. Minh Tôn, Hứa sư đệ, xin mời. Hắn đi ở phía trước dẫn đường, đi về phía trên cửu thiên. Hứa Ứng không người, nói, Minh Tôn sư huynh, xin mời. Tiên Đế nhướng mày, rất bất ngờ với tiếng sư huynh này. Hứa Ứng thu hết biểu lộ của hắn vào đáy mắt, thầm nghĩ, lần này gọi ngươi là sư huynh, lần sau ta sẽ gọi ngươi là sư chất. Tiên Đế đi ở phía trước, Hứa Ứng đi theo phía sau hắn, lặng lẽ xuề bàn tay ra, tìm kiếm sau cổ của Tiên Đế. Theo bàn tay của y nhô ra, y nhìn thấy trên cổ Tiên Đế Chí Tôn nổi da gà, không khỏi cười khẽ một tiếng. Tiên Đế thân thể bất động, đầu trực tiếp quay lại, ánh mắt sắc bén như kiếm, chém thẳng vào tâm thần, chí khí của người khác, không giận tự uy. Hứa Ứng thản nhiên cười một tiếng, chậm rãi thu bàn tay về. Tiên Đế quay đầu trở lại, Hứa Ứng lại lặng lẽ vươn bàn tay ra, năm ngón tay chộp thành trảo, chậm rãi chộp về phía cổ của Tiên Đế. Tiên Đế Chí Tôn nhất thời nổi lên sát tâm, cơ hồ nhịn không được mà muốn xuống tay với Hứa Ứng. Hứa Ứng hoàn toàn thu tay lại. Hết chương 1610. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.